ta không yêu nàng, nhưng ta cũng không yêu ngươi. Thẩm Nam luôn không chút do dự, một câu, hắn nói năng có khí phách, tựa hồ muốn lấy như vậy phương pháp tới châm chọc Mạc Hiểu Tĩnh giờ phút này tê tâm liệt phế. Ha ha, không yêu ta. Nàng hỏng mất lui về phía sau, không yêu ta ngươi vì cái gì cùng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vì cái gì tùy ý ngoại giới tới phỏng đoán chúng ta quan hệ. Ăn cơm là công tác, tùy ý ngoại giới phỏng đoán là bởi vì ta không thèm để ý. Mạc Hiểu Tĩnh khó có thể tin. Nói như vậy, ngươi đối ta một chút hảo cảm đều không có. Không có. Kia Diệp Thập Nhất đâu? Nàng là thê tử của ta, là ta muốn cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại người. Thê tử? Ha ha. Nàng không ngừng cười lạnh. Thẩm Nam Nôn, ngươi không yêu bất luận kẻ nào, thuyết minh ta còn là có cơ hội, ta sẽ không từ bỏ, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ yêu ta. Mạc Hiểu Tĩnh cuối cùng vẫn là đi rồi, nhưng là ở đi phía trước nàng đối Thẩm Nam Nôn nói như vậy một câu. Toàn bộ trong nhà, chỉ còn lại có Thẩm Nam Nôn một người. Hắn cầm di động đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong đầu là Mạc Hiểu Tĩnh nói. Mạc Hiểu Tĩnh như vậy để ý, như vậy Thập Nhất đâu? Thập Nhất có phải hay không cũng là làm theo để ý yêu không yêu để tài đâu? Hắn cầm điện thoại, mấy phen rồi rắm, đang chuẩn bị bắt thông Thập Nhất điện thoại thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Là Tạ Khiêm Ân. Uy, thế nào, rượu tỉnh sao? Ân. Mạc Hiểu Tĩnh tối hôm qua lưu tại nhà ngươi. Ân. Các ngươi phát sinh cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Điện thoại bên kia Tạ Khiêm Ân đại khái đang cười. Trai đơn gái chiếc, một phương say lợi hại, đây chẳng phải là phát sinh gì đó hảo thời điểm sao? Tạ Khiêm Ân. Thẩm Nam luôn đột nhiên hạ giọng, ngữ khí so vừa rồi trầm rất nhiều. Tạ Khiêm Ân lại cũng không sợ, làm sao vậy, ngươi như vậy cũng còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi nếu gọi điện thoại chính là tới nói này đó, như vậy có thể quải điện thoại. Tạ Khiêm Ân a a hai tiếng, thật là, một chút vui đùa đều khai không được. Cũng đã kết hôn người ta nói như vậy thích hợp sao? Hào đi. Ta chính là muốn hỏi một chút xem ngươi có hay không làm thực xin lỗi Thập Nhất sự tình. Nếu không có, ta đây cũng liền an tâm rồi. Người vốn là muốn cùng ngươi ly hôn. Này thời điểm ngươi còn làm ra điểm sự tình gì? Vậy ngươi liền chờ giấy thỏa thuận ly hôn từ một ngày một lần biến thành một giờ một lần. Thẩm Nam luôn trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng. Ngươi không có cho nàng gọi điện thoại. Như thế nào không có, ta đánh. Nàng nói như thế nào? Cùng ta nói. Đại buổi tối nàng một nữ hài tử ra cửa không an toàn, làm ta chờ ngươi thanh tỉnh một chút sau đưa ngươi về nhà, còn nói cái gì tỉnh rượu đồ vật, bất quá ta tưởng những cái đó hẳn là chỉ là một câu thoái thác lời nói, rốt cuộc, nàng đều không muốn tới quán ba tiếp ngươi trở về. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 bởi vì không yêu, nàng tưởng không phải. Thẩm Nam luôn không nói lời nào, Tạ Khiêm Ân tiếp theo nói, ta xem à, đại khái là thật sự đối với ngươi không có gì tâm tư. Cho nên mới không muốn tới đón ngươi trở về. Thẩm Nam luôn ánh mắt thật sâu, hồi lâu, hắn đạm thanh nói, nàng nói đúng, nàng một nữ hải tử hơn phân nửa đêm ra cửa đích sắc không an toàn, không đi tiếp ta là đúng. Tạ Khiêm Ân kinh ngạc, không phải đâu, ngươi chừng nào thì là như thế này săn sóc người. Thẩm Nam luôn, ta nói chẳng lẽ có cái gì vấn đề. Tạ Khiêm Ân, như thế không có gì vấn đề, chỉ là, Thập Nhất câu nói kia hiển nhiên cũng chỉ là một câu lời khách sáo, lấy cớ, Thẩm Nam luôn như vậy lý giải. Thực sự là tự cấp chính mình tìm bậc thang. Hành, ngươi muốn như vậy lý giải cũng không có gì vấn đề. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại không động tĩnh, bên kia Tạ Khiêm Ân lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Không có ta quải điện thoại, đại buổi sáng ta còn chuẩn bị bổ cái rác. Vì cái gì đêm qua muốn cho ta cùng Mạc Hiểu Tĩnh cùng nhau rời đi? Tạ Khiêm Ân đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này sao một câu, dừng một chút, hắn nói, không có gì vì cái gì đi, có người tới đón ngươi là chuyện tốt ta. Thẩm Nam luôn mím môi, thanh âm có chút trầm, chúng ta đã từng là trên giới tư, hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, nàng có cái gì tới đón ta lý do. Chính là nàng tới. Năm chữ, làm hai người đề tài lâm vào nửa giây trầm mặc. Cuối cùng là Tạ Khiêm Ân đánh vỡ trầm mặc. Làm sao vậy, ngươi ở sợ hay sao? Ta sợ cái gì? Sợ ngươi ở say rượu dưới tình huống cùng Mạc Hiểu Tĩnh phát sinh điểm cái gì? Sợ ngươi thật sự làm cái gì thực xin lỗi Thập Nhất sự tình? Ta sẽ không. Tạ Khiêm Ân phảng phất đang cười, thanh âm cũng cao một chút, nếu ngươi như vậy tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không, kia còn để ý như vậy nhiều làm cái gì. Ta chỉ là muốn biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, Tạ Khiêm Ân, ngươi là ta bằng hữu. Ta tưởng cái gì? Ta không tưởng cái gì à, Mạc Hiểu Tĩnh tới đón ngươi, ngươi lựa chọn cùng nàng đi, nếu mặt sau thật sự đã xảy ra sự tình gì, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, ngươi thật sự là không xứng với Thập Nhất. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành một cái lưỡi dao sắc bén. Trên mặt mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Trong điện thoại, Tạ Tạ Khiêm Ân thanh âm không chút để ý, hảo, trước như vậy đi, dù sao cũng không có phát sinh cái gì, ta treo. Thẩm Nam luôn không nói nữa, trước bên kia một bước cắt đứt điện thoại. Hắn trong đầu đều là đêm qua sự tình, nghĩ đến Tạ Khiêm Ân nói, thập nhất đến cuối cùng đều không có đi quán bar tiếp hắn, hắn trong lòng có chút không dễ chịu, hơn nữa nhìn đến thập nhất cùng một người nam nhân cùng nhau ăn cơm u buồn còn không có qua đi, hắn cả người đều có chút không tốt. Cầm di động hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là bắt thông thập nhất điện thoại. Chính là, tân điện thoại mới vừa gạt ra đi, trong điện thoại vang lên máy móc giọng nữ, ngài gọi người dùng đang ở trò chuyện chung. Thẩm Nam luôn nhíu mày, lại qua đi 10 phút hắn lại đánh, điện thoại vẫn là đang ở trò chuyện chung. Lúc này đây, Thẩm Nam luôn bắt thông Thẩm lão gia tử điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, Nam luôn, lúc này gọi điện thoại tới có chuyện gì sao? Ta đang ở tiến hành buổi sáng rèn luyện đâu. Xin lỗi ra ra, khả năng quấy rầy đến ngươi. Nhưng là ta muốn cho ngươi giúp ta đánh thập nhất điện thoại nhìn xem đánh không đánh đến thông. Tiểu thập nhất điện thoại. Ngươi như thế nào không chính mình đánh? Thẩm Nam luôn túi đầu, chúng ta náo loạn điểm mâu thuẫn. Hắn nửa thật nửa giả nói, không có nói đến ly hôn sự tình. Náo mâu thuẫn? Sao lại thế này, có phải hay không ngươi làm sai cái gì? Không có gì, chính là một chút vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Hắn nói như vậy, Thẩm lão gia tử mới yên lòng, nhưng là vẫn là nhịn không được nhiều lời vài câu. Thập nhất tuổi con nhỏ, ngươi muốn nhiều nhường nàng một chút biết không? Nàng như vậy tuổi trẻ gả cho ngươi, đừng làm nhân gia bị hủy khuất. Ta biết, ra ra, ngươi có thể hay không trước giúp ta gọi điện thoại nhìn xem. Hành, ta đây giúp ngươi đánh nhìn xem. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Nam luôn đại khái đợi 5 phút tả hữu, di động lên đây Thẩm lão gia tử tin tức. Đã thông, tiểu thập nhất nói nàng đang xem thư. Điện thoại tắt bình, Thẩm Nam luôn tay đặt ở huyệt thái dương chỗ, não nhân một trận vô cùng đau đớn. Cảm tình không đi tiếp hắn liền tính, còn lại đem hắn điện thoại kéo đen. Xem ra bọn họ nếu không thấy một mặt, vấn đề này là vô pháp giải quyết. Trạng vạng. Diệp gia. Thập nhất cân nhắc một cái buổi chiều kịch bản, có chút mệt mỏi, vừa lúc nàng xuống dưới tiếp thủy thời điểm nhìn đến phòng bếp A-Z ở làm văn thán. Nàng nhàn rỗi nhàm chán, cũng liền gia nhập A-Z trận doanh. A-Z là nàng gả cho Thẩm Nam luôn lúc sau mới đến Diệp gia, giờ phút này nhìn đến nàng sẽ làm văn thán có chút ngoài ý muốn. Nhị tiểu thư sẽ làm vần thắn A. Thập nhất kéo tay háo giống nhau trả lời, ân. Khi nào học được A? Thập nhất cười trả lời, năm trước. Kia cũng không có bao lâu A, ta xem nhị tiểu thư bao đến cũng thật đẹp, so sánh với học thời điểm là thật sự hạ rất nhiều tâm tư đi. Thập nhất trên mặt ý cười có nháy mắt đình trệ, theo sau nàng gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm đi. Hạ rất nhiều tâm tư. Đúng vậy. Năm trước, nàng cùng Thẩm Nam luôn kết hôn sau dọn đến Thanh Thủy Loan. Tiết âm lịch phía trước một tháng, Thẩm Nam luôn không biết vì cái gì nguyên nhân cùng Ôn Uyển Dung náo loạn biến yếu, không muốn hồi nhà cũ ăn Tết. Hai người quyết định lưu tại Thanh Thủy Loan một mình quá Tết âm lịch, Thẩm Nam luôn ngày ngày vội công ty, không đến thời gian đặt mua về ăn Tết yêu cầu đồ vật, nàng trường học tập nhẹ nhàng, vì thế cái này nhiệm vụ liền rơi xuống nàng trên người. Vì không cho Thẩm Nam luôn cảm thấy hai người ăn Tết quá mức quẩn cú ẽ, nàng mua rất nhiều tràn ngập năm vị đồ vật, nghĩ đến chính mình sẽ không làm văn thán. Nàng còn riêng cùng bạn cùng phòng cùng đi bữa sáng phô đi theo lão bản học tập mấy ngày. Nhưng nàng ở động thủ này một khối giống như vẫn luôn đều có chút buồn, đặc biệt là làm vần thắn như vậy tinh xảo sống, nàng càng là học được phá lệ gian nan. Vì thế nàng cả ngày đem tâm tư đặt ở này mặt trên, tới rồi Tết âm lịch ngày đó, nàng ở Thẩm Nam luôn vẻ mặt kinh ngạc dưới mang sang sủi cảo, nhìn hắn ăn chính mình làm sủi cảo, trên mặt là tán thành biểu tình, nàng thế nhưng cảm thấy sở hữu hao phí tinh lực đều là đáng giá. Đó là các nàng cái thứ nhất Tết âm lịch. A-Z một câu làm thập nhất nghĩ tới rất nhiều quá vãng, tùy theo mà đến một trận cảm khái. Nguyên lai lúc ấy, nàng thật sự có thể bởi vì làm Thẩm Nam luôn quá vui sướng một ít mà đi hạ tâm tư, cũng là có thể bởi vì hắn một cái tán thành liền như vậy thỏa mãn. Chính là hiện tại vì cái gì liền không thể đâu. Là bởi vì không yêu sao. Thập nhất tưởng không phải. Nàng vẫn là ái Thẩm Nam luôn, nhưng ở trải qua những việc này về sau, nàng ái Thẩm Nam luôn đã không đủ để làm nàng lại tiếp theo tiếp tục đoạn hôn nhân này. Chuông cửa vang lên thời điểm thập nhất chính hãy còn thất thần, đại khái là nhìn ra nàng thất thần, A-Z cười mở miệng, nhị tiểu thư, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới liền hảo. Thập nhất vốn định nói nàng có thể cùng nhau, nhưng chuông cửa thanh vẫn luôn vang, nàng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ đến rửa tay rời đi phòng bếp đi mở cửa. Cửa, thập nhất mở cửa, nhìn đến người đến là ai khi nàng đốn tại chỗ không có gì động tác. Thẩm Nam luôn một thân màu xám áo khoác. Đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, tầm mắt dừng ở trên người nàng, nhặt nhẽo chung mang theo vẫn thường đạm mạc. Ngươi như thế nào? Như thế nào xuyên ít như vậy? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, phía trước một đạo trên đường đột nhiên im bặt, mặt sau một đạo trôi chảy nói xong sở hữu lời nói. Thập nhất đứng ở tại chỗ, đầu hơi hơi thấp, trong phòng độ ấm cao, cho nên liền không có nhiều xuyên. Thẩm Nam Nôn khẽ nhíu mày. Thập nhất hỏi tiếp, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Nam Nôn nhìn nàng, nhưng thật ra cũng không che lấp, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo mà nói chuyện. Ta cảm thấy chúng ta chi gian nên nói cũng đã nói được không sai biệt lắm, không có gì yêu cầu nói. Không, chúng ta yêu cầu nói rất nhiều, phía trước cái gì đều là ngươi đang nói, hiện tại không phải nên ta tới nói. Thập nhất buồn ý là muốn cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại, nàng cùng Thẩm Nam Nôn, không phải phu thê, cũng là ân cứu mạng. Không đạo lý, nàng bởi vì muốn cùng hắn ly hôn liền phủ định từ trước hết thảy. Nếu tới, vậy vào đi. Được đến cho phép, Thẩm Nam Nôn nghiêng người đi tới đồng thời cầm Thập nhất tay. Hắn động tác lưu sướng, phảng phất đây là một cái cực kỳ bình thường hành vi, Thập nhất vẫn đứng ở tại chỗ chố mắt hồi lâu. Đại khái là phát hiện nàng kháng cự, Thẩm Nam Nôn đem nắm lấy tay một chút buông ra. Kia một khắc, Thập nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đi vào phòng khách, A-di đã bao xong sủi cảo, thấy người đến là Thẩm Nam Nôn, A-di khách khí kêu một tiếng, cô ra tới. Thẩm Nam Nôn gật gật đầu, A-di, trên xe có ta mang cái tỉ tỉ lễ vật, có thể phiền toái ngươi đi giúp ta lấy một chút sao? A-di là minh bạch người, Thẩm Nam Nôn lời này ý tứ là muốn cùng Thập nhất tâm sự. Tốt, cô ra, ta đây liền đi lấy. A-di đi ra ngoài, trong phòng khách cũng chỉ dư lại Thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn hai người. Thập nhất quay đầu nhìn Thẩm Nam Nôn, ngươi muốn uống trà vẫn là uống nước. Thẩm Nam Nôn ánh mắt tỏa định ở nàng trên mặt, Thập nhất, chúng ta là phu thê, ngươi không cần phải đem ta coi như khách nhân giống nhau đối đãi. Thập nhất đôi tay dao nắm ở bên nhau, chúng ta ly hôn chỉ kém một cái trình tự, ta hiện tại như vậy đối với ngươi, cũng coi như là bình thường không phải. Ta từ lúc bắt đầu liền nói quá, ly hôn không phải chuyện nhỏ, ta sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ta biết, cho nên này hai tháng ngươi không có thiêm hiệp nghị thư, ta cũng không có cho ngươi đi qua điện thoại, ta cũng là hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà suy xét. Nàng nói dễ dàng, lại đem Thẩm Nam Nôn nghẹn họng, nàng nơi nào là chỉ không có cho hắn đi điện thoại, nàng thậm chí vì không cho hắn liên hệ đến nàng, thay đổi dây số, dọn về Diệp ra. Ly hôn sự tình ta sẽ không đáp ứng, Thập nhất, ta chưa bao giờ cảm thấy chúng ta vấn đề nghiêm trọng đến yêu cầu ly hôn trình độ. Ta tới là tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự ngày hôm qua ta ở các ngươi trường học phụ cận nhìn đến kia một màn, còn có, ngươi vì cái gì lại lần nữa đem ta số điện thoại kéo hắt sự tình. Thẩm Nam Nôn nếu tới, Thập nhất liền có nghĩ đến hắn là bởi vì điện thoại kéo hắt một việc, nhưng trường học phụ cận nhìn đến kia một màn, nàng cùng Từ Thành cùng nhau ăn cơm sự tình sao. Nàng ngưng hắn mặt, ngữ khí lẳng lặng mà, ngươi thực để ý ta cùng người khác cùng nhau ăn cơm sao. Ngươi là của ta thế tử. Chính là chúng ta đều phải ly hôn không phải. Thẩm Nam Nôn cau mày, Thập nhất, chúng ta lại đem vấn đề vòng đã trở lại. Nàng cười, không có nói thêm nữa, đi đến trên sofa ngồi xuống. Hắn kêu Từ Thanh, ta đồng học, phía trước tiên xuất ngoại đường trao đổi sinh một đoạn thời gian, đại khái cũng là gần nhất mới trở về. Ngày hôm qua ta hỏi ngươi thời điểm ngươi vì cái gì muốn gặp ta. Ta không có lừa ngươi, đánh với ngươi điện thoại thời điểm ta thật là một người, Từ Thanh muốn đưa ta trở về, nhưng là ta cự tuyệt hắn. Hắn vì cái gì muốn đưa ngươi? Hắn hỏi. Ta cũng không biết. Thập nhất, ta ở thực nghiêm túc hỏi ngươi. Thẩm Nam Nôn ngữ khí trọng một ít. Thập nhất ngẩng đầu tầm mắt dừng ở trên người hắn. Ta cũng ở thực nghiêm túc trả lời ngươi. Hắn thích ngươi sao? Hắn hỏi tiếp. Từ trước là thích, hiện tại ta cũng không biết. Thập nhất đúng sự thật nói. Thẩm Nam Nôn lại bởi vì những lời này trầm mặc xuống dưới. Hắn liền biết nam nhân kia là thích nàng, bằng không hắn xem qua đi thời điểm. Người nọ như thế nào sẽ là một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Vì cái gì nói từ trước là thích, hiện tại ngươi không biết. Thập nhất liễm mi, nửa ngày, nàng nhấp môi, thanh âm bình tĩnh, bởi vì năm đó hắn nói thích ta thời điểm, ta không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, ta nói cho hắn, lập tức, về sau, cả đời này ta đều sẽ không thích hắn, làm hắn không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Thẩm Nam luôn ánh mắt trở nên phức tạp lên. Ngươi lời nói có ẩn ý. Thập nhất liền biết. Nàng nói đến cái này phân thượng, Thẩm Nam luôn tuyệt đối sẽ nghe được minh bạch nàng muốn biểu đạt chính là cái gì. Đúng vậy, nàng thật là lời nói có ẩn ý, từ nhắc tới Từ Thanh bắt đầu nàng liền bắt đầu cân nhắc, nói như thế nào có thể làm Thẩm Nam luôn ý thức được này trong đó không thích hợp. Hắn rốt cuộc vẫn là đã biết. Chính là, nàng trong lòng lại một tia cao hứng đều không có. Nàng suy nghĩ, nàng như vậy thử có cái gì ý nghĩa đâu, là cho chính mình tìm trong lòng an ủi vẫn là ở trông cậy vào Thẩm Nam luôn có thể nói điểm cái gì đâu. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu, mắt lạnh hai tròng mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, từng câu từng chữ mở miệng. Nam Nôn, kỳ thật ta ngày hôm qua đi quán bar. Thẩm Nam Nôn chợt ngẩng đầu, sâu không thấy đáy hai tròng mắt ở kia một khắc nhiều một tia rõ ràng kinh ngạc. Thập Nhất thấy không tự giác có chút buồn cười. Hắn từ trước đến nay gợn sóng bất kinh mặt bởi vì nàng một câu có thể xuất hiện như vậy biểu tình nhưng thật ra khó được. Nàng kéo kéo khóe môi, tiếp tục đem không nói xong nói đi xuống. Tạ Khiêm Ân cho ta gọi điện thoại, ta nguyên bản là không định đi, nhưng ta giống như không có ta tưởng như vậy lương bạc, cho nên ở cắt đứt điện thoại hồi lâu lúc sau, mấy phen rồi dám, ta còn là lựa chọn đi quán bar tìm ngươi. Không bởi vì khác, liền bởi vì ngươi đã từng vọt vào đám cháy đem ta mang ra tới ân huệ ta cũng yêu cầu làm như vậy. Vậy ngươi đến quán bar vì cái gì không đi tìm ta? Kỳ thật ở Thẩm Nam luôn trong lòng đã có đáp án, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Bởi vì ta nhìn đến Mạc Hiểu Tĩnh. Thập Nhất đúng sự thật nói. Ta nhìn đến Mạc Hiểu Tĩnh ngồi ở cạnh ngươi, sau đó các ngươi khoảng cách cực gần nói mấy câu, rời đi quán bar, kỳ thật ta vẫn luôn nhìn các ngươi rời đi, cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, có lẽ chính là tưởng xác nhận một chút các ngươi có phải hay không thật sự cùng nhau rời đi. Nói cuối cùng này một câu thời điểm, Thập Nhất khỏe môi gợi lên, mang theo nhàn nhạt cười. Thẩm Nam luôn cơ hồ là khó có thể tin. Hắn như thế nào đều chưa từng tưởng, Thập Nhất thế nhưng nhìn đến nhiều như vậy, lại còn có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí trầm thấp, cho nên ngươi cảm thấy ta cùng Mạc Hiểu Tĩnh thật sự có cái gì. Thập Nhất trong ánh mắt có khó hiểu, nàng nhìn đến, phát giác còn chưa đủ nhiều sao. Nói như vậy lại có cái dạng nào ý nghĩa? Nàng không nói, Thẩm Nam luôn lại cố chấp muốn một đáp án. Ít nhất ta nhìn đến chính là các ngươi cử chỉ thân mật, hơn nữa từ trước, ngươi cũng đích sắc cùng nàng đạt tới ra vào có đôi, bất quá này đó đều không quan trọng chúng ta đều phải ly hôn, ngươi với ai ở bên nhau cũng là ngươi tự do. Nàng nói như thế vân đạm phong khinh, Thẩm Nam luôn lại ở trong nháy mắt kia luôn cuống. Hắn một phen nắm lấy tay nàng, gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay không bỏ. Thập Nhất, ngươi hiểu lầm, sở hữu đều hiểu lầm. Hiểu lầm. Thập Nhất không ở kia một khắc trình diễn cái gì ngươi muốn giải thích ta không nghe phim truyền hình tiểu đoạn, nàng không nói lời nào, lặng lặng ngồi ở tại chỗ nhìn Thẩm Nam luôn. Nàng chịu nghe Thẩm Nam luôn thực vui mừng, hắn chậm rãi mở miệng, cùng Thập Nhất giải thích. Đêm qua, ta nguyện ý cùng Mạc Hiểu Tĩnh đi không phải bởi vì khác, mà là bởi vì nàng ở ta bên thai nói một câu nàng có thể mang ta đi tìm ngươi. Ta lúc ấy đã say lợi hại, lại thật lâu đợi không được ngươi, cho nên ta mới có thể cùng nàng đi, nhưng là chúng ta cái gì đều không có. Ta đối nàng không cảm tình, đêm qua chúng ta cái gì đều không có, ngươi không cần hiểu lầm cũng không thể hiểu lầm. Cuối cùng những lời này Thẩm Nam luôn nói bá đạo. Thập Nhất biểu tình từ ngay từ đầu kinh ngạc trở nên phức tạp. Cho nên ngươi đối Mạc Hiểu Tĩnh là cái dạng gì cảm tình? Ta đối nàng không có gì cảm tình, chúng ta trước nay đều chỉ là trên dưới tư quan hệ, Nga, không phải, phải nói chúng ta từ trước là trên dưới tư quan hệ, hiện tại chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thập Nhất lại nghi hoặc. Mạc Hiểu Tĩnh từ trước, tỷ tỷ công ty kia chuyện phát sinh sau, ta liền đem nàng sa thải, không lý do phát sinh như vậy sự tình ta còn làm nàng tiếp tục lưu tại công ty. Thập Nhất cảm thấy tin tức này có chút quá mức đột nhiên, nàng yêu cầu hòa hoãn một chút. Trên thực tế, nàng cũng đích xác trầm mặc thật lâu thật lâu. Thẩm Nam luôn cũng không nói lời nào. Liền chờ nàng. Thật lâu sau, Thập Nhất mới mở miệng, nàng đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi liền như vậy đem nàng sa thải. Đây là nàng đã làm sai chuyện tình nên gánh vác kết quả. Như vậy ngươi đâu? Ta cái gì? Thập Nhất nghĩ nghĩ, Mạc Hiểu Tĩnh thích ngươi ngươi biết không? Nàng cùng ta nói rồi, nhưng là này cùng ta quyết định sa thải nàng có quan hệ gì sao? Thập Nhất. Thẩm Nam luôn nói nhìn như không có một tia vấn đề, nàng lại là phá lệ muốn hỏi đi xuống. Nàng thích ngươi, thực thích, nếu không phải bởi vì ngươi, nàng sẽ không tiến vào Thẩm Thị tập đoàn. Nàng đường đường Mạc gia đại tiểu thư, có thể lựa chọn càng tốt sinh hoạt, chức vị rất cao, nhưng là nàng không có. Nàng tình nguyện ở cạnh ngươi làm một cái nho nhỏ đặc trợ. Thẩm Thị tập đoàn đặc trợ không phải nho nhỏ, nó là bao nhiêu người tệ phá đầu muốn vị trí. Kia nếu cùng Mạc Thị tập đoàn tổng tài so sánh với đâu? Thẩm Nam luôn không nói lời nào, hắn có chút làm không rõ Thập Nhất những lời này ý nghĩa ở đâu. Bọn họ muốn thảo luận bọn họ vấn đề, nhưng hiện tại giống như đều là quay chung quanh ở Mạc Hiểu Tĩnh trên người. Thập Nhất lại một chút không cảm thấy cái này đề tài có cái gì lệch lạc, cũng không biết vì cái gì. Nàng chính là cố chấp muốn biết Thẩm Nam luôn thái độ. Nàng này đó đều là vì ngươi, ngươi trong lòng không có gì ý tưởng sao? Ở Thập Nhất sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Thẩm Nam luôn rốt cuộc vẫn là khẽ mở môi mỏng, nàng thích ta là nàng thích ta, nói câu không tốt, Thập Nhất, này Giang Thành có người thích ta người, có người thích ta thân phận địa vị, có lẽ ở ta không biết địa phương, còn có không biết nhiều ít cái Mạc Hiểu Tĩnh vì ta làm ta không biết sự tình, chẳng lẽ này đó mỗi người ta đều phải đi đáp lại, đều phải đi làm một cái tỏ thái độ. Ta đây mỗi ngày muốn nhiều vội. Thẩm Nam luôn những câu có lý, Thập Nhất Tâm lại từng bước một đi xuống trầm. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 hắn đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng là hắn thế tử. Nàng giống như minh bạch một ít cái gì. Thẩm Nam luôn không yêu bất luận kẻ nào, hắn không yêu Mạc Hiểu Tĩnh, ở nàng xem ra những cái đó sở hữu nói được thượng là thân mật hành vi ở hắn xem ra chỉ là công tác. Nàng từ trước cho rằng hắn là không tránh ngại, mà hiện tại, hắn không phải không tránh ngại, mà là hắn căn bản không thèm để ý. Hoặc là nói, ở hắn trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cùng Mạc Hiểu Tĩnh cử chỉ là thân mật. Hắn không thèm để ý Mạc Hiểu Tĩnh có phải hay không yêu hắn, với hắn mà nói, Mạc Hiểu Tĩnh chỉ là một trợ lý, chỉ cần phạm sai lầm liền sẽ bị sa thải trợ lý. Thập Nhất nghĩ tới chính mình. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn vì cái gì sẽ kết hôn, bởi vì Thẩm Nam Nôn ra ra yêu cầu thực hiện năm đó hứa hẹn. Nói đến cùng, nếu không phải trưởng bối ước định, đại khái nàng là không có cơ hội gả cho Thẩm Nam Nôn. Mà Thẩm Nam Nôn đâu? Từ biết bọn họ hôn nhân, lại đến một năm trước lãnh chứng, hắn vẫn luôn đối nàng thực hảo. Loại này hảo trừ bỏ không yêu nàng người này ở ngoài, thật sự chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Chính là nếu không có cái này ước định đâu. Thập Nhất nhìn Thẩm Nam Nôn, thấp giọng hỏi, nếu lúc trước ngươi ra ra cùng ông nội của ta không có cái này ước định, chúng ta còn sẽ kết hôn sao? Nàng lời nói đột ngột, Thẩm Nam Nôn không nói, hồi lâu, hắn nói, như vậy giả thiết không tồn tại, chúng ta hiện tại chính là phu thê, chúng ta hiện tại chính là kết hôn. Không tồn tại sao? Thập Nhất chôn đầu. Nay hẳn là tồn tại. Nếu không phải cái kia ước định, nàng sẽ là Thẩm Nam Nôn như vậy nhiều kẻ ái mộ giữa trong đó một cái, Thẩm Nam Nôn thậm chí sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng cùng Mạc Hiểu Tĩnh cũng hảo, những người khác cũng hảo, sẽ không có cái gì khác nhau. Nói đến cùng, hắn không yêu nàng, hắn đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng là hắn thế tử. Đi đến hiện tại, kỳ thật nàng cùng Thẩm Nam Nôn vấn đề đã rất rõ ràng. Bọn họ chi gian quan trọng nhất vấn đề kỳ thật không phải đến từ chính người ngoài, mà là ở chỗ bọn họ bản thân. Thấp nhất, ta cùng Mạc Hiểu Tĩnh thật sự không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, nếu ngươi là cảm thấy ta thích nàng mới muốn cùng ta ly hôn nói, kia thật sự không cần phải. Thẩm Nam luôn thanh âm không tính trọng, thậm chí ở cuối cùng thời điểm, hắn còn phóng nhu ngữ khí. Thập Nhất ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh mà thư hoãn, không có, ta quyết định ly hôn là xuất từ ta tự hỏi qua đi quyết định, cùng Mạc Hiểu Tĩnh không có quá lớn quan hệ. Nói nhiều như vậy, nàng vẫn là như thế, Thẩm Nam luôn có loại cảm giác vô lực. Ta thật sự tưởng không rõ, ngươi vì cái gì liền nhất định phải ly hôn, chẳng lẽ chúng ta quá đến không hảo sao? Có lẽ theo ý của ngươi đây là thứ tốt, nhưng là ta không phải. Thẩm Nam luôn chau mày, vậy ngươi nói cho ta, ta này đó địa phương yêu cầu sửa, ta có thể sửa. Ngươi không có cách nào sửa. Thập Nhất lẳng lặng mà nói, tình yêu có thể là tích lũy tháng ngày, không yêu cũng là tích lũy tháng ngày a. Thẩm Nam luôn không yêu nàng đã là sự thật. Nàng cùng Thẩm Nam luôn đoạn hôn nhân này. Từ lúc bắt đầu liền không phải bởi vì tình yêu mà tồn tại, một năm ma hợp làm cho bọn họ lẫn nhau đều thấy rõ ràng rất nhiều. Chính như ngày đó tỷ tỷ nói, nàng nếu là không yêu Thẩm Nam Nôn còn hảo, cả đời cũng liền như vậy một chuyện. Chính là cố tình, nàng ái Thẩm Nam Nôn tận xương thủy, gần là nghĩ đến cho dù cả đời ở chung cũng như cũ không thể làm Thẩm Nam Nôn yêu nàng, nàng liền cảm thấy nhân sinh như vậy không hề ý nghĩa. Thấp nhất, rốt cuộc muốn ta nói như thế nào ngươi mới có thể đánh mất ly hôn ý niệm. Thẩm Nam luôn lại lần nữa đặt câu hỏi, Thập Nhất trong lòng rốt cuộc là không đành lòng làm hắn như vậy vẫn luôn rối rắm tại đây trong đó. Nam luôn, ta tưởng ly hôn, không có bất luận cái gì nguyên nhân, chính là bởi vì ta chán ghét như vậy sinh hoạt, các ngươi Thẩm gia trọng áp làm ta cảm thấy không thở nổi, ta còn trẻ, không nghĩ muốn một cái hài tử liên lụy ta, người nhà của ngươi lại đều hy vọng chúng ta nắm chặt thời gian muốn hài tử, ta áp lực quá lớn, ở cân nhắc dưới ta còn là tưởng ly hôn. Hai tử đề tài là Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn lần đầu tiên như thế trắng ra bắt được mặt bàn đi lên nói, nàng ánh mắt phức tạp, trong giọng nói mang theo hiển nhiên buồn bã, làm Thẩm Nam Nôn thoạt nhìn hết thể giống như thật là như vậy một chuyện giống nhau. Đoạn hôn nhân này làm ngươi cảm thấy như vậy thống khổ sao? Hắn màu mắt thâm thúy. Thập Nhất tránh cũng không thể tránh. Ân, cho nên ta là thật sự tưởng ly hôn. Chính là ta không nghĩ. Thẩm Nam Nôn chợt tăng lớn thanh âm. Thập Nhất ẩn ở bên trong quần áo móng tay lâm vào thịt. Thẩm Nam Nôn, chúng ta lúc trước kết hôn thời điểm thực thể diện, ta hy vọng hiện tại ly hôn cũng là thể diện, nếu là ngươi thật sự không muốn, đương nhiên ta cũng không ngại đi pháp luật chính tự. Pháp luật chính tự. Ngươi biết ngươi hiện tại đang nói cái gì sao? Ta vô cùng rõ ràng, Thẩm Nam Nôn, ta là người trưởng thành rồi, ta có thể vì ta làm mỗi một cái quyết định, nói mỗi một chữ phụ trách. Thập Nhất, là ngươi thay đổi vẫn là ta xem không hiểu ngươi. Từ trước ngươi không phải cái dạng này. Thập Nhất cúi đầu nhịn không được cười. Nàng tưởng cùng Thẩm Nam luôn nói, không phải ta thay đổi, là ngươi vẫn luôn không có xem hiểu quá ta. Chính là lời nói tới rồi bên miệng nàng lại cảm thấy không có bất luận cái gì ý tứ. Có lẽ đi. Thẩm Nam luôn nhìn chằm chằm nàng sơn mặt, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt cười, không nói lời nào thời điểm càng có rất nhiều trầm trầm tĩnh tĩnh mạnh khỏe. Đoạn hôn nhân này giống như thật là nàng trói buộc, nếu không phải, nàng như thế nào sẽ như vậy chấp nhất muốn ly hôn đâu. Diệp Tinh Thần trở về thời điểm, Thập Nhất một người ngồi ở trên sofa phát ngốc. Thẩm Nam luôn đã rời đi, A Di trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Phòng khách trên bàn phóng Thẩm Nam luôn mang cho Diệp Tinh Thần lễ vật. Nhất Nhất, tưởng cái gì đâu, kêu ngươi vải thanh đều không có phản ứng. Thập Nhất phục hồi tinh thần lại nghe được chính là Diệp Tinh Thần những lời này. Nàng giơ lên một mặt thực thiện cười, thì ngươi đã trở lại. Diệp Tinh Thần quét một trên bàn trà lễ vật, vừa rồi ai tới quá này sao? Thẩm Nam luôn đã tới. Diệp Tinh Thần không ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể là Thẩm Nam luôn, nói cách khác Thập Nhất gì đến nỗi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Hắn tới làm cái gì? Đêm qua ngươi quá khứ thời điểm không phải không ở quán ba nhìn thấy hắn sao? Không có gì, chính là đến xem ngươi, nhưng là ngươi không ở. Thập Nhất, tùy tiện tìm cái lấy cớ, về đêm qua ở quán ba nhìn đến Thẩm Nam luôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh ở bên nhau sự tình nàng không có nói cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần ở Thập Nhất bên người ngồi xuống, ngữ khí không phải thực hảo. Ta có cái gì yêu cầu hắn xem, các ngươi hiện tại đều phải ly hôn, sau này chúng ta cùng các nàng Thẩm gia cũng không có gì quan hệ. Thập Nhất biết tỉ tỉ bởi vì rất nhiều nguyên nhân đối Thẩm Nam luôn rất nhiều bất mãn, nàng không nói chuyện, chỉ ừ một tiếng. Diệp Tinh Thần chuyển mắt nhìn nàng, hắn tới bao lâu? Một hồi lâu. Các ngươi hàn huyên. Thập Nhất không giấu giếm, ân, nói một chút Mạc Hiểu Tĩnh. Mạc Hiểu Tĩnh, nàng không phải đều từ Thẩm thị từ trước sao? Thập Nhất ngoài ý muốn, thì ngươi biết ta. Ân, lúc ấy ta còn ở nhà dưỡng bệnh thời điểm, cô Thiếu Ninh liền cùng ta nói rồi, Mạc Hiểu Tĩnh hồi Mạc thị tập đoàn. Như vậy a? Làm sao vậy? Thập Nhất tổ chức một chút ngôn ngữ, Thẩm Nam luôn cùng ta nói hắn đối Mạc Hiểu Tĩnh không có cảm tình, phía trước một chút sự tình ta hiểu lầm. Cho nên, không có gì cho nên không cho nên, hắn không yêu Mạc Hiểu Tĩnh, nhưng hắn cũng đồng dạng không yêu ta a. Ngươi vẫn là quyết định ly hôn. Ân, ta cùng hắn biểu đạt ta thái độ, ta xem hắn cuối cùng đi thời điểm thái độ có buông lỏng, đại khái là không cần đã bao lâu. Thập Nhất ngữ khí lơ lỏng bình thường, ly hôn chuyện này với hắn mà nói giống như đã là thiên truy bách luyện, nhớ không dậy nổi bất luận cái gì cảm xúc khi dễ. Chính là Diệp Tinh Thần biết, ở Thập Nhất trong lòng là bi thống. Nàng vươn tay đem Thập Nhất ôm lấy trong lòng ngực, Nhất Nhất, tin tưởng tỷ tỷ, đều sẽ quá khứ, năm sau ngươi xuất ngoại đọc sách, có tân sinh hoạt, tiếp xúc tân người, hết thể đều sẽ hảo lên. Thập Nhất dựa vào Diệp Tinh Thần trong lòng ngực, đầu óc thực loạn, nàng cũng không rõ ràng lắm đây là một loại cái dạng gì trạng thái. Nhưng nàng tin tưởng, tựa như tỷ tỷ nói như vậy, tổng hội quá khứ. Giang Thành vùng ngoại ôm một biệt thự. Mạc Hiểu Tĩnh cùng Ôn Uyển Dung đối diện mà ngồi, nơi này là Mạc gia. Thẩm lão phu nhân như thế nào tới? Ôn Uyển Dung một thân đẹp đẽ quý giá ăn mặc, trên mặt hóa tinh xảo trang dung, nghe được Mạc Hiểu Tĩnh hỏi như vậy, nàng giơ lên một mặt cười. Như thế nào, Mạc tiểu thư không chào đón ta? Thật cũng không phải không chào đón, chỉ là cảm thấy Thẩm lão phu nhân đột nhiên tới, có chút thụ sủng nhược kinh. Mạc Hiểu Tĩnh nói làm Ôn Uyển Dung ngẩn người, theo sau cười khai, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, bá mẫu thích ngươi, về sau đã kêu bá mẫu, đừng Thẩm lão phu nhân Thẩm lão phu nhân kêu, như vậy có vẻ cỡ nào khách khí. Đối phương là Thẩm Nam luôn mẫu thân, nói ra nói như vậy Mạc Hiểu Tĩnh trong lòng tự nhiên là vui mừng. Hảo, ngài không cảm thấy đường đột ta đây về sau liền như vậy kêu. Không đường đột không đường đột. Hai người nói một hồi lâu, Ôn Uyển Dung đột nhiên nhắc tới Thẩm Nam luôn. Ngươi rời đi Thẩm thị, hiện tại có phải hay không cùng A Ngôn tiếp xúc thiếu rất nhiều. Nhắc tới Thẩm Nam luôn, Mạc Hiểu Tĩnh có chút thương tâm cúi đầu. Ta không nghĩ rời đi Thẩm thị, ta liền tưởng đại ở hắn bên người. Chính là hắn bởi vì Diệp thị như vậy điểm sự tình liền như vậy đối ta. Ôn Uyển Dung săn sóc vô vô nàng bả vai, thật là A Ngôn sai, ngươi không cần thương tâm. Hắn thực tức giận, nhưng là ta vẫn luôn tưởng không rõ, một cái Diệp thị mà thôi hắn đến mức này sao. Nói đến cùng hắn vẫn là trong lòng có Diệp Thập Nhất. Diệp Thập Nhất ba chữ làm Ôn Uyển Dung nhíu nhíu mày. Sẽ không, Nam luôn chưa từng có nói qua là thích nàng. Mạc Hiểu Tĩnh ngẩng đầu, trên mặt treo khiếp sợ biểu tình, bá mẫu ý tứ là. Hắn cùng Diệp Thập Nhất kết hôn lâu như vậy, đối Diệp Thập Nhất vẫn luôn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, ta nhi tử ta hiểu biết, chính hắn khả năng cũng không biết cái gì là ái, cái dạng gì mới xem như ái. Chính là hắn bởi vì Diệp Thập Nhất đã cự tuyệt ta rất nhiều lần. Cái gì? Ngày đó buổi tối, hắn uống say, ta nguyên tưởng rằng đó là một cái cơ hội tốt, nhưng là ngày đó buổi tối hắn vẫn luôn kêu Diệp Thập Nhất tên, ta chỉ là tới gần hắn liền cực kỳ bài xích đem ta đẩy ra. Ôn Uyển Dung lặng im xuống dưới. đây là nàng không biết một chút. Con trai của nàng uống say cũng vẫn là kêu Diệp Thập Nhất tên. Chính là kỳ quái chính là, ta hỏi hắn cảm tình thời điểm, hắn trả lời là hắn không yêu Diệp Thập Nhất nhưng cũng sẽ không yêu ta. Ôn Uyển Dung cùng Mạc Hiểu Tĩnh đối diện, yên lặng hồi lâu, nàng nói, có lẽ hắn chỉ là bởi vì cùng Diệp Thập Nhất kết hôn đã hơn một năm, cho nên đối Diệp Thập Nhất có không giống nhau cảm tình ý lại. Mạc Hiểu Tĩnh cảm thấy lời này có đạo lý. Chính là hắn hiện tại đối ta nói không nghĩ nhìn thấy ta, ta không biết muốn như thế nào làm mới có thể làm hắn đối ta có hảo cảm, ta cũng không biết muốn như thế nào làm mới có thể làm hắn đem đối Diệp Thập Nhất loại này ý lại chuyển rời đến ta trên người. Ôn Uyển Dung vươn tay, nắm Mạc Hiểu Tĩnh, Hiểu Tĩnh à, ngươi là cái thông minh cô nương, bá mẫu cũng thực thích ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được. Mạc Hiểu Tĩnh có chút kinh ngạc, lời này xem như duy trì nàng theo đuổi Thẩm Nam luôn sao. Xem ra vị này Thẩm lão phu nhân đối Diệp Thập Nhất là cực kỳ không thích ta. Nói như vậy, nàng cơ hội có phải hay không liền lớn hơn nữa đâu. Nghĩ đến đây, Mạc Hiểu Tĩnh rũ mắt nháy mắt trên mặt hiện lên ý cười. Cũng là, Diệp Thập Nhất cái gì đều không có, không cha không mẹ, sau lưng không có dựa vào, chính là nàng không giống nhau à. Nàng là Mạc gia đại tiểu thư, lại ở Thẩm thị giúp Thẩm Nam luôn như vậy nhiều năm, nói như thế nào tới, nàng đều so Diệp Thập Nhất thích hợp. Cảm ơn bá mẫu, kia về sau liền thỉnh bá mẫu nhiều hơn hỗ trợ. Nàng cười đối Ôn Uyển Dung nói, chỉ một cái hiểu chuyện nghe lời văn bối. Ôn Uyển Dung rất là thích, ta sẽ. Luật sư văn phòng. Tuyên Diệp Thức ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trước mặt nam nhân, tự phụ khí chất, anh tuấn khuôn mặt lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn tĩnh ngồi lâu, nói, Thẩm tiên sinh đột nhiên đã đến. Không biết là bởi vì sự tình gì đâu. Thẩm Nam luôn nhìn Tuyên Diệp Thước, Tuyên luật sư. Đúng vậy. Ta tới làm cái gì Tuyên luật sư sẽ không biết đi. Tuyên Diệp Thước là Cố Thiếu Ninh bạn tốt, Thẩm Nam luôn cùng Diệp Thập Nhất sự tình hắn đại khái cũng là biết một ít. Thẩm tiên sinh những lời này làm ta có chút mê hoặc. Thẩm Nam luôn lần đầu tiên thấy Tuyên Diệp Thước, liền đối người này sinh ra phản cảm. Ở hắn xem ra người như vậy quá dối trá, quá khéo đưa đẩy, quá mức giỏi về ngụy trang. Tuyên luật sư là người thông minh. Ta cứ việc nói thẳng, ta thê tử muốn ly hôn chỉ là nháo nháo mà thôi, Tuyên luật sư giúp nàng chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn có thể biến mất. Tuyên Diệp Thức đoán được Thẩm Nam luôn tới là bởi vì giấy thỏa thuận ly hôn sự tình. Thẩm tiên sinh nguyên lai là vì chuyện này tới, nhưng ta như thế nào nghe Diệp tiểu thư nói, Thẩm tiên sinh đã chuẩn bị ly hôn đâu. Nàng cho ngươi truyền đạt tin tức nhưng thật ra mau. Tuyên Diệp Thức chút nào không ngại Thẩm Nam luôn lời nói châm trọng. Hắn cười mở miệng, cho nên ta hiện tại có chút không minh bạch, Thẩm tiên sinh làm ta làm như vậy lại là một loại cái dạng gì ý tứ. Ta ngày đó chỉ là nói ta sẽ thận trọng suy xét, nhưng là không có nói ta nhất định sẽ đáp ứng. Thẩm Nam luôn thanh âm rất lạnh, Tuyên Diệp Thước thái độ làm hắn phẫn nộ, phảng phất cũng là hận không thể hắn cùng Thập Nhất sớm ngày ly hôn. Tuyên Diệp Thước xua xua tay, đó là tự nhiên, làm luật sư ta tự nhiên sẽ tôn trọng đương sự quyết định, nhưng là về giấy thỏa thuận ly hôn là Diệp tiểu thư tìm ta định ra, nếu không phải Diệp tiểu thư tìm ta, ta sẽ không hủy bỏ này phân hiệp nghị. Thẩm Nam luôn ánh mắt tiệm trầm. Chúng ta sẽ không ly hôn. Ly không ly hôn là các ngươi sự tình, ta chỉ là trong đó gian luật sư, những lời này Thẩm tiên sinh hẳn là đi tìm Diệp tiểu thư nói. Hai bên trầm mặc, cuối cùng trận này gặp mặt lấy Thẩm Nam luôn mang theo tức giận đứng dậy chấm dứt. Nhìn kia đạo tu lớn lên bóng dáng, Tuyên Diệp Thước rốt cuộc là không có nhịn xuống, Thẩm tiên sinh, làm luật sư có một câu ta cảm thấy ta hẳn là xin khuyên một chút ngươi. Bên kia, Thẩm Nam luôn nện bước dừng một chút, nhưng vẫn chưa quay đầu lại. Tuyên Diệp Thước giọng nói đi xuống, Diệp tiểu thư ly hôn tâm tư thực kiên định, nếu Thẩm tiên sinh vẫn luôn không ly hôn nàng vô cùng có khả năng sẽ đi pháp luật trình tự, mà có ta ở đây, Diệp tiểu thư ly hôn kiện tụng nhất định sẽ thắng. Nếu là giống nhau kết quả ta còn là kiến nghị Thẩm tiên sinh ký giấy thỏa thuận ly hôn đi, rốt cuộc ngươi cùng Diệp tiểu thư vốn chính là ẩn hôn, bởi vì ly hôn đi lên tòa án, nói như thế nào tới đều không quá thể diện. Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành lưới dao sắc bén, ngươi này xem như ở áp chế ta sao? Thẩm tiên sinh nghĩ nhiều. Ta này nhiều lắm xem như thiện ý nhắc nhở. Thẩm Nam luôn hừ lạnh một tiếng, không rên một tiếng, lập tức rời đi. Luật sư văn phòng ngoại. Thẩm Nam luôn tân trợ lý Tân Mông mở cửa xe. Thẩm tổng. Ngồi trên ghế phụ, Tân Mông quay đầu lại xem Thẩm Nam luôn. Nam nhân cầm tuyến căng chặt, nhìn dáng vẻ là ở tức giận trạng thái. Hồi lâu, nam nhân hạ giọng. Đi cha cha cái này Tuyên Diệp Thước, xem hắn ở luật giới là cái dạng gì nhân vật, sau lưng lại có cái gì bối cảnh. Tốt, Thẩm tổng. Khởi động xe, chậm rãi rời đi. Ghế sau vẫn luôn không có thanh âm, Tân Mông thật cẩn thận hỏi, Thẩm tổng, là hồi Thanh Thủy Loan sao? Thẩm Nam luôn nhắm hai mắt chớp mắt, hồi lâu, hắn đạm thanh nói, đi quán ba. Tân Mông, hảo, quán ba. Tạ Khiêm Ân đến thời điểm Thẩm Nam luôn đã uống lên thật lâu. Hắn áo khoác một thoát ngồi xuống, như thế nào, Thẩm đại tổng tài, trong khoảng thời gian này tới quán ba cơ hội càng ngày càng nhiều. Thẩm Nam luôn mặt mày đều không nâng, ngươi mỗi ngày tới quán ba, không biết xấu hổ nói ta. Hào đi. Tạ Khiêm Ân chính mình cho chính mình đổ một chén rượu. Làm sao vậy? Vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Ta đi gặp cái kia luật sư. Cái nào luật sư? Thẩm Nam luôn. Tạ Khiêm Ân sờ sờ cái mũi, giống như cũng không thể là mặt khác luật sư. Cấp thập nhất chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn vị kia. Thẩm Nam luôn gật gật đầu. Tạ Khiêm Ân lười biếng dựa vào trên sofa, đối Thẩm Nam luôn hành vi không thể lý giải. Ngươi đi tìm luật sư làm cái gì? Hiện tại nhất yêu cầu giải quyết không phải thập nhất nơi đó sao? Ngươi đến đi thay đổi nàng muốn ly hôn ý tưởng. Ta nếu có thể thay đổi, còn tới cùng ngươi nói này đó. Tạ Khiêm Ân. Hảo đi, vậy ngươi tìm nói như thế nào? Thập nhất ly hôn ý tưởng thực kiên định, cái kia luật sư giống như cũng không phải người bình thường. Ta nói đôi hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Như thế có chút ngoài ý muốn. Tạ Khiêm Ân cười mở miệng. Hắn còn nói, nếu ta còn là không thiêm hiệp nghị, thập nhất khả năng sẽ đi pháp luật trình tự. Cái này, nhưng thật ra dông thập nhất cái kia tính tình có thể làm được sự tình, Tạ Khiêm Ân không kinh ngạc. Như vậy ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta không biết. Thẩm Nam luôn nói xong lời này lại bắt đầu uống rượu. Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở trên người hắn, cái gì gọi là ngươi cũng không biết, tưởng ly, không nghĩ ly. Không phải liền như vậy hai cái đáp án sao? Ta không nghĩ, nhưng là thập nhất như vậy kiên định, ta khuyên không được nàng. Tạ Khiêm Ân thủ đoạn đong đưa trong chén rượu chất lỏng, im miệng không nói một lát. Hắn hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì nàng như vậy kiên định đâu? Ta không rõ ràng lắm, nàng nói ta không hiểu biết nàng, ta quyết định vì nàng thay đổi, nàng nói ta thích Mạc Hiểu Tĩnh, ta cùng nàng từ đầu tới đuôi giải thích. Chính là nàng đều tin tưởng ta nói lại vẫn là không muốn cùng ta tiếp tục đi xuống đi, ta là thật sự không biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Tạ Khiêm Ân màu mắt thật sâu, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng kỳ thật từ đầu tới đuôi để ý đều không phải này đó. Kia nàng để ý cái gì? Ái, nàng để ý ngươi có phải hay không yêu hắn? L-E-O-S-I-N-G Phần 47 Chương 47 hắn tới điện thoại, đáp ứng ly hôn. Lại là cái này đề tài, ái cùng không yêu thật sự có như vậy quan trọng sao? Có lẽ theo ý của ngươi là dâu dịa, nhưng ở thập nhất nơi đó, lại là trong lòng nhất chú ý. Thẩm Nam luôn nắm chén rượu, ánh mắt thâm trầm, này một năm tới, chúng ta không liêu này đó không phải cũng là quá đến bây giờ. Nếu thật là bởi vì ái cùng không yêu, nàng đại nhưng sáng sớm liền làm ra quyết định. Tạ Khiêm Ân vẻ mặt kinh ngạc, ta đi, Thẩm Nam luôn ngươi không phải đâu, thập nhất lúc trước gả cho ngươi thời điểm mới bao lớn, người tiểu cô nương trong lòng còn không thể có đối tình yêu mong đợi sao. Ngươi liền tính không yêu nàng cũng không đến mức ở xong việc nói như vậy đi. Ai nói với ngươi ta không yêu nàng? Tạ Khiêm Ân, nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi là ái nàng? Không biết. Tạ Khiêm Ân. Ngoa tạo, đây là người nào? Tạ Khiêm Ân cưỡng bách chính mình bình tĩnh một chút. Bằng không hắn khả năng thật sự sẽ cùng Thẩm Nam Nôn liều không đi xuống. Hồi lâu, hắn mới liếc hướng Thẩm Nam Nôn. Ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì à, cái gì gọi là không biết, ái chính là ái, không yêu chính là không yêu, ta nói ngươi như vậy, ta giống như có thể lý giải, vì cái gì thập nhất muốn cùng ngươi ly hôn. Thẩm Nam Nôn một cái mắt lạnh đảo qua đi. Tạ Khiêm Ân bĩu môi. Hành đi, ta hỏi như vậy ngươi đi, ngươi cảm thấy thập nhất thế nào? Thực hảo. Thì như, nghe lời hiểu chuyện. Thông minh. Tạ Khiêm Ân. Nàng là ngươi duy nhất sao? Duy nhất. Ta là nói nếu các ngươi không có kia đoạn trưởng bối ước định hôn nhân, ngươi còn sẽ cùng nàng kết hôn sao? Như vậy giả thiết không tồn tại. Ngươi trước đừng động tồn tại không tồn tại, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta không rõ ràng lắm, nếu không có ông nội của ta ước định, ta cùng với nàng khả năng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, nàng cái tôi rất nhiều, từ rất sớm thời điểm ta liền biết nàng sẽ là thê tử của ta. Sẽ là cùng ta cùng nhau đi qua dư lại quãng đời còn lại người, ta hẳn là bảo hộ nàng, quan tâm nàng, cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Thẩm Nam luôn nói minh bạch, Tạ Khiêm Ân đại khái là minh bạch. Nói cách khác, ngươi hiện tại đối thập nhất sở hữu cảm tình đều chỉ là bởi vì hắn là thê tử của ngươi, mà không phải bởi vì nàng người kia. Thẩm Nam luôn cảm thấy Tạ Khiêm Ân có chút nghiền ngẫm từng chữ một. Thê tử của ta chính là nàng, nàng chính là thê tử của ta, này có cái gì khác nhau? Tạ Khiêm Ân ý vị thâm trường cười. Phải không? Nếu ngươi nói như vậy, ta giống như liền không có tất yếu nói thêm nữa cái gì. Ở Thẩm Nam luôn hồi lâu trầm mặc dưới, Tạ Khiêm Ân dù bận vẫn ung dung hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ, nếu còn như vậy đi xuống, thập nhất vô cùng có khả năng đi lên tòa án. Thẩm Nam luôn tay đặt ở mày xoa xoa, từ từ lại xem. Tạ Khiêm Ân suy tư một giây, kỳ thật ta cá nhân cảm thấy, ngươi không nên đem thập nhất quyết định này coi như giống nhau chơi tính tình, ngươi hẳn là hảo hảo suy xét, nếu ngươi đối nàng cũng không phải phi chi không thể, kia có thể suy xét buông đoạn hôn nhân này. Như vậy có lẽ cũng là đối với ngươi đối thập nhất đều hảo. Lâm Đại. Thập nhất từ hạ lão hạ vân xanh văn phòng ra tới, nhận được Mộ Dung điện thoại. Thập nhất, ở nơi nào đâu? Ở trường học. Lập tức trừ tịch, như thế nào còn muốn đi trường học? Thập nhất cười hồi, vốn dĩ cũng không nghĩ đến, sau lại hạ lao sư nói cùng ta thương lượng một chút xuất ngoại sự tình, ta liền tới trường học. Như vậy a, vậy ngươi buổi tối có chuyện sao? Không có, làm sao vậy? Bởi vì ta không ở quốc nội ăn Tết, cho nên muốn ở trừ tịch phía trước cùng ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, năm sau ta cũng không biết khi nào mới trở về, lúc này không thấy mặt, vạn nhất ta trở về ngươi đã ra ngoại quốc, như vậy chúng ta chẳng phải là không thấy được. Thập nhất không có gì sự tình, Mộ Dung như vậy đưa ra gặp mặt nàng nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt. Hảo, ở địa phương nào gặp mặt ngươi đem địa chỉ phát đến ta di động thượng. Ân, hành, vậy trước như vậy. Điện thoại cắt đứt, thập nhất lập tức hướng tới cửa đi đến. Nhưng là mới vừa đi không có vài bước, phía sau truyền đến giọng nam khiến cho thập nhất dừng bước. Thập nhất, nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Từ Thanh đứng ở khoảng cách nàng chỉ có 1 mét tả hữu địa phương. Từ Thanh, ngươi tới trường học. Ân. Ta tới trường học lấy một chút tư liệu. Như vậy, nàng lời nói không nhiều lắm, cứ như vậy liền lâm vào trầm mặc. Từ Thanh biết nàng tính tình chính là như vậy, hắn cười mở miệng, ngươi đâu, ta nghe nói ngươi lưu học sự tình đã xác định xuống dưới. Ân, khi nào xuất phát đi? Đại khái năm sau không lâu. Từ Thanh gật gật đầu, theo sau lại hỏi, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ta một cái bằng hữu ước ta thấy mặt, ta phải đi một chuyến. Như vậy a, vậy ngươi hiện tại phải đi sao? Ân. Một người. Từ Thanh lại hỏi. Thập nhất im miệng không nói một chút mới hồi, ân. Từ Thanh không nói hai lời, trực tiếp mở miệng nói, ta đưa ngươi đi ngươi bằng hữu địa phương. Thập nhất tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt, không cần, ta có thể chính mình đi, ngươi qua lại cũng phiền thoái. Nàng như lúc này ý bảo trì khoảng cách, Từ Thanh như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chung mang theo khác thường quan mang, ngươi cần gì phải như vậy đâu, ngươi không thích ta cũng chỉ là muốn đưa ngươi. Nếu chúng ta thật là cái loại này dễ dàng có gì đó, khả năng sớm đã có. Từ Thanh lời nói trắng ra, thập nhất có trong nháy mắt xấu hổ, do dự dưới, nàng rốt cuộc vẫn là đáp ứng làm Từ Thanh đưa nàng đi. Đang đi tới Mộ Dung sở tại trong quá trình, thập nhất tầm mắt vẫn luôn dừng ở ngoài cửa sổ, Từ Thanh vài lần xem nàng đều là nhìn cửa sổ xe hãy còn thất thần. Không biết vì cái gì, từ gặp lại bắt đầu, Từ Thanh có vô số lần cảm thấy, hiện giờ thập nhất giống như trở nên không giống nhau. Nàng trước kia tính tình tuy tĩnh, nhưng là như vậy tính là nỗ lực qua đi hình thành một loại biểu tượng, mà hiện tại thập nhất còn lại là cho người ta một loại từ trong ra ngoài đạm nhiên. Nàng giống như thật sự biến thành nàng đã từng nỗ lực muốn trở thành dáng vẻ kia. Chính là vì cái gì, ngay cả như vậy, nàng vẫn là không vui, không khoái hoạt. Ngươi cùng nam nhân kia có khỏe không? Từ Thanh lời nói đột nhiên vang lên, thập nhất thu hồi dừng ở ngoài cửa sổ tầm mắt, nhìn điều khiển vị thượng Từ Thanh. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Không phải đột nhiên. Là vẫn luôn đều muốn hỏi. Thập nhất từ một tiếng, tầm mắt dừng ở Từ Thanh trên người, phải không? Chính là hắn rất tốt với ta cùng không tốt, với ngươi mà nói, lại xem như cái gì đâu. Hắn đối với ngươi hảo ta yên tâm một ít, hắn đối với ngươi không tốt, ta sẽ vì ngươi cảm thấy đau lòng. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Từ Thanh dừng lại xe, ánh mắt rời về phía thập nhất. Người sau lại ở trong nháy mắt kia cúi đầu, phải không? Đúng vậy, thập nhất. Chính là Từ Thanh, ta đối với ngươi thật sự không có gì cảm tình. Chúng ta nhiều nhất chỉ là đồng học, liền tính càng nhiều, cũng chỉ có thể là bằng hữu, sẽ không lại có cái gì mà khác, ngươi như vậy để ý ta, giống như không có bất luận cái gì ý nghĩa. Có hay không ý nghĩa ta chính mình bình luận, lại như thế nào sẽ là ngươi một câu hai câu lời nói tổng kết đâu. Thấp nhất, kỳ thật ta vẫn luôn đều suy nghĩ, tại rất sớm thời điểm, nếu ta không cần như vậy dễ dàng từ bỏ, hiện tại có phải hay không liền không phải cái dạng này. Từ Thanh đột nhiên nhắc tới từ trước. Thập nhất nghĩ đến những cái đó thời điểm nàng đối Thẩm Nam luôn thâm ái, nghĩ đến nàng đối Từ Thanh nói qua những lời này đó. Từ Thanh, ta sẽ không yêu ngươi, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, ta ái người so ngươi cường 100 lần, 1 vạn lần, ngươi lời này đều so bất quá hắn. Từ Thanh, ngươi liền tính là hệ bên trong thành tích thực ưu tú, nhưng là thì tính sao đâu, ngươi liền ta đều so bất quá, ngươi có cái gì tư cách thích ta sẽ không thích ngươi, cả đời đều sẽ không. Hiện giờ nghĩ đến. Những cái đó sự tình giống như có như vậy một ít xa xôi. Thập nhất ước chừng tại chỗ sửng sốt thật lâu mới nghĩ đến phải về ứng Từ Thanh câu nói kia. Từ Thanh, từ trước ta nói chuyện không khách khí, có lẽ ở mỗi một ít thời điểm thương tổn ngươi, ta hiện tại trịnh trọng cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, nhưng là có một việc ta còn là tưởng nói, vô luận lúc trước ngươi có hay không bởi vì ta kia phiên lời nói hoàn toàn từ bỏ, ngươi ta hiện tại kết cục đều sẽ không có cái gì thay đổi. Từ Thanh trong mắt hiện lên lúc sắc, xe phía sau chuyển đến loa thúc giục thanh, hắn khởi động xe. Thập nhất kia đoạn lời nói như là đánh trúng gợn sóng bất kinh mặt hồ, không có kích khởi bất luận cái gì bằng nước. Từ Thanh không nói lời nào, nàng cũng như là không có phát sinh cái gì giống nhau, tiếp tục đem tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ ngựa xe như nước thượng. Xe rốt cuộc ngừng ở cùng mộ dung ước định tốt địa phương. Thập nhất đem tầm mắt dừng ở Từ Thanh trên người, định rồi một giây, nàng thu hồi tầm mắt. Cảm ơn ngươi, Từ Thanh. Đối phương không có đáp lại, thập nhất không có làm nghĩ nhiều, cởi bỏ đai an toàn, chuẩn bị xuống xe. Từ Thanh lại ở ngay lúc này lên tiếng. Nam nhân kia là ai, ngươi vẫn là đến bây giờ đều không muốn nói sao. Thập nhất mở cửa tay treo ở giữa không trung, bởi vì Từ Thanh những lời này, sớm tại rất sớm thời điểm ta liền hỏi qua ngươi, nhưng là lúc ấy ngươi không có trả lời, hiện tại ta lại hỏi một lần, ngươi vẫn là không muốn nói sao. Kỳ thật, cũng không có gì nguyện ý hay không, từ trước không nói, là ta cùng với hắn đoạn cảm tình này có quá nhiều không thể nói, lại chỉ là đơn thuần bởi vì ta cảm thấy không cần phải. Vì cái gì không cần phải những lời này, Từ Thanh còn chưa tới kịp nói, thập nhất đặt ở túi điện thoại lại trước một bước vang lên. Là Mộ Dung đánh tới hẹ chặt điện thoại, hỏi nàng tới rồi không có. Thập nhất đối với Từ Thanh gật gật đầu, theo sau xuống xe, trong lúc này vẫn luôn ở cùng Mộ Dung nói chuyện. Ta xuống xe. Ân, ta hiện tại lập tức qua đi. Từ Thanh nhìn kia nói bóng dáng, nàng nện bước thực mau, ăn mặc áo lông vũ, mang khăn quàng cổ, thực bình thường ăn mặc, nhưng chính là như vậy một mạt bóng dáng, lại vẫn là làm hắn đứng ở tại chỗ buồn bã mất mát thật lâu thật lâu. Thập nhất mới vừa đi gần nhà ăn liền thấy được Mộ Dung. Thời tiết lạnh, Mộ Dung mang nàng tới chính là một nhà thực không tồi tiệm lẩu. Trên chỗ ngồi, Mộ Dung đối với nàng vẫy tay. Thập nhất, nơi này. Nàng đi qua đi, xem Mộ Dung thập nhất trong mắt lập lòe ý cười. Như thế nào tới nhanh như vậy đâu. Mộ Dung nhìn nàng, hàm chứa cười hồi, ta liền ở gần đây, cho nên tới mau một ít. Như vậy a? Ân, đúng rồi, ta vừa rồi nhìn đến là một nam nhân xa lạ đưa ngươi tới, như thế nào, vị kia chính là ngươi bạn trai. Thập nhất kinh ngạc. Mộ Dung thế nhưng thấy được Từ Thanh. Hơn nữa chẳng những thấy được, còn đem Từ Thanh coi như là nàng bạn trai. Không phải, ngươi hiểu lầm, hắn chỉ là ta một cái bình thường đồng học, không phải ta bạn trai. A, không phải a. Mộ Dung hơi có chút thất vọng. Kỳ thật nói câu thật sự, ta vẫn luôn đều không có gặp qua ngươi bạn trai, ngươi rốt cuộc khi nào mới đem người đưa tới ta trước mặt tới Lưu Lưu. Lưu Lưu, vốn là một cái rất khó xử đề tài, nhưng Mộ Dung hình dung lại đem thập nhất cho cười. Mộ Dung, ngươi fans đều biết bọn họ idol ngày thường nói chuyện là cái dạng này sao? Mộ Dung không chút nào để ý cầm thực đơn gọi món ăn, đại khái có thể là không biết đi, ai, nếu không phải bởi vì bước đầu tiên lửa lớn kịch yêu cầu đắp nạn hình tượng, ta khả năng ngay từ đầu liền bại lộ ta đói bản tính. Thập nhất cười, kỳ thật ngươi hiện tại cũng khá tốt, phòng làm việc còn thuận lợi sao? Mộ Dung xua xua tay, liền như vậy đi, không biết vì cái gì, tổng cảm giác trong khoảng thời gian này tìm ta kịch bản rất nhiều. Còn đều là chút không tồi kịch bản, lại nói tiếp, ta còn là rất thích. Kia thực hảo a. Chính là này đó kịch bản giống như đều cùng thẩm thị tập đoàn có không nhiều không ít quan hệ, ta suy nghĩ, có phải hay không bởi vì phòng làm việc khai trương kia một ngày thẩm nam luôn đã tới nguyên nhân. Hiện tại những cái đó đầu tư, cái nào không phải nhân tình, nếu không phải có nhất định đến ích lợi, bọn họ lại như thế nào sẽ nguyện ý. Nhưng nếu là thẩm nam luôn liền không giống nhau. Thật là như vậy một đạo lý. Cho nên Mộ Dung suy đoán là thẩm nam luôn cũng không có gì kỳ quái. Nếu là trước đây, nàng còn có thể giúp Mộ Dung đi hỏi một chút thẩm nam luôn, nhưng hôm nay bọn họ quan hệ, nàng cũng chỉ có thể là cùng Mộ Dung giống nhau, ở chỗ này suy đoán, làm chính mình cho rằng là chính xác quyết định. Hảo, không cần nói sang chuyện khác, ngươi cùng ngươi vị kia bạn trai gần nhất thế nào a? Chúng ta a. Thập nhất kéo đuôi dài âm, gần nhất ở chung đều chẳng ra gì, hẳn là chuẩn bị tách ra. Mộ Dung thực kinh ngạc, vì cái gì a? Các ngươi không phải ở chung rất khá sao? Phía trước ở chung rất khá, hiện tại lại ngày càng xuất hiện rất nhiều vấn đề, là thật sự tới rồi nên tách ra lúc. A, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Trước đem chuyện này xử lý, bất quá hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề, năm sau xuất ngoại phía trước hẳn là có thể giải quyết. Nàng như thế lý trí, không mặn không nhạt biểu hiện phảng phất này chỉ là một chuyện nhỏ giống nhau. Mộ Dung vẫn là không có nhịn xuống hỏi một câu, ngươi không thích ăn sao? Ngươi phục vụ tới thượng đồ ăn. Thập nhất vẫn luôn lẳng lặng mà, chờ người lại lần nữa rời đi mới mở miệng. Kỳ thật không phải ta không thích hắn, là hắn không thích ta, chúng ta ở bên nhau thật lâu, nhưng giống như vẫn luôn là ta ở nỗ lực, nhằm vào như vậy một đoạn cảm tình ta đã cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên muốn tách ra. Về nàng cùng Thẩm Nam Nôn, thập nhất chỉ kém không có trực tiếp nói cho Mộ Dung người kia tên, nàng cái gì đều nói chân tình thực lòng, Mộ Dung không tự giác bị nàng cảm nhiễm. Đúng vậy, mệt mỏi cảm tình luôn là thực dễ dàng làm người tuyệt vọng, có lẽ ngươi lựa chọn buông tay là đúng. Thập nhất ừ một tiếng, tại rất sớm thời điểm không cảm thấy thế nào, hiện tại lại là càng ngày càng sợ hãi cả đời đều là cái dạng này sinh hoạt, cho nên lựa chọn ở như vậy một cái thời điểm tách ra, hẳn là tốt nhất. Mộ Dung không có gì phản bác nói. Thập nhất tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là ở rất nhiều chuyện thượng vẫn luôn đều có chính mình độc đáo giải thích. Nàng nếu làm ra như vậy quyết định, nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới được đến. Hành đi. Cùng Mộ Dung gặp mặt sau, thập nhất trực tiếp trở về Diệp Thị tập đoàn. Lập tức chính là chủ tịch, Diệp Tinh Thần vẫn là mỗi ngày đều bận rộn ở công ty, thập nhất có chút đau lòng, cho nên ở cùng Mộ Dung tách ra sau, nàng cấp Diệp Tinh Thần điểm một phân thích, liền trực tiếp đi Diệp Thị. Diệp Thị đã trải qua biến đổi lớn, hiện tại hết thể đều cùng trước kia có rất lớn khác nhau, tại rất sớm thời điểm, thập nhất thường xuyên tới Diệp Thị, chính là từ cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn sau, nàng giống như chưa từng có cấp Diệp Tinh Thần đưa quá đồ vật, công ty cũng là thật lâu không có tới. Nàng đi đến Diệp Tinh Thần bên người, ở Diệp Tinh Thần còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cho Diệp Tinh Thần một cái đại đại ôm. Tỷ tỷ, nhất nhất, sao ngươi lại tới đây? Mới vừa cùng bằng hữu cùng nhau cơm nước xong, đến xem tỷ tỷ, thuận tiện cấp tỷ tỷ mang điểm ăn. Diệp Tinh Thần thực vui vẻ, thật vậy chăng? Chúng ta nhất nhất cũng quá tuyệt vời đi, đi ra ngoài còn không quên cấp tỷ tỷ mang ăn tới công ty. Thập nhất xem Diệp Tinh Thần, kia một khắc trong lòng đột nhiên có chút tự trách, tại đây trước. Nàng giống như hoa phá lệ nhiều thời giờ ở Thẩm Nam Nôn trên người, nàng cũng là nên hảo hảo mà, thử đi thay đổi chính mình phía trước những cái đó trạng thái. Chờ ta từ nước ngoài trở về, tận lực dùng nhiều thời gian bồi tỷ tỷ. Diệp Tinh Thần vui mừng xoa xoa nàng tóc, nhất nhất, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện, tỷ tỷ thực vui mừng. Thập nhất cười, tỷ tỷ này có cái gì hảo vui mừng, từ trước, đều là ta quá ngây thơ rồi. Nàng như vậy trầm tĩnh nói những lời này, Diệp Tinh Thần trong lòng một lần phức tạp. Nhất nhất. Xuất ngoại sau nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố hảo tự mình, tuy rằng hiện tại công đạo này đó còn có chút sớm, nhưng là ta còn là muốn nói, tỷ tỷ không trông cậy vào ngươi mà khác, chỉ hy vọng ngươi là vui vẻ vui sướng. Ta minh bạch. Ngươi không rõ. Tỷ tỷ. Ta biết ngươi trong khoảng thời gian này ngủ không tốt, ăn không ngon, cảm xúc nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại là trầm không thể lại trầm. Này đó đều là sự thật, thập nhất nguyên tưởng rằng tỷ tỷ không biết, nhưng nguyên lai. Rốt cuộc vẫn là nàng nhẹ xem tỷ tỷ quan sát năng lực. Nhưng ngươi như vậy vẫn luôn đi xuống, tỷ tỷ sẽ thực lo lắng, cho nên, ngươi muốn nhanh lên thay đổi chính mình trạng thái. Hảo, ta biết. Thẩm Nam luôn giấy thỏa thuận ly hôn ký tên sao? Còn không có. Hắn là muốn như thế nào, giữ lại không tính, nhưng lại vẫn luôn ở kéo không bỏ. Thập nhất biết lời này xem như mang theo một ít lửa giận. Đại khái là nhanh. Nhanh. Ân. Thập nhất kỳ thật đã làm tốt quyết định. Liên tính hắn vẫn luôn kéo ta cũng sẽ không lại cùng hắn cùng nhau ứng phó Thẩm gia người, ta sẽ mau chóng làm Thẩm gia bên kia biết ta muốn ly hôn tính toán. Diệp Tinh Thần không ngờ nàng sẽ làm ra như vậy quyết định, phản ứng lại đây chính là vui vẻ. Ngươi thật sự như vậy quyết định, ta là thực vui vẻ, ít nhất nói như vậy, Thẩm Nam luôn kéo không bỏ, Thẩm gia người ít nhất cũng có thể biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Thập nhất còn chưa nói cái gì, đặt ở trong túi di động vang lên. Là một cái xa lạ dãy số. Thập nhất tạm dừng một hồi lâu vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Ngài hảo, ta là Diệp Thập Nhất, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia không có thanh âm, hồi lâu, ta là Thẩm Nam Nôn. Thập nhất cầm điện thoại tay dừng một chút, theo sau nàng hỏi, làm sao vậy? Ta đáp ứng ly hôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 Cục dân chính ngoại, rơi lệ đầy mặt. Quán cà phê. Thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn đối diện mà làm ngồi. Ngày hôm qua ở trong điện thoại, Thẩm Nam luôn câu kia ta đáp ứng ly hôn rơi xuống, trò chuyện kết thúc. Nàng một câu đều còn không kịp hỏi, thậm chí cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên đáp ứng rồi. Sau lại, nàng liền thu được Thẩm Nam luôn tin tức. Ước nàng gặp mặt, liêu ly hôn sự tình. Giờ phút này, hai người ngồi ở cùng nhau, thập nhất nhìn đến Thẩm Nam luôn trong tầm tay phong giấy thỏa thuận ly hôn. Hắn là thật sự suy xét hảo. Thu hồi ánh mắt, nàng ánh mắt hơi đạm, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ân, ta nghĩ kỹ rồi. Thẩm Nam luôn nhìn nàng. Ân. Ngắn gọn một chữ, thập nhất thậm chí đều còn không có thâm tưởng phải trả lời một câu, hảo. Có lẽ là ly hôn chuyện này kéo thời gian lâu lắm, cũng có lẽ là Thẩm Nam luôn mở miệng thời điểm không có một tia dư thừa lắm lời. Nàng phản ứng đầu tiên chính là như vậy trả lời. Thẩm Nam luôn màu mắt thâm trầm nàng nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nàng tiếp tục chính mình lời nói. Giấy thỏa thuận ly hôn ngươi cũng mang đến, chúng ta đây liền ký tên đi, sau đó ngươi rút ra cái thời gian tới chúng ta cùng đi đem sách vở đổi một chút. Thẩm Nam luôn nhìn nàng, ngươi giống như không có một chút ít ngoài ý muốn. Không có. Ngươi đã sớm cảm thấy ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Cũng không phải đã sớm biết, chính là cảm thấy như vậy một đoạn hôn nhân không có tồn tại tất yếu, ngươi phía trước vẫn luôn không đáp ứng là không có suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên liền sẽ đáp ứng xem. Thẩm Nam luôn khỏe môi gợi lên một mặt rõ ràng châm trọc. Ngươi nhưng thật ra đem cái gì đều đoán trước tới rồi, từ lúc bắt đầu ngươi liền khẳng định nhất định sẽ ly hôn chính là sao. Thập Nhất cúi đầu, nàng không nói lời nào, Thẩm Nam luôn hử lạnh một tiếng. Thập Nhất, chúng ta yêu cầu tâm sự. Ta không biết chúng ta còn có cái gì yêu cầu liêu tất yếu, ngươi không phải quyết định ly hôn sao. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ta còn là tưởng cùng ngươi tâm sự. Nếu liêu xong về sau ngươi vẫn là quyết giữ ý mình muốn ly hôn, như vậy ta tuyệt đối sẽ lập tức ký tên. Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn như vậy nhiều qua lại nàng đều lại đây, hiện tại không có đạo lý liền Thẩm Nam Nôn cùng nàng tâm sự đều không muốn. Ân, ngươi muốn nói cái gì liền cùng ta nói đi. Ngươi tưởng ly hôn là bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta đoạn hôn nhân này không ý nghĩa. Ân, nàng thật là như vậy tưởng, không ý nghĩa cho nên không nghĩ tiếp tục đi xuống. Thập Nhất, thế gian sở hữu hôn nhân cũng không phải đều là ngươi trong tưởng tượng dáng vẻ kia, chúng ta hôn nhân theo ý của ngươi có lẽ là không có ý nghĩa, nhưng ở ta nơi này lại là thực hảo, chúng ta tính cách gần, ở chung lên sẽ không có rất nhiều vấn đề, ta cảm thấy chúng ta rất là thích hợp. Những lời này ngươi phía trước liền nói qua, ta rõ ràng ngươi trong lòng ý tưởng, nhưng ta còn là kiên định ta ngay từ đầu ý tưởng. Ta còn không có nói xong. Thập Nhất. Thẩm Nam luôn còn đang nói, Thập Nhất, ta cảm thấy hiện tại trạng thái chính là tốt nhất. Nếu ngươi là bởi vì ta không yêu ngươi mới muốn cùng ta ly hôn, như vậy ta nói cho ngươi, ta nghĩ tới, nếu ai đối với ngươi mà nói là như vậy quan trọng, ta có thể gái ngươi, có thể đi thỏa mãn ngươi trong lòng những cái đó khát vọng, ta tin tưởng, chúng ta cùng nhau kinh doanh chúng ta đoạn hôn nhân này sẽ thực thuận lợi. Thập Nhất túi đầu, nghe Thẩm Nam luôn những lời này, lại hay còn thất thần. Nàng biết rất nhiều nói hắn kỳ thật là không nghĩ nói, có lẽ ở hắn trong lòng, nếu không phải nàng như vậy từng bước ép sát, có lẽ hắn đều sẽ không nói những lời này. Đôi khi nàng cũng suy nghĩ, nàng vì cái gì muốn cho Thẩm Nam luôn biết nàng tưởng ly hôn rốt cuộc là bởi vì cái gì. Nếu không biết, có phải hay không liền sẽ không có những lời này. Đối với Thẩm Nam luôn tới nói, những lời này có phải hay không một loại ban ân à, một loại hắn đối nàng ban ân. Đại khái đúng vậy đi. Nàng trong lòng chua xót tưởng. Nam luôn, thực xin lỗi, ta còn là quyết định ly hôn, cô phụ ngươi nhiều như vậy ý tưởng, ta cảm thấy thực xin lỗi. Nàng nhìn Thẩm Nam Nôn, một câu nói. Quả nhiên, nàng những lời này mới xuất khẩu, nam nhân trên mặt liền đổi. Ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là như vậy tưởng. Thực xin lỗi. Nàng thái độ vẫn luôn đều thực hảo, ở tới phía trước, Thẩm Nam Nôn thiết tưởng quá vô số lần hắn cùng Thập Nhất nói những lời này thời điểm nàng thái độ. Phàm là nàng khóc lóc nói với hắn, nàng chán ghét đoạn hôn nhân này, chán ghét hắn, chán ghét hiện tại hết thảy, hắn khả năng đều sẽ cùng nàng nói xin lỗi. Chính là không có. Nàng vẫn luôn là như vậy bình đạm thái độ, nàng thậm chí đều không có chỉ trích hắn nói. Như vậy thái độ, làm hắn cảm thấy, có lẽ nàng cũng là không yêu hắn. Nếu như bằng không, như thế nào sẽ như vậy chán ghét? Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn đột nhiên có chút mạc danh bực bội, đối với Thập Nhất lời nói cũng càng thêm trực tiếp. Thập Nhất, ngươi sau này gặp được người khả năng đều còn không bằng ta. Ta biết, ngươi hiện tại sở khát khao hết thảy, ngươi hiện tại lựa chọn ly hôn con đường này, có lẽ đến cuối cùng sẽ làm ngươi bừng tỉnh. Ngươi chỉ là vòng một vòng tròn mà thôi. Lúc này đây Thập Nhất cười. Nàng ngẩng đầu, nhặt méo tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Có lẽ nói ai cũng nói không chừng, sau này nhật tử rất dài, ta sẽ gặp được rất nhiều, khả năng sẽ có hối hận, thương tâm, nhưng về sau sự tình ai cũng nói không chừng không phải, ta chỉ có thể thỏa mãn ta lập tức tâm tình, ít nhất lập tức giờ khắc này, ta là thật sự muốn cùng ngươi ly hôn. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn hai tròng mắt trầm làm cho người ta sợ hãi. Thập Nhất thậm chí đều không đi thâm tưởng, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tâm lý làm nàng ở kia một khắc nói ra câu nói kia. Nam Nôn, nếu ngươi vẫn là 8 năm trước ta lúc ban đầu hái đến cái kia thiếu niên, nếu ta còn là 8 năm trước bị ngươi từ đám cháy mang ra tới cái kia tiểu nữ hài, này hết thảy, nên là có bao nhiêu hảo a? Buổi tối, Thập Nhất về đến nhà thời điểm, Diệp Tinh Thần lại cùng Cố Thiếu Ninh ở phòng khách thảo luận công sự, thấy nàng trở về, Diệp Tinh Thần dò hỏi, Nhất Nhất, ngươi đã trở lại. Thế nào? Thế nào? Thập Nhất tự nhiên chi đạo tỷ tỷ hỏi thế nào là chỉ cái gì, nàng nỗ lực giơ lên một mặt cười, làm chính mình toàn bộ cảm xúc nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề. Hắn ký hiệp nghị, chỉ là ở ta ngay từ đầu cơ sở càng thêm một cái. Cái gì? Đem Thanh Thủy Loan phòng ở cho ta. Diệp Tinh Thần hơi hơi kinh ngạc. Muốn nói cái gì đó, nhưng cô Thiếu Ninh còn ở, rất nhiều sự tình vẫn là không có phương tiện hỏi ra khẩu. Vì thế ở suy nghĩ một phen sau nàng nói, cho ngươi cũng hảo, các ngươi hôn sau một năm, ngươi trước nay đều không có cái gì sai lầm, đây là Thẩm gia gia gia cho các ngươi, hiện giờ Thẩm Nam luôn cho ngươi nhưng thật ra cũng còn tính nói được qua đi. Thập Nhất không nói gì thêm, nàng đối với Diệp Tinh Thần cùng Cố Thiếu Ninh gật gật đầu, liền lên lầu. Diệp Tinh Thần đứng ở nàng phía sau vẻ mặt lo lắng, Thập Nhất lại như là chưa từng phát giác giống nhau, nàng lập tức trở về phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này nàng giấc ngủ vẫn luôn đều rất kém cỏi. Giờ phút này nằm ở trên giường, Thập Nhất nỗ lực làm chính mình đi vào giấc ngủ, chính là trong đầu đồ vật rất nhiều. Nàng sẽ nghĩ đến Thẩm Nam Nôn, nhưng đều không phải gần nhất phát sinh sự tình, mà là rất sớm thời điểm. Năm ấy, nàng cha mẹ song song ly thế, chỉ còn lại có nàng cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Ngày đó trong nhà tới rất nhiều người, bọn họ đều ăn mặc màu đen trầm trọng quần áo, Thập Nhất liền đứng ở trong hoa viên nhìn những cái đó lui tới người, kia một khắc, nàng trong lòng có cái gì chợt sụp đổ. Tất cả mọi người là tới tham gia nàng cha mẹ lễ tang, từ kia chàng lửa lớn sau nàng không còn có ba ba mụ mụ. Nàng chỉ còn lại có tỷ tỷ một người thân, chính là ở lúc ấy, Thẩm Nam luôn lại lần nữa tìm tới nàng. Hắn đem nàng từ hoa viên toàn cục góc hạ lôi ra tới, ôn nhu đem trên mặt nàng sở hữu nước mắt một chút lau khô. Thập Nhất, đừng khóc, ngươi phải kiên cường hảo sao. Nàng ngửa đầu xem hắn, là hắn cứu nàng, là hắn không màng tất cả đem nàng từ đám cháy mang theo ra tới. Ta không có ba mẹ. Nàng nhìn hắn, nghẹn ngào nói, nhưng thật sự không có lại rớt một giọt nước mắt. Hắn nắm chặt tay nàng, nói, ngươi còn có tỷ tỷ. Ta chỉ có tỷ tỷ. Hắn thở dài một hơi, đem nàng cả người đều kéo vào trong lòng ngực, ngươi còn có ta. Ngươi còn có ta. Bốn chữ, đi theo đam cháy hắn đối nàng nói đừng sợ, có ta thời điểm giống nhau, ở nàng trong lòng thật mạnh lưu lại một kích. Từ lúc ấy khởi, Thẩm Nam luôn liền ở nàng trong lòng hoàn toàn để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nàng yêu hắn. Từ niên thiếu thời điểm bắt đầu, mãi cho đến hiện tại. Thẩm Nam luôn đối nàng tới nói vẫn luôn là không giống nhau tồn tại, cái loại này không giống nhau, là nàng ở khó nhất thời điểm, cùng tỷ tỷ giống nhau cho nàng ấm áp. Cho dù ngần ấy năm tới, nàng cũng từng nghĩ tới, ở trong lòng nàng cả đời đều không thể quên nói mấy câu có lẽ chỉ là Thẩm Nam luôn thuận miệng vừa nói, nhưng nàng chính là bởi vì hắn như vậy nói mấy câu tìm được rồi dựa vào. Cho nên liền tính là hiện tại, nàng cùng Thẩm Nam luôn đi đến này một bước, nàng cũng chưa từng oán Thẩm Nam luôn. Ly hôn. Nàng rốt cuộc vẫn là từ bỏ cái kia nàng để ở trong lòng rất nhiều năm nam nhân. Thẩm Nam luôn, rời đi ta ngươi, sẽ hạnh phúc sao? Chư tịch ngày đó, Thập Nhất rất sớm liền xuất hiện ở cục dân chính cửa, Thẩm Nam luôn đến thời điểm, nàng quần áo xuyên thật dày, không hề là áo lông vũ, mà là một kiện thật xinh đẹp áo khoác. Kia kiện áo khoác, Thẩm Nam luôn thấy Thập Nhất xuyên qua hai lần. Lần đầu tiên, ngày đó là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Thẩm thị tập đoàn. Lấy Thẩm thị tập đoàn tổng tài phu nhân thân phận. Lần thứ hai đó là hiện tại, nhìn nàng ăn mặc chính mình đưa quần áo đứng ở cục dân chính cửa, Thẩm Nam luôn trong lòng có một loại mạc danh cảm xúc, phiền muộn. Hoặc là hạ xuống. Hắn từng bước một đi qua đi, ở Thập Nhất bên người đứng yên. Như thế nào tới sớm như vậy? Hắn trước mở miệng, Thập Nhất ngẩng đầu. Thấy hắn tới, nàng giống thường lui tới giống nhau giơ lên một mặt cười, ngươi đã đến rồi. Ân. Hành, chúng ta đây vào đi thôi. Nàng nói. Cùng hắn sóng vai đi vào đi. Thẩm Nam luôn thâm thúy tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người, từ đầu tới đuôi đều có vẻ thâm ý mười phần. Tới rồi sau lại, nàng rốt cuộc là đem tầm mắt dừng ở trên người hắn, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên mặc áo quần này? Thập Nhất vi lăng, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền phục hồi tinh thần lại, cười mở miệng, này quần áo thực quý trọng, hẳn là xuất hiện ở như vậy chính thức trường hợp. Nàng lời nói rất có thâm ý. Lại còn có dùng tới rồi quý trọng như vậy từ ngữ. Nàng trong lòng là cảm thấy hắn đưa quần áo là quý trọng. Nếu như vậy để ý vì cái gì còn như vậy chấp nhất muốn ly hôn. Thẩm Nam luôn tưởng không rõ, trong lòng một trận phiền muộn. Thập Nhất, chúng ta hiện tại chỉ là ký hiệp nghị, hết thể đều còn kịp. Thập Nhất nhấp môi đạm cười, Thẩm Nam luôn lời này, là ám chỉ, nàng còn có thể đổi ý cơ hội. Một khi thay đổi chứng, bọn họ ly hôn chính là chắc chắn. Ta minh bạch, Nam luôn. Ta là người trưởng thành, ta có thể vì ta chính mình làm mỗi một cái quyết định phụ trách nhiệm. Lời nói đến nơi đây, Thẩm Nam luôn minh bạch nàng quyết định, nàng trước nay đều là như vậy chấp nhất. Hắn trong lòng đột nhiên có chút tức giận, không nói thêm câu nữa lời nói, hắn bước nhanh hướng tới cục dân chính bên trong đi. toàn bộ trình tự xuống dưới, còn không đến nửa giờ. So với Thẩm Nam Nôn áp suất thấp, thập nhất vẫn luôn là ôn nhu thân thiết bộ dáng. Trong lúc, nàng còn có thể cùng nhân viên công tác hàn huyên sẽ thiên. Buổi tối chính là trừ tịch, các ngươi như thế nào còn đi làm a? Vì Thẩm Tổng phục vụ, là chúng ta vinh hạnh. Nói như vậy, các ngươi này coi như là tăng ca. Ân. Thập nhất hiểu rõ gật đầu, ở ly hôn chuyện này thượng, còn hưởng thụ một chút gả cho Thẩm Nam Nôn đặc thù đãi ngộ, nàng không biết là hẳn là cao hứng, hay là nên cảm thấy bi ai. Ly hôn chứng bắt được trên tay kia một khắc, thập nhất ước chừng sửng sốt thật lâu thật lâu. Mãi cho đến nhân viên công tác nhắc nhở nàng hết thảy đều xử lý xong, có thể đi thời điểm nàng mới hoàn hồn. Nàng từ vị trí thượng đứng lên, ánh mắt dừng ở bên cạnh người Thẩm Nam Nôn trên người, nam nhân sắc mặt đen tối không rõ, mang theo nàng chưa bao giờ xem hiểu quá cảm xúc. Thập nhất tầm mắt ở ngắn ngủi đình trệ sau chậm rãi thu hồi, trở nên bình tĩnh đạm nhiên. Hảo, chúng ta đi thôi. Thẩm Nam Nôn không nói chuyện, trước nàng một bước hướng tới bên ngoài đi. Cục dân chính cửa, Thẩm Nam Nôn trên tay nhiều một chi thuốc lá, hắn mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm. Thập nhất đi đến hắn bên người vẫn duy trì an toàn khoảng cách, rồi sau đó thấp giọng mở miệng, Nam Nôn, trừ tịch vui sướng. Thẩm Nam Nôn không có động tác. Thập nhất đoán không ra hắn hiện tại là cái dạng gì tâm lý, vì thế, nàng lại bổ sung một câu, cũng là nàng cảm thấy nhất quan trọng một câu. Sau này mặc kệ lựa chọn cái dạng gì hôn nhân, nhất định phải tìm người có cảm tình người. Bằng không như vậy hôn nhân, thật sự làm hắn quá thống khổ, nàng cùng hắn kia đoạn mệnh hôn nhân chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Thẩm Nam luôn một chi thuốc lá châm đến cuối, hắn rốt cuộc nghiêng đầu xem thập nhất, sau khi trở về, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân, ta sẽ. Theo những lời này rơi xuống, Diệp Tinh Thần xe ngừng ở thập nhất trước mặt. Nhất nhất, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Thần quay cửa kính xe xuống, liền xuống xe ý tứ đều không có. Thập nhất minh bạch cười cười, mới vừa rồi lại đem tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người, ta đi rồi. Thẩm Nam luôn cái gì đều không có nói. Thập nhất trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, nàng bước ra bước chân, một bước hai bước, đi cực kỳ thong thả. Nhưng khoảng cách liền như vậy một chút, lại chậm nàng cũng thực mau liền đến Diệp Tinh Thần xe biên. Không có lại quay đầu lại, nàng chậm rãi mở cửa xe, ngồi trên xe. Đối với Diệp Tinh Thần nói, hảo, đi thôi tỷ. Diệp Tinh Thần ư một tiếng, khởi động xe, cục dân chính ở sau người trở nên càng ngày càng xa, kia đạo thân ảnh cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy. Xe xử đi ra ngoài rất xa, có một cái đèn xanh đèn đỏ, Diệp Tinh Thần dừng lại xe, quay đầu xem Diệp Thập Nhất. Nay không xem còn hảo, vừa thấy Diệp Tinh Thần tâm thiếu chút nữa đều nát. Trên ghế phụ, Thập Nhất sớm đã rơi lệ đầy mặt. Thấy Diệp Tinh Thần xem qua đi, nàng nâng lên tay, đem áo khoác mũ mang khởi, đem chính mình cả người đều cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Thê tâm liệt phế. Tại rất sớm trước kia, Thập Nhất vẫn luôn cảm thấy cái này từ ngữ chỉ biết xuất hiện ở kịch bản bên trong, nhưng ở thật thật tại tại cầm cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn chứng, xem một chút xử ly cục dân chính thời điểm, nàng thiết thân thể hội này bốn chữ. Nàng từng cho rằng nàng là có thể vẫn luôn không khóc, vẫn luôn như vậy trầm tĩnh đi xử lý chuyện này. Chính là a, tê tâm liệt phế đau, giống như là muốn sống sờ sờ từ trên người nàng xẻo xuống một miếng thịt giống nhau. Nàng thật sự là quá đau, thế cho nên liền chính mình tuyến lệ đều quản không được. Ở tỉ tỉ nhìn qua thời điểm, nàng theo bản năng quay đầu, nàng nói cho chính mình, liền lúc này đây, sau này, nhất định không thể ở tỉ tỉ trước mặt mất khống chế, tỉ tỉ như vậy lo lắng nàng, nàng hẳn là học hiểu chuyện. Rốt cuộc, nàng từ bỏ cái kia đối nàng nói đừng sợ, ta ở, ngươi còn có ta nam nhân kia. Sau này dài lâu quãng đời còn lại, nàng là thật sự chỉ có tỉ tỉ đâu. Diệp ra. Người hầu tất cả đều bận rộn chuẩn bị cơm tất nhiên, thập nhất một người đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất trước. Diệp Tinh Thần vài lần qua đi làm nàng về phòng nghỉ ngơi, như vậy nàng là thật chính là ở ngạch trống. Thập nhất đều cự tuyệt, trên xe kia chàng bi thương đến thiên địa thất sắc khóc thút thít đã hao phí nàng sở hữu tinh lực, nàng giờ phút này thực bình tĩnh, chỉ là đứng ở kia. Tỉ tỉ, trừ tịch ta đãi ở phòng như thế nào đều không thích hợp, ta liền ở chỗ này chạm một hồi, đợi lát nữa ta còn muốn cùng tỉ tỉ cùng đi ăn cơm tất nhiên đâu. Diệp Tinh Thần hiểu biết nàng, rất nhiều nói kỳ thật điểm đến mới thôi đó là cũng đủ, nhất nhất. Tỷ tỷ vẫn là câu nói kia, hết thể đều sẽ quá khứ. Thập nhất đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong đầu là tỷ tỷ câu nói kia, hết thể đều sẽ quá khứ. Đúng vậy, hết thể đều sẽ quá khứ, liền tính giờ phút này nàng trong lòng tràn đầy đều là Thẩm Nam Nôn. Hắn hôm nay buổi tối là ở nơi nào quá trừ tịch, là ở Thẩm gia sao? Thẩm gia người có thể hay không hỏi nàng, nếu hỏi Thẩm Nam Nôn lại là như thế nào giải thích, hắn có thể hay không trực tiếp xong xuôi nói cho Thẩm gia người bọn họ đã ly hôn. Ở trừ tịch cái này sáng sớm bọn họ đem giấy hôn thú đổi vì ly hôn chứng. Nếu Thẩm Nam luôn nói, như vậy Thẩm gia người đều sẽ là cái gì phản ứng đâu. Ôn Uyển Dung có phải hay không thực vui vẻ, rốt cuộc, nàng vẫn luôn không hài lòng nàng cái này con dâu, vô luận từ gia thế, tính tình, chuyên nghiệp, yêu thích, làm người xử thế. Này đó thời điểm, thập nhất trong đầu toàn bộ đều là về Thẩm Nam Nôn, việc lớn việc nhỏ, vô luận cái gì. Ăn sâu bén dễ là Thẩm Nam Nôn chi với nàng. Ly hôn ngày đầu tiên, thập nhất cũng không từng tưởng, nàng sẽ triệt triệt để buông Thẩm Nam Nôn. Nàng rõ ràng biết, người nam nhân này đối với nàng tới nói là cái dạng gì ý nghĩa, nàng sẽ nghĩ đến hắn, ở nàng một người trầm tư thời điểm nàng sẽ tưởng hắn giờ này khắc này đang làm cái gì, ở nàng gặp được thời điểm khó khăn, nàng sẽ đi tưởng, nếu là Thẩm Nam Nôn hắn sẽ xử lý như thế nào. Nàng quá để ý hắn, thế cho nên ở trong sinh hoạt việc nhỏ không đáng kể nàng đều sẽ nghĩ đến Thẩm Nam Nôn, đây là nhiều năm như vậy tới dưỡng thành thói quen. Đã là thói quen, làm sao có thể một sớm một chiều là có thể thay đổi đâu. Chính là a, nàng con trẻ, nàng mới 22 tuổi, tương lai như vậy nhiều năm, hiện tại quên không được, lại đến rất nhiều hàng năm, nàng tổng hội có buông Thẩm Nam Nôn kia một ngày. Tới rồi kia một ngày, nàng tưởng, nếu là gặp được Thẩm Nam Nôn, nàng nhất định sẽ cười tiến lên, đối hắn nói một câu, Thẩm tiên sinh, ngài hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 49 Chương 49 chỉ cần từ từ, có phải hay không liền không giống nhau. Diệp ra đêm giao thừa. Nguyên bản chỉ có thập nhất cùng Diệp Tinh Thần hai người. Nhưng buổi tối thời điểm, chuông cửa vang lên. Đương nhìn đến cửa đứng hai người khi, tới mở cửa thời điểm thập nhất kinh ngạc một chút. Tạ Khiêm Ân, cố trợ lý, các ngươi như thế nào tới? Cố Thiếu Ninh không nói gì, Tạ Khiêm Ân cười ha hả, làm sao vậy, thập nhất, không chào đón ta sao? Không có. Nàng chỉ là cảm thấy, buổi sáng mới cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn, buổi tối Thẩm Nam Nôn bằng hữu liền xuất hiện ở chỗ này, như thế nào đều lộ ra không thích hợp. Kia hiện tại có thể làm chúng ta đi vào sao? Tạ Khiêm Ân lại nói. Thập nhất vội vàng tránh ra, Cố Thiếu Ninh cùng Tạ Khiêm Ân cùng nhau đi vào đi. Thập nhất đi theo phía sau, thuận miệng hỏi câu, các ngươi hai cái như thế nào sẽ cùng nhau tới? Cố Thiếu Ninh không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, chúng ta không có cùng nhau, chỉ là ở trên đường tùy tiện gặp được. Như vậy a? Thập nhất gật gật đầu, ta còn đang suy nghĩ các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau. Phòng khách. Diệp Tinh Thần mới vừa cùng người hầu cùng nhau đem cuối cùng một đạo đồ ăn hoàn thành, ra tới liền nhìn đến Cố Thiếu Ninh. Người đã đến rồi. Cố Thiếu Ninh nhừ một tiếng. Diệp Tinh Thần lúc này mới chú ý tới Tạ Khiêm Ân. Nàng cười trêu ghẹo, lời nói nhiều vài phần trêu chọc ý vị. U, Tạ Thiếu cũng tới, không biết Tạ Thiếu là tới nơi này làm cái gì, tìm Thẩm Nam luôn sao. Ngượng ngùng, chúng ta nhất nhất cùng Thẩm Thiếu đã ly hôn. Thập nhất cùng Thẩm Nam luôn vừa ly hôn. Diệp Tinh Thần trong miệng xưng hô liền đã xảy ra đại biến dạng. Tạ Khiêm Ân vẫn luôn cười, không có, ta là tới tìm thập nhất. Tìm chúng ta nhất nhất. Sự tình gì? Không có gì sự tình, ta tưởng cùng thập nhất tâm sự. Diệp Tinh Thần một câu có cái gì hảo liêu còn không có xuất khẩu, thập nhất lại trước một bước. Tỷ tỷ, ta nói với hắn một hồi lời nói. Diệp Tinh Thần tuy như mày, nhưng rốt cuộc là không có nhiều lời. Cố Thiếu Ninh lúc này mở miệng, còn có cái gì không có chuẩn bị cho tốt, ta giúp các ngươi. Ân. Hai người cùng đi phòng bếp, thập nhất quay đầu xem Tạ Khiêm Ân, trên mặt mang theo ý cười. Ngồi đi. Tạ Khiêm Ân gật gật đầu, cùng nàng đối diện mà ngồi. Xem ngươi khí sắc không phải thực hảo, trong khoảng thời gian này nhọc lòng sự tình nhiều sao. Thập nhất cảm thấy Tạ Khiêm Ân có chút biết rõ cố hỏi. Ân, hắn vẫn luôn không muốn ly hôn, trong khoảng thời gian này hao phí một ít tinh lực. Này sẽ cuối cùng là thuận lợi ly hôn. Tạ Khiêm Ân có chút cảm khái nói. Thập nhất cười, Ân. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta là muốn nói gì sự tình? Ta tới tìm ngươi nhất định phải là muốn nói gì sao? Không thể chính là đơn giản đến xem ngươi. Thập nhất lăng thanh, theo sau cười khai. Không có, chính là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tạ Khiêm Ân câu môi, thay đổi một cái đề tài. Lúc sau có tính toán gì không? Năm sau xuất ngoại, tạm thời hẳn là sẽ không đã trở lại. Trừ cái này ra đâu? Thập nhất không rõ. Còn có cái gì? Cảm tình phương diện đâu? Thập nhất nguyên bản cảm thấy Tạ Khiêm Ân này một hàng tới rất là kỳ quái, nói chuyện tiến hành đến nơi đây, nàng cảm thấy càng thêm kỳ quái. Ngươi tới này một hàng chính là muốn biết cái này sao? Ngươi có thể như vậy lý giải. Thập nhất cúi đầu, trong mắt lưu quang tràn ra bi thương chi ý. Ta không có gì ý tưởng, cũng tạm thời không suy xét phương diện này sự tình. Ngươi trong lòng còn có Nam luôn sao? Có. Nàng không e dè. Ân, ta đã biết. Tạ Khiêm Ân từ đầu đến cuối đều đang cười. Thập nhất nghĩ nghĩ, nói, Tạ Khiêm Ân, ngươi biết ta cùng hắn nhận thức đã bao lâu sao? Thật lâu, ngần ấy năm, ta đã thói quen như vậy trạng thái. Tuy rằng hiện giờ yêu cầu đi thay đổi, nhưng ta cũng không phải thần nhân, ta yêu cầu thời gian không phải. Đương nhiên, này chỉ là ở ta nơi này, Thẩm Nam Luân nơi đó là không cần phải. Nếu hắn trong lòng có người, hắn đại nhưng trực tiếp ở bên nhau, không cần tưởng quá nhiều mặt khác. Nàng nói nhiều như vậy lời nói, Tạ Khiêm Ân vẫn luôn là kia phó biểu tình, chậm rãi cười. Tốt, ta đại khái minh bạch. Đây là Tạ Khiêm Ân lưu lại cuối cùng một câu. Thập Nhất đưa hắn tới cửa thời điểm, rốt cuộc là không có nhịn xuống, hỏi một câu, thật sự không lưu lại ăn cơm sao? Không được, trừ tịch ta lưu lại như thế nào đều không thích hợp, lần sau ở ngươi xuất ngoại phía trước ta thì ngươi, chính thức vì ngươi đưa tiễn. Tạ Khiêm Ân đều nói như vậy, Thập Nhất cũng không có nhiều làm giữ lại. Hành, vậy ngươi trở về chú ý an toàn. Tạ Khiêm Ân xua xua tay, ta biết, ta đi rồi, tài kiến. Tài kiến. Tạ Khiêm Ân xoay người rời đi, mới vừa đi đến xe biên hắn di động liền văng lên. Hắn kéo ra cửa xe ngồi vào đi, hồi lâu mới lại đem tầm mắt dừng ở điện thoại thượng. Thẳng đến di động lần thứ hai vang lên hắn mới chậm gì gì tiếp khởi điện thoại. Tạ Khiêm Ân. Trong điện thoại là một đạo giọng nữ. Ân. Diệp Thập Nhất cùng Nam Nôn ly hôn. Ân. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thập Nhất cửa nhà. Điện thoại kia đoan trang trầm tĩnh thật lâu, đại khái là bị hắn những lời này lôi tới rồi. Thật lâu sau, trong điện thoại mới lại lần nữa truyền đến thanh âm, nghe được ra tới, người nọ cảm xúc giống như có chút hỏng mất. Tạ Khiêm Ân ngươi có phải hay không điên rồi, nàng mới vừa cùng Nam Nôn ly hôn, ngươi liền gấp không chờ nổi đi tìm nàng. Ta chỉ là nhìn xem nàng. Ngươi cái gì đều không có nói. Không có. Bên kia người lại lặng im xuống dưới. Tạ Khiêm Ân, nàng liền tính cùng Nam Nôn ly hôn, thì tính sao đâu, nàng trong lòng, vẫn là tràn đầy đều là Nam Nôn. Tạ Khiêm Ân tay dừng ở tay lái thượng, vô ý thức gõ. Có lẽ là nàng thật lâu không nói lời nào nguyên nhân, điện thoại bên kia nữ nhân thở dài một hơi. Ngươi này lại là hà tất đâu? Thanh Thủy Loan. Điện thoại vang lên kia một khắc, Thẩm Nam luôn còn ngồi ở trong thư phòng phát ngốc. Là Thẩm gia đánh tới điện thoại, hỏi hắn cùng Thập Nhất ăn Tết như thế nào, nên chuẩn bị có hay không chuẩn bị. Nghe được Thập Nhất tên, Thẩm Nam luôn ngẩn người, theo sau hắn trầm thanh trả lời nói đều có, bên kia hỏi hắn khi nào cùng Thập Nhất trở về. Hắn tùy tiện ứng phó rồi vài câu liền đem điện thoại cắt đứt. Một thất thiên tĩnh cùng ngoài phòng vang lên ầm ĩ thanh hình thành tiên minh đối lập, Thẩm Nam luôn ngồi ở tại chỗ không có động tác, trước mặt bày hắn cùng Thập Nhất ly hôn chứng, liền tính là hắn lại không nghĩ thừa nhận, hắn vẫn là yêu cầu thấy rõ ràng, hắn cùng Thập Nhất đích xác ly hôn, này sẽ là hắn ở Thanh Thủy Loan cuối cùng một buổi tối, hắn tiểu thê tử cái gì đều không cần, này Thanh Thủy Loan là hắn ngạnh đưa cho nàng. Hắn đứng dậy rời đi thư phòng, điểm cơm hộp đồng thời đi vào phòng ngủ. Hắn rửa mặt, ngồi ở trước bàn trang điểm, Thập Nhất rất sớm liền dọn ly Thanh Thủy Loan, cho dù vị trí này nàng ngồi quá vô số lần, giờ phút này Thẩm Nam Nôn ngồi ở chỗ này, lại không có một tia nàng dư vị. Toàn bộ phòng ngủ nàng thu thập đến vô cùng sạch sẽ, ngay cả tủ quần áo cũng giống nhau, hắn đột nhiên nghĩ đến kia một lần Thập Nhất làm hắn học tập như thế nào sửa sang lại quần áo, nói cho nhà hắn một ít việc vặt. Khi đó không cảm thấy nàng này hành vi thế nào, hiện giờ lại nhớ đến tới, Thẩm Nam Nôn trong lòng chỉ cảm thấy áp lực. Nàng đại khái là từ lúc ấy liền bắt đầu chủ mưu ly hôn sự tình, hắn thật đúng là cho rằng nàng chính là bởi vì việc học bận rộn mới quyết định hồi trường học. Hắn còn tưởng rằng, đây là nàng cuối cùng một lần dọn ly Thanh Thủy Loan, nàng lập tức tốt nghiệp, từ nay về sau bọn họ sẽ định cư ở Thanh Thủy Loan, nàng sẽ có công tác, khi bọn hắn đều vội vàng thời điểm, liền tan tầm cùng đi bên ngoài ăn cơm, nếu là cuối tuần, bọn họ liền ở nhà, chính mình mua đồ ăn nấu cơm, sau đó ngồi ở trên sofa cùng nhau nói chuyện phiếm, đọc sách. Thưởng thụ bình thường bình đạm lại thoải mái sinh hoạt sau khi kết hôn. Thập Nhất mang đi đồ vật rất ít, bàn trang điểm thượng, có rất nhiều cái hộp nhỏ, này đó hộp, Thẩm Nam luôn đại khái đều có thể nhớ tới, là chính mình đưa cho nàng. Tủ quần áo, hắn cho nàng mua những cái đó quần áo hắn cũng không có mang, như vậy nghĩ đến, Thẩm Nam luôn cẩn thận hồi ức một chút, nàng giống như chỉ mang đi hôm nay buổi sáng cục dân chính nhìn thấy thời điểm kia kiện áo khoác. Nàng là thật sự hoàn toàn vứt bỏ đoạn hôn nhân này sở hữu. Nàng tính toán chính là mình không rời nhà, mấy thứ này lại không có mang đi, mấy thứ này nguyên bản nàng liền không có tính toán muốn. Nhận thức nhiều năm như vậy, Thẩm Nam luôn vẫn luôn cảm thấy Thập Nhất lời nói thiếu thông minh, đối đãi rất nhiều chuyện đều là cực kỳ bình tĩnh. Chính là ở ly hôn chuyện này thượng, Thập Nhất tính thượng là hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi, nàng từ lúc bắt đầu cố chấp đến sau lại cố chấp. Ly hôn chuyện này từ nàng nói ra kia một khắc chính là thế ở phải làm. Đôi khi hắn suy nghĩ, đoạn hôn nhân này thật sự khiến cho nàng như vậy không mừng sao? Hắn thật sự liền như vậy không bằng nàng ý sao? Hắn nguyên tưởng rằng, bọn họ hôn nhân không thể nói hạnh phúc cân ái, nhưng ít ra cũng coi như được với là ấm áp, nhưng từ nàng lời nói ra tới, các nàng đoạn hôn nhân này giống như từ lúc bắt đầu liền không có tồn tại tất yếu, nàng như vậy phản cảm hôn nhân, phản cảm hắn. Giờ phút này, Thẩm Nam luôn tưởng, có phải hay không hắn thật sự như Tạ Khiêm Ân nói như vậy, từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn đi tìm hiểu nàng, có phải hay không bởi vì hắn tại đây đoạn hôn nhân biểu hiện đến vẫn luôn đều không mặn không nhạt bộ dáng, mới làm nàng cảm thấy, bọn họ đoạn hôn nhân này là như vậy thống khổ, có phải hay không hắn quá mức tự cho là đúng, mới chưa từng phát giác, nguyên lai đoạn hôn nhân này đối nàng tới nói, có như vậy nhiều không như ý. Chính là thế gian không như ý hôn nhân nhiều đi, cũng không phải mỗi một đoạn hôn nhân đều không có cọ sát, thập nhất như vậy chấp nhất hắn trước nay đều không hiểu. Hắn thậm chí suy nghĩ, nàng như vậy muốn ly hôn, có phải hay không cùng tiểu hài tử cái loại này tâm lý giống nhau không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Hiện giờ ly hôn, nàng có thể hay không đột nhiên phát hiện, kỳ thật ly hôn sau nhật tử căn bản không bằng phía trước sinh hoạt, có lẽ, lúc ấy nàng liền sẽ nghĩ kỹ, một lần nữa tới cùng hắn nói rõ ràng. Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn sở hữu khói mù tâm tình trở nên hảo một chút. Có phải hay không hắn từ từ, thập nhất liền sẽ tới nói với hắn, nàng lựa chọn sai rồi đâu. Năm sau, thập nhất rất nhiều sự tình đều để thượng ngày thần, nàng bắt đầu chậm rãi thói quen nàng muốn lưu học địa điểm các loại đặc điểm, đọc sách, cùng trường học bên kia liên hệ khi nào mới qua đi. Hết thể đều đâu vào đấy tiến hành, trừ bỏ ngẫu nhiên thời điểm sẽ nhận được Thẩm gia lão gia tử điện thoại. Ở trong điện thoại, Thẩm gia lão gia tử phá lệ nhiệt tình, lập tức hỏi nàng chuyện gì hồi nhà cũ, lập tức hỏi nàng gần nhất có hay không cùng Thẩm Nam luôn cãi nhau. Từ những lời này thập nhất nghe ra tới, Thẩm Nam luôn vẫn luôn đều không có cùng Thẩm gia người ta nói bọn họ ly hôn một chuyện. Dựa theo bình thường tình huống, thập nhất tuyệt đối sẽ không chút do dự nói cho Thẩm lão gia tử, chính là Thẩm gia lão gia tử mấy năm gần đây tới thân thể vẫn luôn đều không tốt. Cho nên, Thẩm Nam luôn không nói, nàng tự nhiên sẽ không tự chủ trương nói cho lão gia tử. Nhằm vào điểm này Diệp Tinh Thần đã từng tìm nàng liều quá. Nói như vậy đi xuống đối nàng một chút đều không công bằng, rốt cuộc nàng cùng Thẩm Nam luôn đã không có quan hệ, như thế nào cùng Thẩm gia lão gia tử giải thích là chuyện của hắn, không đạo lý nàng còn muốn vẫn luôn bị Thẩm gia người nắm. Thập nhất tự nhiên cũng minh bạch này đó. Nhưng là làm nàng trực tiếp ở trong điện thoại cùng lão nhân nói ly hôn chuyện này nàng như thế nào đều là làm không được, nhưng vẫn luôn như vậy ứng phó cũng không phải một chuyện, cho nên nàng lại nhanh hơn xử lý lưu học sự tình tốc độ, hy vọng có thể sớm ngày rời đi. Thập nhất rời đi trước một tuần, nàng nhận được Thanh Thủy Loan bên kia bất động sản điện thoại, nói bọn họ phòng ở xuất hiện một chút vấn đề, yêu cầu tìm nàng tâm sự. Thanh Thủy Loan là Thẩm Nam luôn cường đưa cho nàng, nàng vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng nghĩ đến kia như thế nào đều là ở chính mình danh nghĩa phòng ở, không đi giống như có chút khó xử bất động sản. Vì thế buổi tối ăn cơm xong lúc sau, thập nhất vẫn là đi. Thanh Thủy Loan tự cùng Thẩm Nam luôn đưa ra ly hôn đến bây giờ, thập nhất không có lại hồi quá nơi này, cho nên đẩy cửa ra đi vào thời điểm, nàng cả người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Này gian nhà ở, là nàng cùng Thẩm Nam luôn kết hôn sau đãi nhiều nhất địa phương, hiện giờ lại lần nữa trở lại nơi này, nơi trốn đều là hồi ức. Có nàng cùng Thẩm Nam luôn ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm cảnh tượng, cũng có nàng ở phòng bếp nấu cơm, Thẩm Nam luôn đứng ở cửa sổ sát đất chỗ gọi điện thoại cảnh tượng, thập nhất đứng ở tại chỗ thật lâu, bất động sản mới đi lên. Nàng ngừng những cái đó hồi ức, cùng bất động sản đối diện mà ngồi. Này một liêu, liền đến một giờ sau. Phòng ở vấn đề giải quyết sau, thập nhất lại nói một chút chính mình sắp tới muốn xuất ngoại, khả năng ngắn hạn sẽ không trở về, nếu phòng ở lại có chuyện gì, khiến cho bất động sản đánh Diệp Tinh Thần điện thoại. Làm Diệp Tinh Thần tới xử lý. Bất động sản đồng ý, trận này nói chuyện đến đây kết thúc. Tiện đi bất động sản, thập nhất không có lập tức rời đi, mà là đi vào chữ vật gian, đem nàng còn không có mang đi đồ vật sửa sang lại một chút, phía trước rời đi thời điểm quên mất. Chữ vật gian đồ vật đều thực cũ, đại đa số đều là thập nhất kết hôn thời điểm mang lại đây, cũng trên cơ bản đều là cùng Thẩm Nam luôn có quan hệ. Ở vừa định lên chữ vật gian còn có mấy thứ này thời điểm, thập nhất từng có do dự, tuy rằng đối nàng tới nói là từ rất sớm thời điểm thu thập sửa sang lại, nhưng cùng Thẩm Nam luôn ly hôn, nàng có phải hay không cũng nên hoàn toàn cùng qua đi nói một câu tai kiến. Chính là do dự đến cuối cùng, nàng vẫn là quyết định mang đi. Vài thứ kia, đều là nàng ái Thẩm Nam luôn này một đường tới sở hữu mưa mưa gió gió chứng kiến giả. Nàng cùng Thẩm Nam luôn hôn nhân đi đến này một bước, là bất đắc dĩ, là bi ai. Nhưng quá vãng sở hữu, đều là nàng tự mình trải qua, toàn bộ phủ nhận như thế nào đều không phải nàng tính tình. Chuông cửa vang lên thời điểm, thập nhất mới vừa đem thu thập tốt cái dương từ chữ vật gian lấy ra tới, nàng từng bước một đi tới cửa, mở cửa, trên hành lang ánh đèn phá lệ ám, nàng xem không rõ, thẳng đến người nọ xoay người, cả khuôn mặt lộ ra tới, thập nhất mới thấy rõ ràng. Cách đó không xa, Hành lang đèn đem Thẩm Nam Nôn thân ảnh kéo thật sự trường rất dài, giờ phút này, nam nhân ánh mắt thâm thúy, một tay cắm túi, bình tĩnh nhìn nàng. Thập nhất kinh ngạc, sẽ gặp được Thẩm Nam Nôn là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vừa rồi nàng đã xem qua, Thẩm Nam Nôn hơn phân nửa đồ vật đều đã lấy đi, nàng nguyên bản cho rằng hắn là sẽ không lại trở về. Trong lòng một phen lung tung rối loạn, hoàn toàn áp xuống đi, sửa sang lại hảo tâm tình, Thập nhất mới ngửa đầu, đem tầm mắt dừng ở nam nhân trên người. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Nam Nôn trên mặt biểu tình không có quá nhiều biến hóa, hắn như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, trong nháy mắt đều chưa từng rời đi. Thập nhất ở như vậy nhìn chăm chú hạ lại lần nữa mở miệng, nhưng còn chưa phun ra một chữ, nam nhân đột nhiên thấp giọng kêu một câu, Thập nhất. Nàng vừa định đáp, Thẩm Nam Nôn lại thẳng tắp hướng tới nàng đảo tới. Xuất phát từ bản năng, Thập nhất vươn tay ôm lấy Thẩm Nam Nôn. Không ôm không biết, một ôm dọa nhảy dựng. Thẩm Nam Nôn trên người nóng đến dọa người độ ấm. Sở hữu hết thảy đều trương hiển Thẩm Nam Nôn giờ phút này đang ở phát sốt, lại còn có thiêu thật sự nghiêm trọng. Thẩm Nam Nôn, ngươi phát sốt. Nam nhân không có phản ứng, vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp, ở mấy phen do dự dưới, Thập nhất vẫn là đem đã thiêu đến choáng váng Thẩm Nam Nôn đưa tới phòng ngủ trên giường lớn. Thẩm Nam Nôn thân thể luôn luôn đều tính hảo, nhận thức nhiều năm như vậy, hơn nữa hôn sau một năm, Thập nhất đều không có gặp qua hắn sinh bệnh, hơn nữa vẫn là như vậy nghiêm trọng trạng thái, nàng đứng ở mép giường, do dự một chút. Vẫn là bắt thông Tạ Khiêm Ân điện thoại. Thẩm Nam Nôn phát sốt, ở Thanh Thủy Loan, ta một người vô pháp đưa hắn đến bệnh viện, ngươi có thể tới đem hắn đưa tới bệnh viện một chút sao? Tin tức phát ra đi, thực mau liền có hồi phục. Ta hiện tại ở vội, phòng trường đi không được. Thập nhất cầm điện thoại có chút hề hoài, trong khoảng thời gian này, cùng Thẩm Nam Nôn có quan hệ người nàng lui tới nhiều một ít cũng liền Tạ Khiêm Ân. Nàng vốn tưởng rằng Tạ Khiêm Ân cùng Thẩm Nam Nôn quan hệ hảo, không cần nhiều lời hắn liền sẽ tới. Rồi giám dưới. Thập nhất lấy ra di động, vẫn là cấp Thẩm gia người gọi điện thoại đi. Điện thoại còn chưa gạt ra đi, trên giường người chợt mở to mắt, hơn nữa đem nàng trong tay di động một phen cướp đi. Thập nhất. Hắn kêu tên nàng, vẫn là cùng dĩ vãng là một cái cảm giác, nhưng vào giờ phút này lại hư nhược rồi rất nhiều. Người sinh bệnh, ta liên hệ Thập nhất theo bản năng tưởng nói ba mẹ bọn họ, có thể tưởng tượng đến nàng cùng Thẩm Nam luôn đã ly hôn, lúc này như vậy xưng hô như thế nào đều không thích hợp. Cho nên ở ngắn ngủi tạm dừng hạ nàng sửa miệng, ta liên hệ người nhà của ngươi đưa ngươi đi bệnh viện. Thẩm Nam luôn lại ở ngay lúc này bắt lấy tay nàng, không cần. Hắn thanh âm trầm thấp lộ ra tư tính, gần là hai chữ, cũng làm Thập nhất hơi hơi cơ cơ thần. Ngươi hiện tại thiêu rất lợi hại, không thể không đi bệnh viện, ngươi đem di động của ta trả lại cho ta. Nàng thử cùng hắn giảng đạo lý, chính là ngẩng đầu lại phát hiện nam nhân nhắm chặt hai mắt, chau mày một bộ thực không thoải mái bộ dáng. Nam luôn. Nàng lại kêu một lần hắn. Vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Thập nhất không tiếng động thở dài một hơi, vô kế khả thi. Nếu nàng đối Thẩm Nam Nôn không có một tia cảm tình, nàng giờ phút này tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng dậy, mặc kệ hắn. Nhưng cố tình không phải. Thập nhất tìm tới hòm thuốc thời điểm, Thẩm Nam Nôn đã thiêu mơ hồ, nàng đầu tiên là cấp Thẩm Nam Nôn vật lý hạ nhiệt độ, lại là cho hắn uống thuốc. Một đốn lăn lộn xuống dưới, nàng cả người đều có chút mỏi mệt. Đơn giản, nàng không tính ốc, lựa chọn như vậy phương thức đích xác có hiệu quả. Dạng sáng thời điểm, Thẩm Nam Nôn độ ấm cuối cùng là giáng xuống rất nhiều. So sánh với phía trước, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Thập nhất lúc này mới yên lòng, nàng đứng dậy, chuẩn bị đi tắm rửa, nằm ở trên giường nam nhân lại đột nhiên vươn tay, một cái dùng sức, liền đem nàng cả người đều đưa tới trên giường. Thập nhất, trong khoảng thời gian này ta đều không có nhìn thấy ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 50 chỉ là thói quen, không cần lưu lại. Khàn khàn chung mang theo một tia suy yếu ngữ khí ở bên tai vang lên. Thập nhất thân thể cứng đờ, Thẩm Nam luôn sức lực quá lớn, nàng cả người đều bị hắn đưa tới trên giường tới, thuộc về hắn hơi thở chung quanh vần quanh, nàng đã lâu mới đứng vững suy nghĩ. Chúng ta ly hôn, không thấy được mới là bình thường. Nhưng ta cảm thấy không bình thường. Thập nhất một câu nơi nào không bình thường còn chưa xuất khẩu, Thẩm Nam luôn đột nhiên duỗi tay, đem nàng cả người đều vây ở trong lòng ngực. Thập nhất, chúng ta không cần tách ra được không? Thập nhất liền như vậy cương ở Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực, năm trước ly hôn, hiện tại đã là năm sau, nàng thử tìm đi tự hỏi vì cái gì Thẩm Nam Nôn sẽ đột nhiên đi vào nơi này, vì cái gì sẽ cùng nàng nói lời như vậy, nhưng suy nghĩ sau cũng không kết quả, vì thế nàng không nói, chính là như vậy nhìn hắn. Thẩm Nam Nôn hai tròng mắt nặng nề, môi sắc trở nên trắng, thường ngày hình dáng rõ ràng khuôn mặt tại đây một khắc nhiều một tia suy yếu chi ý. Hắn gắt gao ôm nàng, phảng phất nàng đối hắn mà nói, là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Vì cái gì nói không cần tách ra? Ta luyến tiếc ngươi, ta không thói quen không có ngươi. Thập nhất cười khẽ ra tiếng, trên mặt ý cười một chút lạnh xuống dưới. Là bởi vì không thói quen sao? Nam nhân vẫn là gắt gao ôm nàng, thập nhất cũng không đem hắn tay kéo khai, liền như vậy tùy ý hắn ôm nàng. Nam nôn, chúng ta ly hôn là sự thật, hiện tại hết thảy đều là bình thường. Ngươi sở dĩ tới nói những lời này chỉ là bởi vì ngươi sinh bệnh, khuyết thiếu một cái chiếu cố người của ngươi, người bị bệnh từ trước đến nay yếu ớt, ngươi có như vậy hành vi ta có thể lý giải. Nam nhân hai tròng mắt thâm trầm như biển rộng, trong phòng ngủ ánh đèn lờ mờ không rõ, như nhau giờ phút này nam nhân tâm tình giống nhau. Thập nhất sớm không có tâm tư lại đi suy đoán nam nhân giờ phút này suy nghĩ cái gì, nàng vươn tay, chậm rãi đem thẩm nam nôn tay từ chính mình trên người lấy ra, sau đó đứng dậy. Ngươi nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, nửa đêm về sáng hẳn là cũng sẽ không thế nào, ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, thập nhất cất bước, rời đi phòng ngủ chính, đi phòng cho khách. Không thói quen, thẩm nam luôn nói chính là không thói quen không có nàng nhật tử, cho nên hy vọng bọn họ không cần tách ra. Thập nhất suy nghĩ, nếu nàng đối thẩm nam luôn không lắm để ý, như vậy kia một khắc, nàng tuyệt đối sẽ hỏi hắn, cái gì là thói quen là ái sao? Nếu lúc trước cùng hắn kết hôn chính là nữ nhân khác, hắn có phải hay không cũng sẽ nói thói quen loại này lời nói. Thẩm nam luôn hy vọng các nàng có thể một lần nữa ở bên nhau, hắn vừa rồi ủy khuất khó chịu bộ dáng nàng cũng xem ở trong mắt. Nhưng thập nhất trong lòng không có gì cảm giác. Tựa như kia một ngày thẩm nam luôn đối nàng nói, nếu nàng muốn thể hội có một đoạn yêu nhau hôn nhân, như vậy hắn có thể nỗ lực cái nàng. Nhìn như ban ân một câu, lại làm nàng trong lòng lạnh hơn phân nửa. Đúng vậy, nàng cùng thẩm nam luôn chi gian ái không bình đẳng. Hơn nữa nàng muốn cũng không nhất định chính là thẩm nam nôn tưởng. Nếu như vậy, không phải song hướng lao tới đem không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa liền như nàng tưởng như vậy, thẩm nam nôn cũng không lý giải nàng. Tựa hồ, hắn trước nay đều không rõ, nàng rốt cuộc là vì cái gì muốn ly hôn. Đến bây giờ, hắn như cũng là không hiểu. Nay một đêm, thập nhất đi phòng cho khách, một đêm ngủ ngon, phòng ngủ chính nội thẩm nam nôn một đêm vô miên, ở Giang Thành mỗ một chỗ xa hoa tiểu khu nội. Tạ Khiêm Ân đồng dạng là một đêm chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, thập nhất rời giường thời điểm thẩm nam nôn còn không có ra tới, nàng đến tủ lạnh nhìn nhìn, không có nguyên liệu nấu ăn, xuyên quần áo ra cửa, lại lần nữa trở về trong tay nhiều hai phân bữa sáng. Thẩm nam nôn ra tới thời điểm nàng đã đem bữa sáng bày biện ở trên bàn. Người đi lên. Nàng thấp giọng mở miệng, ngữ khí không có quá lớn dao động. Ở kia một khắc, thẩm nam nôn cảm giác hết thể tựa hồ lại về tới bọn họ kết hôn kia một năm, rất nhiều buổi sáng. Hắn đi ra phòng khách, nàng cũng là như vậy nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười. Liên ở thẩm nam luôn trong lòng có điều chờ mong thời điểm, thập nhất kế tiếp một câu xem như hoàn toàn tưới giết hắn hy vọng. Tỷ tỷ gọi điện thoại tới, ta lập tức liền phải trở về, chúng ta ăn bữa sáng đi. Ân. Hắn đi qua đi. Hai người đối diện không nói gì, thập nhất vốn là lời nói thiếu, huống chi là hiện tại cùng thẩm nam luôn hiện trạng. Bữa sáng tiếp cận kết thúc thời điểm, thẩm nam luôn đột nhiên mở miệng. Trầm thấp thanh âm như cũ mang theo một tia khàn khàn. Ngươi tối hôm qua như thế nào lại ở chỗ này? Bất động sản gọi điện thoại cho ta, nói phòng ở ra điểm vấn đề, yêu cầu cùng ta tâm sự, ta liền tới đây, vừa lúc chữ vật gian còn có một chút đồ vật không có mang đi, liền thuận tiện thu thập một chút. Chữ vật gian. Ngươi chừng nào thì đem đồ vật phóng tới chữ vật gian. Vấn đề này làm thập nhất một người, theo sau nàng nhấp môi đạm cười, chính là một chút không quan trọng đồ vật, ngươi không có nhìn đến cũng coi như là bình thường. Đây là nàng cùng thẩm nam luôn khác nhau đại khái, nàng có thể chú ý tới hắn sở hữu việc lớn việc nhỏ, hắn lại liền nàng ở chữ vật gian thả đồ vật cũng không biết. Cũng là, thẩm nam luôn có 1001 cơ hội phát hiện chữ vật gian, ký lục nàng yêu hắn đồ vật, nhưng hắn không có. Thẩm nam luôn không có nghĩ nhiều thập nhất lời này hàng nghĩa, đơn giản nói chuyện với nhau sau hai người lại lâm vào trầm mặc. Bữa sáng tiếp cận kết thúc thời điểm, thập nhất nhận được một chiếc điện thoại, là từ Thanh đánh tới. Hỏi nàng xuất ngoại thời gian định ra tới không có. Nàng rất ít nhận được từ Thanh điện thoại, huống chi là hắn mở miệng hỏi nàng xuất ngoại lưu học sự tình. Định ra tới. Ở thẩm nam luôn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thập nhất một bên trả lời điện thoại bên kia, một bên đứng dậy đi đến phòng khách. Khi nào? Bên kia từ Thanh lại hỏi. Thập nhất túi đầu xem chính mình ngón tay, có chút không chút để ý. Thứ năm tuần sau. Vé máy bay đã mua sao? Ân. Ngươi một người. Đúng vậy. Bên kia từ Thanh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi lần đầu tiên xuất ngoại đọc sách, nhà ngươi không có người đưa ngươi. Không, ta cũng là người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện hẳn là chính mình học xử lý. Tỷ tỷ là nói muốn đưa nàng, nhưng nàng cự tuyệt. Từ trước rất nhiều chuyện, nàng đều dưỡng thành ỷ lại tỷ tỷ, ỷ lại thẩm nam nôn. Hiện giờ đi đến này một bước, hôn nhân không như ý, vô hình bên trong lại cấp tỷ tỷ thêm rất nhiều phiền toái. Nàng tóm lại là muốn học chính mình xử lý rất nhiều chuyện. Từ Thanh nghĩ nghĩ, cũng là. Ân, hảo, kia quốc nội sự tình các loại đều an bài hảo sao? Thập Nhất tâm tư tỉ mỉ, Từ Thanh này thông điện thoại mang theo thử, nàng nghe ra tới. Từ Thanh, ta nói chuyện không thích loanh quanh lòng vòng, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nói thẳng liền hảo. Cách điện thoại, Từ Thanh trầm mặc nửa ngày. Ngươi cùng vị kia bạn trai thế nào? Thập Nhất tầm mắt rời về phía bàn ăn chỗ, Thẩm Nam luôn vừa lúc cũng hướng tới nàng bên này xem ra. Bốn mắt nhìn nhau, nàng ánh mắt trầm tĩnh, Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm thúy. Một lát, Thập Nhất vô thanh vô tức rời đi tầm mắt, thuận thế xuất khẩu, chúng ta tách ra. Bởi vì lưu học chuyện này sao? Nói có phải thế không, nói không phải cũng không phải, trong đó nguyên nhân rất nhiều, một câu hai câu ta cũng nói không rõ. Lời này đó là không nghĩ nói, nàng biểu đạt tuyển chuyển, Từ Thanh lại nghe đến ra tới. Ngươi không nghĩ nói liền không nghĩ nói đi, ta chỉ là tò mò, ngươi đối hắn cảm tình như vậy thâm, như thế nào sẽ cùng hắn tách ra. Thập Nhất rũ mắt cười nhạt, có chút thoại bản là không nên nói, nhưng Từ Thanh nếu nhắc tới nơi này, nàng cũng không có gì hảo kiên kỵ. Từ Thanh, cũng không phải sở hữu có cảm tình người đều cần thiết muốn ở bên nhau, hơn nữa chúng ta có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, cho nên tách ra đối chúng ta tới nói, là tốt nhất. Có phải hay không hắn thực xin lỗi ngươi? Thập Nhất trên mặt ý cười càng ngày càng thâm. Không phải, thật muốn nói xin lỗi nói, chúng ta khả năng đều có thực xin lỗi lẫn nhau địa phương. Thẩm Nam luôn chưa từng có đem tâm tư đặt ở trên người nàng quá, mà nàng dùng hôn nhân trói buộc Thẩm Nam luôn một năm, xét đến cùng, từng người đều có sai lầm. Từ Thanh đã lâu không nói gì, Thập Nhất nhìn thoáng qua di động phía trên thời gian, đã buổi sáng 10 giờ, nàng cần phải trở về. Từ Thanh, ta còn có chút việc, liền trước không nói chuyện với ngươi nữa. Cắt đứt điện thoại phía trước, Từ Thanh nói, Thập Nhất, ngươi thực hảo. Một đoạn cảm tình không như ý, ngươi còn có vô hạn tương lai. Thập Nhất không nói gì, thu hồi di động. Lại lần nữa hướng tới bàn ăn bên kia xem qua đi, Thẩm Nam luôn đã ăn xong bữa sáng, rời đi bàn ăn, giờ phút này đang đứng ở khoảng cách nàng gần chỉ có 1 mét địa phương. Ngươi ăn được? Nàng hỏi. Đối phương hỏi một đằng trả lời một nẻo, ai điện thoại? Thập Nhất tính mấy giây, một cái đồng học. Cái gì đồng học? Thập Nhất ngước mắt, nhạt méo tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người, im miệng không nói nửa khắc. Nàng đột nhiên cười. Nam Nôn, chúng ta ly hôn. Thẩm Nam Nôn môi mỏng nhấp thành lưu loát đường cong, trong mắt cảm xúc nặng nề. Thập Nhất không hề nói cái gì, đem thu thập đồ tốt lấy ra tới, ta phải đi. Thẩm Nam Nôn nhìn nàng, ta đưa ngươi. Không cần. Thập Nhất. Hắn thanh âm đột nhiên trọng nửa phần, Thập Nhất liếm liếm khỏe môi. Người công ty sự tình vội, thân thể lại còn phát sốt, đưa ta trở về lại là qua lại phiền toái, không cần phải. Ngươi nhất định phải cùng ta đem cái gì đều hoa dành mạch sao. Liên tính ly hôn, ta chăm sóc ngươi là thuộc buồn phận việc. Thập Nhất tầm mắt không hề trước mắt, chính là ta không thích. Nàng lời nói trực tiếp, ở Thẩm Nam Nôn sâu không lường được trong ánh mắt, nàng lại lần nữa mở miệng, ta không cần ngươi chiếu cố, Nam Nôn, ta chính mình một người cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi cùng ta xả rõ ràng quan hệ sao. Thẩm Nam Nôn tính tình tới cũng nhanh, bị hắn một phen nắm lấy thủ đoạn thời điểm, Thập Nhất là có chút kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chú vào Thẩm Nam Nôn, nam nhân giữa mày nhíu chặt, tuấn giật ngũ quan thượng thấm giận tái đi. Kia một khắc, Thập Nhất là ngoài ý muốn, nàng rất ít thấy Thẩm Nam Nôn như vậy tức giận, đối với nàng càng là lần đầu. Thủ đoạn chỗ trong nháy mắt liền phiếm hồng, Thập Nhất nhấp chặt môi đỏ, không nói một lời. Thẩm Nam Nôn lại một chút không có muốn buông ra nàng ý tứ. Ngươi thật sự muốn xuất ngoại. Thập Nhất cảm thấy lúc này thảo luận nói như vậy không có chút nào ý nghĩa. Ân, thứ 5 tuần sau liền đi rồi. Thẩm Nam luôn mắt lạnh xem nàng, ngươi không có gì muốn cùng ta nói. Ta nên cùng ngươi nói cái gì sao? Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn trong mắt tức giận càng ngày càng đùng, Thập Nhất lại trước sau như một bình tĩnh đạm nhiên. Ta thật sự phải đi, ngươi có thể buông ra tay của ta sao? Nàng lời này vừa ra hạ, Thẩm Nam luôn liền buông ra nàng. Đi. Nam nhân thanh âm lạnh đến mức tận cùng, thậm chí xem cũng không từng lại liếc nhìn nàng một cái, kia một khắc, Thập Nhất chút nào không nghi ngờ, nếu không phải kia nhiều năm tốt đẹp giáo dưỡng, khả năng từ Thẩm Nam Nôn lời nói phun ra liền không phải đi, mà là lan. Nàng không có dư thừa dừng lại, cho dù Thẩm Nam Nôn này phiên lửa giận tới tương đối không thể hiểu được, cho dù rất nhiều nói đều còn không có nói ra cái gì kết quả tới. Kỳ thật nàng cùng Thẩm Nam Nôn đến bây giờ, như cũ nói không rõ, đó là vẫn luôn đều nói không rõ. Thập Nhất về đến nhà, mới vừa đi đến phòng khách cửa, liền nghe được một trận nói chuyện với nhau thanh, nàng nguyên tưởng rằng là Cố Thiếu Ninh cùng Diệp Tinh Thần đang nói chuyện. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Cố Thiếu Ninh tới trong nhà số lần càng ngày càng nhiều. Đến gần, phát hiện người đến là Tạ Khiêm Ân, nàng kinh ngạc chi sắc không thêm che giấu. Như thế nào sẽ là hắn? Bên kia, Tạ Khiêm Ân cùng Diệp Tinh Thần cũng chú ý tới nàng trở về. Nhất Nhất đã trở lại. Thập Nhất. Hai người một trước một sau mở miệng, Thập Nhất đem thu thập trở về đồ vật đưa cho người hầu, một bên hướng tới sofa chỗ đi qua đi. Tỷ, Tạ Khiêm Ân. Tạ Thiếu lại đây tìm ngươi, hình như là có chuyện. Diệp Tinh Thần nói, từ trên sofa đứng dậy. Ta đi thư phòng, các ngươi liều đi. Thập Nhất gật gật đầu, nhìn theo Diệp Tinh Thần lên lầu, mới thu hồi tầm mắt, cười đối Tạ Khiêm Ân. Như thế nào lại đây? Không có gì, chính là đến xem ngươi đã trở lại không có. Thập Nhất nhìn chằm chằm Tạ Khiêm Ân mặt, danh môn thế gia công tử ca, thủ hạ có một nhà ở quốc nội được hưởng nổi danh giải trí công ty, hơn nữa ôn nhuận tính tình, cho tới nay đều là rất nhiều nữ hài tử trong lòng kén vợ kén chồng đối tượng. Nhưng người này lại là vẫn luôn đều một người, ngẫu nhiên cùng kỳ hạ bất đồng nghệ sĩ có cái gì nghe đồn, nhưng thực mau liền sẽ làm sáng tỏ, nhưng thật ra cái giữ mình trong sạch hảo nam nhân. Chỉ là, người này cùng Thẩm Nam luôn giống nhau tâm tư thâm trầm khó dò. Đêm qua cho ngươi tin tức thời điểm, thời gian đã khuya, không biết ngươi ở vội vàng cái gì đâu. Nàng chậm rãi ra tiếng, tầm mắt như cũ dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người. Kỳ hạ một cái nghệ sĩ ra điểm sự tình, đêm qua vội vàng áp tin tức đâu. Phải không? Nói như vậy, ngươi thật đúng là chính là ở vội vàng. Chính là, tối hôm qua còn vội đến không được người, như thế nào sáng nay liền tới đến nàng ra đâu. Như thế nào, Thập Nhất là cảm thấy, ta không nghĩ chạy kia một chuyến, cho nên lừa ngươi. Cái này nhưng thật ra không đến mức, ngươi cùng hắn là bạn tốt, lại như thế nào, cũng nên là sẽ không như vậy. Tạ Khiêm Ân hàm chứa cười xem nàng, theo ý của ngươi ta cùng Nam Nôn quan hệ thực hảo sao. Thập Nhất nhẹ điểm cằm, lâu như vậy, chúng ta bên người cũng có rất nhiều người. Nhưng là biết chúng ta là phu thê người không nhiều lắm, hắn từ lúc bắt đầu liền cái gì đều nói cho ngươi, ngươi với hắn mà nói, hẳn là bạn bè thân thiết. Tạ Khiêm Ân tay đặt ở sofa trên tay vịt, thường thường nhẹ nhàng gõ. Phải không? Phải không? Thập Nhất tưởng không rõ này hai chữ là có ý tứ gì, còn chưa chờ nàng hỏi ra khẩu, Tạ Khiêm Ân cũng đã rời đi đề tài. Nam luôn thế nào, như thế nào sẽ đột nhiên phát sốt? Không rõ ràng lắm, chúng ta tách ra lâu như vậy. Cũng chính là đêm qua lần đầu tiên nhìn thấy. Tạ Khiêm Ân đột nhiên hỏi, trên mặt biểu tình có chút cao thâm khó đoán, ngươi chẳng lẽ đều không hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này hắn đều làm cái gì, các ngươi ly hôn sau, hắn quá như thế nào từ từ. Thập Nhất ngữ khí thiên đạm, hẳn là quá thực tốt đi, rốt cuộc hiện giờ hắn khôi phục tự do thân, không hề bị ta kia đoạn hôn nhân trói buộc. Tạ Khiêm Ân như suy tư gì gật đầu, các ngươi kết hôn một năm, nhưng ngươi hiện tại cùng một năm trước giống như có rất nhiều bất đồng. Thập Nhất không tiếng động cười nhẹ. Trải qua một đoạn không thuận lợi hôn nhân, người cũng lại lớn tuổi một ít, có chút bất đồng cũng là bình thường không phải. Tạ Khiêm Ân trên mặt cũng có ý cười, cũng là, ta tới chính là cùng ngươi nói câu xin lỗi, đêm qua không có thể qua đi giúp ngươi. Tạ Khiêm Ân nói đứng dậy, Thập Nhất cũng đi theo lên, không có gì, tuy rằng ly hôn, nhưng ta chiếu cố hắn cả đêm cũng là hẳn là, rốt cuộc, hắn từng đã cứu ta mệnh. Nói như vậy, vẫn là không có cùng hắn hòa hảo tính toán. Thập Nhất đôi tay giao nhau đặt ở trước người. Cả người tùy ý lười biếng. Tạ Khiêm Ân, ở các ngươi xem ra, ta thật chính là một tiểu hài tử a, ta nói ly hôn chính là đùa giỡn chơi, Thẩm Nam luôn phát cái thiêu tới nhà của ta cửa, cùng ta nói một câu luyến tiếp cùng ta ly hôn, thói quen có ta sinh hoạt, ta liền sẽ cùng hắn phục hôn, cùng hắn một lần nữa ở bên nhau sinh hoạt. Tạ Khiêm Ân chỉ là cười, không nói gì. Thập Nhất lại cảm thấy hắn là cam chịu, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi bỏ đi, ngươi phải đi sao? Tạ Khiêm Ân gật gật đầu. Ân, hôm nay có một cái đoàn phim khởi động máy, có kỳ hạ nghệ sĩ, ta yêu cầu tham dự một chút. Hành, ta đây đưa ngươi tới cửa. Tạ Khiêm Ân cười xua tay, không cần, ta chính mình đi ra ngoài liền hảo, ngươi ta không cần khách khí. Cũng là. Thập Nhất gật gật đầu, kia tai kiến. Tạ Khiêm Ân cất bước rời đi, Thập Nhất đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn rời đi, người nọ đi rồi vài bước lại đột nhiên quay đầu tới. Ngươi là thứ 5 tuần sau rời đi sao? Ân. Vài giờ phi cơ. Buổi tối 8 giờ. Hảo. Diệp Tinh Thần xuống lầu thời điểm, Tạ Khiêm Ân mới vừa đi, thấy Thập Nhất còn đứng ở nơi đó, nghi thanh hỏi, Tạ Khiêm Ân đi như thế nào? Ân. Thập Nhất trở lại trên sofa, hai chị em ngồi ở cùng nhau. Nay Tạ Khiêm Ân nhất như thế nào thường xuyên lại đây? Trước kia thời điểm ta như thế nào đều không có phát hiện các ngươi cắt đứt Thẩm Nam luôn ở ngoài, quan hệ cũng còn tốt như vậy. Thập Nhất tùy tay từ bàn trà phía dưới cầm một quyển cũng thư, một bên mở ra thư một bên nói. Kỳ thật ta từ trước cũng không nghĩ tới cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn, ta còn sẽ cùng Tạ Khiêm Ân có liên hệ. Diệp Tinh Thần tay chống cằm, khi mắt, có ý tứ gì? Thập Nhất tầm mắt dừng ở thư thượng, trả lời thời điểm ngữ khí có chút thấp, ta cũng nói không rõ, chính là trước kia cùng Thẩm Nam Nôn còn ở bên nhau thời điểm, ta cùng Tạ Khiêm Ân tổng cộng cũng chính là thấy như vậy vài lần, ta nguyên tưởng rằng ly hôn sau, giống Tạ Khiêm Ân này một loại người hẳn là sẽ không lại đến hướng. Diệp Tinh Thần biểu tình đều là kinh ngạc, ta cho rằng các ngươi là có một ít lui tới. Không có. Thập Nhất Cầm Thư nghĩ nghĩ, cho nên ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng cũng không làm cho người đừng tới trong nhà, cho nên ngươi liền chưa nói. Đúng rồi. Thập Nhất lời nói dừng một chút, bất quá tốt một chút là, ta lập tức liền xuất ngoại, mấy vấn đề này cũng liền không tồn tại. Cũng là. Diệp Tinh Thần tán thành gật đầu, đúng rồi, đêm qua ngươi như thế nào lưu tại bên kia? Đêm qua. Thập Nhất nghĩ đến tối hôm qua sợ Diệp Tinh Thần lo lắng, cho nên liền không có cùng nàng nói Thẩm Nam luôn sự tình. Thẩm Nam luôn phát sốt, xuất hiện ở bên kia, ta vốn là cấp Tạ Khiêm Ân gọi điện thoại, nhưng là Tạ Khiêm Ân có việc, ta không có cách nào, cho nên liền lưu tại bên kia chiếu cố một chút. Thẩm Nam luôn phát sốt. Hắn phát sốt không trở về nhà tìm hắn cha mẹ chiếu cố, đi Thanh Thủy Loan làm gì? Thanh Thủy Loan hắn không phải cho người sao? Thập Nhất tâm tư phóng tới thư thượng, tỷ, chúng ta lại như thế nào cũng cùng nhau sinh sống đã hơn một năm, người ở sinh bệnh thời điểm có chút yếu ớt là thái độ bình thường, ta có thể lý giải, chiếu cố hắn cả đêm cũng không phải cỡ nào thẹn thùng sự tình, hơn nữa, này đại khái cũng là ta cuối cùng một lần chiếu cố hắn. Diệp Tinh Thần vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, nhưng xem Thập Nhất nói xong lời này liền cúi đầu, trong mắt là khó có thể che giấu cô đơn, nàng lại nhiều nói rốt cuộc là nói không nên lời. Nàng muội muội, liền tính là ly hôn một chuyện qua đi một tháng tả hữu, như cũ vẫn là đề cập liền thương tâm hao tổn tinh thần, lại nói hắn cái gì, nàng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc. Xuất ngoại sự tình ta đều an bài hảo, Nhất Nhất, tỷ tỷ là thật sự muốn đưa người xuất ngoại. Về việc này, liêu quá rất nhiều lần. Nhưng giờ phút này, vì Trương Hiển chính mình nghiêm túc Thập Nhất vẫn là buông xuống thư, cùng Diệp Tinh Thần nghiêm túc nói chuyện với nhau. Tỷ, người công ty vội, cố trợ lý bên kia ta hỏi qua, ngươi hành trình mãn, thật sự không cần. Chính là tỷ tỷ không yên tâm ngươi. Thập Nhất cười lắc đầu, tỷ, đại khái ta tới rồi 30 tuổi ngươi đều vẫn là không yên tâm ta. Ta minh bạch ngươi đối ta quan tâm, nhưng là ta thật sự không nhỏ, ta đều đã trải qua một lần thất bại hôn nhân, tỷ tỷ không cần còn đem ta coi như khi còn nhỏ. Diệp Tinh Thần thở dài một tiếng, ba mẹ rời đi thời điểm ngươi còn nhỏ, tỷ tỷ vẫn luôn đều muốn cho ngươi tốt nhất, chính là này một đường đi tới, ngươi thích Thẩm Nam luôn thời điểm, tỷ tỷ không thể giúp ngươi cái gì, ngươi gả cho hắn, đạt được một đoạn thất bại hôn nhân tỷ tỷ khổ sở, đau lòng ngươi ở ngoài, cũng vẫn là không thể làm cái gì, hiện giờ, ta tưởng nhiều làm bạn ngươi, nhiều giúp ngươi làm một chút sự tình. Nàng nói nhiều như vậy, Thập Nhất đều ngừng ở trong thai, cũng vẫn luôn đều minh bạch. Nàng đứng dậy, đứng ở Diệp Tinh Thần trước người, vươn tay nhẹ nhàng ôm chặt Diệp Tinh Thần, tỷ, ta một đường đi tới, sở hữu lựa chọn đều là ta chính mình làm, tỷ tỷ ngươi một đường duy trì ta, ta thực vui vẻ. Ta tưởng cho ngươi tốt nhất, thì hy vọng ngươi vẫn luôn đều vui sướng. Ta biết, cho nên thật sự không cần tỷ tỷ đưa sao. Tỷ, ta muốn học độc lập, ta cũng tưởng một người đi sửa sang lại rất nhiều tâm tình. Nàng như vậy chấp nhất, Diệp Tinh Thần cuối cùng lựa chọn tôn trọng nàng lựa chọn. Tới rồi nước ngoài, chính là tân sinh sống, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Hảo. Thập Nhất xuất ngoại trước một ngày, lại lần nữa nhận được Thẩm gia lão gia tử điện thoại. Điện thoại nội dung làm Thập Nhất một chút kinh ngạc. Tiểu Thập Nhất, gia gia là thật sự thích ngươi, cũng là thật sự ngóng trông ngươi có thể cùng Nam Nôn có thể vẫn luôn ở bên nhau, nhưng là sự thật luôn là như vậy không theo người nguyện, là gia gia thẹn với ngươi. Lúc đó Thập Nhất đứng ở phòng ngủ trên ban công, phía trên bầu trời có ngôi sao, có ánh trăng, phảng phất dự triệu ngày mai sẽ có một cái hoàn toàn mới trong sáng thời tiết. Nàng nắm điện thoại, nghe điện thoại kia đoan lão nhân giả nuôi chung mang theo xin lỗi thanh âm, dần dần trên mặt mang cười. Gia gia, ngài nghiêm trọng, nếu Nam Nôn cùng các ngài nói, ta đây cũng không nhiều lắm dấu dếm, chúng ta đích xác ly hôn, xin lỗi không lại trước tiên nói cho Gia Gia, cũng thật đáng tiếc, về sau không hề là Gia Gia cháu dâu. Là Nam luôn thực xin lỗi người, ta biết. Thập Nhất cười, không có gì không làm thất vọng thực xin lỗi, lựa chọn ly hôn là ta chính mình hạ quyết định, cũng là ta chính mình nói ra, đoạn hôn nhân này mặc dù ngắn, nhưng ta cũng thu hoạch rất nhiều. Thẩm gia lão gia tử trong thanh âm mang theo thở dài, ngươi như vậy săn sóc, làm Gia Gia nói cái gì mới hảo. Những cái đó ấy nấy, muốn ra ra như thế nào bông. Thập Nhất tầm mắt dừng ở nơi xa, lời tuy thấp, lại cũng biểu lộ nhợt nhạt cảm khái. Ra ra này ấy nấy hai chữ ta như thế nào tiếp thu được đâu. Ai, chuyện tới hiện giờ, ra ra chỉ nghĩ tận lực đền bù ngươi, như vậy đi, ra ra ở ẩn quốc có nhận thức người, ngươi không phải muốn qua bên kia đọc sách sao. Ngươi đến bên kia có yêu cầu hỗ trợ chiếu cố, nhất định phải nói cho ra ra. Ân, ta sẽ. Lão nhân ra một mảnh tâm ý. Thập Nhất tự nhiên là không có cự tuyệt. Tới rồi bên kia nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Ân, ta sẽ. Thập Nhất đáp lời. Nói chuyện tới rồi kết thúc, Thẩm Lao Gia Tử đột nhiên im miệng không nói xuống dưới. Thập Nhất cũng không thúc giục, liền chờ Lao Gia Tử suy nghĩ. Hồi lâu, Thẩm Lão mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng, Thập Nhất, ngươi cùng Nam Nôn theo đạo lý tới nói hẳn là thực thích hợp, chính là Nam Nôn không hiểu quý trọng ngươi, sau này, Gia Gia tự nhiên là còn sẽ đem ngươi đương thân cháu gái giống nhau đối đãi, chỉ là, Gia Gia cảm thấy như vậy liền ly hôn, có phải hay không có chút đáng tiếc. Gió nhẹ thổi qua tới, nhấc lên Thập Nhất đầu tóc, nàng đổi xem một bàn tay lấy điện thoại, mặt khác một bàn tay đem tóc vặn đến phía sau, trong lúc trong điện thoại chỉ có Thẩm Lao trầm trọng tiếng thở dài. Gia Gia, cảm ơn ngươi, lựa chọn ly hôn, là ta luôn mãi suy xét lúc sau làm ra quyết định, tuy không biết về sau ta có thể hay không hối hận, nhưng là ít nhất giờ phút này, ta cảm thấy ta làm chính là đối. Lại nhiều nói Thập Nhất không có nói, gắn bó một đoạn vô ái hôn nhân rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, Thẩm Nam luôn việc lớn việc nhỏ, cố ý vô tình cho nàng mang đến thất vọng khổ sở. Thẩm luôn minh bạch người, Thập Nhất đem nói đến cái này phân thượng hắn trong lòng đã là minh bạch. Tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng rốt cuộc là Thẩm Nam luôn trên người duyên cớ. Nếu ngươi nói như vậy, Gia Gia cũng không nói nhiều, xuất ngoại sau muốn quá vui vẻ. Hảo, Gia Gia. Hôm sau buổi chiều, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau đi trước sân bay. Cố Thiếu Ninh lái xe. Dọc theo đường đi dặn dò không đủ, tới rồi sân bay Diệp Tinh Thần còn ở không ngừng phân phó. Tới rồi bên kia, đầu tiên phải cho ta tới điện thoại, trường học bên kia sự tình xử lý xong rồi nhớ rõ cho ta điện thoại, còn có, chủ chung cư ta đã giúp ngươi liên hệ hảo, tới rồi bên kia ngươi trực tiếp qua đi liền hảo. Sân bay đại sảnh, Thập Nhất trên mặt mang theo không thể nề hạ ý cười, tỷ, những lời này phía trước phía sau ngươi đều dặn dò không biết bao nhiêu lần. Diệp Tinh Thần kéo tay nàng, liền tính dặn dò một vạn biến, ta cũng vẫn là không yên tâm ngươi, ngươi đi chính là ẩn quốc, không phải Lâm Thành. Thập Nhất khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, ta biết, ta đến bên kia chuyện thứ nhất chính là cho ngươi gọi điện thoại. Nhất định phải nhớ rõ, không cần quên mất. Hảo. Lúc này cô Thiếu Ninh ở một bên nhắc nhở. Thời gian không sai biệt lắm, nên đăng ký. Thập Nhất từ một tiếng, tỷ tỷ, ta đi rồi. Thấy Diệp Tinh Thần gật gật đầu, nàng lại đem tầm mắt dừng ở Cố Thiếu Ninh trên người. Cố đặc trợ, tỷ tỷ của ta liền phiền toái ngươi, vô luận công ty vẫn là việc tư, đều hy vọng ngươi có thể nhiều hơn giúp đỡ tỷ tỷ của ta một ít. Cố Thiếu Ninh không nói lời nào, chỉ là điểm điểm cằm. Thập Nhất xoay người, chuẩn bị rời đi. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên vang lên lưỡng đạo thanh âm. Thập Nhất. Trăm miệng một lời, liền tự đều là giống nhau. Thập Nhất đám người quay đầu, liền nhìn đến Tạ Khiêm Ân Tử Thanh đều đứng ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thập Nhất kinh ngạc hỏi, lời nói xuất khẩu lại cảm thấy chính mình lời này có chút choáng váng. Tạ Khiêm Ân cười ha hả hướng tới nàng bên này đi tới. Kỳ hạ nghệ sĩ đi London đóng phim, ta nhàn rỗi nhàm chán, cũng qua đi nhìn xem. Nói như vậy, ngươi ngày đó hỏi ta chuyến bay chính là bởi vì cái này. Ân. Đại gia cùng nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thập Nhất. Nàng lại nhìn về phía Từ Thanh. Ngươi đâu? Ta cũng lựa chọn lưu học. Thập Nhất. Này đều cái gì kỳ bà sự? Thập Nhất ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Nói như vậy, ngươi ngay từ đầu liền cùng ta ở một cái trường học lưu học, vì cái gì ta cái gì cũng không biết. Từ Thanh màu mắt thật sâu, ngươi chưa từng có hỏi qua. Ta không hỏi ngươi liền không nói sao. Ngươi không hỏi, ta tưởng ngươi đại khái là không muốn biết. Thập Nhất. Cho nên ngươi cùng ta cũng là một cái chuyến bay. Ân, Tạ Khiêm Ân một cái chuyến bay, người là bởi vì công tác, hơn nữa vốn là không phải đặc biệt quen thuộc, nàng cũng không quyền nhiều lời. Nhưng Từ Thanh, sớm biết rằng tâm tư của hắn, hiện giờ hắn lại gạt nàng cùng nàng một cái chuyến bay, hắn trong lòng cái gì tâm tư Thập Nhất rất rõ ràng. Từ Thanh, ta cảm thấy chúng ta tới rồi ẩn quốc về sau, yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Nàng ánh mắt phức tạp, ngữ khí nhiều một tia túc mục chi ý. Từ Thanh nhừ một tiếng. Hảo, chúng ta cũng nên hảo hảo nói chuyện. Thẩm thị tập đoàn. Tài vụ bộ tổng giám đang ở hội báo công tác, Thẩm Nam luôn ngồi ở bàn làm việc trước, vài lần đem tầm mắt dừng ở thủ đoạn biểu thượng. Tài vụ bộ tổng giám không rõ nguyên do, chỉ tưởng chính mình báo biểu làm tổng tài không hài lòng mới có thể như vậy. Mắt thấy tài vụ bộ tổng giám gương mặt đều có một tia mồ hôi mỏng, tân mông rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Thẩm tổng, nếu không làm tài vụ bộ tổng giám đi về trước. Ý gì theo hiện tại này chẳng huống. Phòng trừng hội báo cũng nghe không vào đi thôi. Thẩm Nam luôn từ tân mông nói tiếng vang, mày trước sau như một nhăn. Đi xuống đi. Tài vụ bộ tổng giám như hoạch đại xá, mang theo văn kiện hận không thể chạy giống nhau rời đi văn phòng. Tân mông thật cẩn thận nhìn mắt nhà mình tổng tài, vị kia lại xem biểu. Suy tư, tân mông thử mở miệng, Thẩm tổng, phu nhân tựa hồ là hôm nay buổi tối đi ẩn quốc chuyến bay. Thẩm Nam Nôn xoa giữa mày, trên mặt phía mỏi mệt. Ta biết. Tân Mông tự biết không nên hỏi nhiều, thấy Thẩm Nam Nôn như vậy đứng ngồi không yên, do dự gian nam nhân lại trước một bước mở miệng. Tân Mông, ta có nên hay không đi tìm nàng? Thẩm Tổng cảm thấy đâu? Thẩm Nam Nôn ánh mắt lãnh đạm, lời nói gian lộ ra lạnh lẽo, ta nếu là biết làm sao cần hỏi ngươi. Kia Thẩm Tổng cảm thấy, ngươi đi tìm phu nhân sẽ lưu lại sao? Sẽ không. Nếu biết là cái dạng này kết quả, kia Thẩm Tổng vì cái gì còn muốn đi? Thẩm Nam Nôn im miệng không nói hồi lâu, cuối cùng lạnh giọng, là, nếu biết kết quả, ta vì cái gì còn muốn đi? Nhưng ta đợi lâu như vậy, nàng như cũ không có trở về tìm ta, nàng có phải hay không thật sự phải đi? Thân ông. Hắn tuy đối Thẩm Tổng sự tình không quá hiểu biết, nhưng cũng biết bọn họ đã ly hôn. Ly hôn, hẳn là sẽ không đã trở lại đi. Đại khái là. Cuối cùng Tân Mông lại như vậy hồi phục. Thẩm Nam luôn biểu tình lạnh mấy cái độ, đầu tiên là đưa điện thoại di động thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, theo sau tức giận nói, nàng chính là chưa thấy qua bên ngoài người có bao nhiêu mặt người dạ thú, cho nên mới như vậy nghĩ rời đi ta, chờ nàng ăn đủ rồi khổ, ta cũng không tin nàng còn không trở lại tìm ta. Tân Mông đại khí không dám ra. Vì thế ngày này, Thẩm Nam luôn rốt cuộc là không có đi ra văn phòng, rốt cuộc là không có đi sân bay. Cũng không biết một ngày này rời đi Giang Thành cũng không chỉ có Thập Nhất một người. Thập Nhất rời đi Giang Thành tháng thứ nhất, Thẩm Nam luôn chỉ tự chưa để, phảng phất không có như vậy một người tồn tại giống nhau. Thập Nhất rời đi Giang Thành tháng thứ hai, Thẩm Nam luôn bắt đầu thường thường chú ý Diệp ra bên kia động thái. Thập Nhất rời đi Giang Thành tháng thứ ba, Thẩm Thị tập đoàn các cao tầng đều phát hiện, bọn họ tổng tài tính tình càng ngày càng âm trầm, có khi hội nghị thượng bắt đầu không thể hiểu được tức giận. Thập Nhất rời đi thứ năm tháng, Thẩm Nam luôn rốt cuộc nhịn không được. Ở Tân Mông đối hắn nói, Thẩm Tổng, phu nhân đã đi ẩn quốc 5 tháng liền 4 ngày. Nàng ở ẩn quốc thế nào? Nếm mùi đau khổ nhiều, có hay không nghĩ đến ta hảo? Không có. Cái gì? Tân Mông hồi ức một chút ẩn quốc bên kia người cấp ra hồi phục. Phu nhân không có chịu khổ, hơn nữa quá cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là quá không tồi? Nghe bên kia người ta nói, phu nhân cùng một người nam nhân đi rất gần, tựa hồ có muốn luyến ái khả năng. L-E-O-S-I-N-G Phần 51. Chương 51 một cái hai, đều đi theo nàng đi. Frank. Văn kiện rơi xuống đất thanh âm. Tân Mông nghĩ tới Thẩm Nam luôn sẽ sinh khí, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế kịch liệt. Trong văn phòng một mảnh yên tĩnh, hán đại khí không dám ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam nhân thanh tuyến lãnh làm cho người ta sợ hãi. Tân Mông châm trước giới, tìm một loại tương đối ôn hòa phương thức biểu đạt. Phu nhân tính cách hảo, tuổi trẻ xinh đẹp, bên kia người ta nói, nàng ở bên kia giao cho vài cái bằng hữu. Chính là lời này vừa ra, Thẩm Nam luôn sắc mặt càng thêm khó coi. Ý của ngươi là nàng tính tình hảo ta tính tình không tốt. Tân Mông trong lòng run sợ, Thẩm Tổng, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là... Hảo. Tân Mông nói còn không có nói xong, Thẩm Nam luôn liền lệnh thanh âm đánh gãy. Đi cha cha cùng nàng cùng nhau nam nhân kia là ai? Tân Mông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Thẩm Nam luôn nhìn ra hắn muốn nói lại thôi. Còn có cái gì muốn nói? Tân Mông ở Thẩm Nam luôn âm trầm tâm mắt hạ, căng ra đầu nói. Thẩm Tổng, bên kia truyền ảnh chụp lại đây, không cần đi tra xét, người này hắn dừng một chút, nói, ngài nhận thức. Ai? Tạ Thiếu Tạ Khiêm Ân. Ẩn Quốc. Tạ Khiêm Ân danh nghĩa biệt thự. Điện thoại vang lên tới thời điểm Tạ Khiêm Ân đang ở gọi điện thoại. Người còn ở Ẩn Quốc. Điện thoại bên kia vẫn là kia đạo quen thuộc giọng nữ, Tạ Khiêm Ân nằm nghiêng ở trên sofa, ngữ khí lười biếng mà không chút để ý. Ân. Cùng nàng ở bên nhau. Không có. Ta chỉ là ngẫu nhiên qua đi xem một chút nàng. Kia quả nhiên người trầm mặc hồi lâu. Tạ Khiêm Ân, ngươi có hay không nghĩ tới nếu Nam Luân biết, các ngươi chi dàn quan hệ sẽ phát sinh như thế nào chuyển biến? Tạ Khiêm Ân câu môi, một đôi đẹp con ngươi nửa híp, ta không có phá hư bọn họ cảm tình. Nếu hắn là thật sự muốn phá hư, như vậy một đêm kia, hắn liền nhất định sẽ đi Thanh Thủy Loan. Chính là hắn không có đi. Đêm hôm đó, Thẩm Nam Luân có 100 loại biện pháp làm Thập Nhất hồi tâm chuyển ý, chính là đến cuối cùng. Bọn họ cái gì đều không có phát sinh, Thập Nhất hôm sau liền rời đi, Ẩn Quốc lưu học một chuyện như cũ. Ngươi cho dù không có phá hư, nhưng ngươi tử thích thượng nàng chính là một sai lầm. Trong điện thoại giọng nữ có chút chói tai, Tạ Khiêm Ân không để bụng đem điện thoại lấy xa. Hạ Thi, ngươi quá kích động. Điện thoại kêu đoan, Hạ Thi ý đồ bình phục chính mình cảm xúc, hồi lâu. Thật không biết cái kia Diệp Thập Nhất rốt cuộc cái gì hảo, đáng giá ngươi như vậy. Tức giận nói xong lời này, Hạ Thi liền cắt đứt điện thoại. Tạ Khiêm Ân nhìn di động, bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi mở cửa. Ai a, ta. Một ngụm lưu loát tiếng Anh còn chưa có tác dụng, đang xem thanh cửa người khi đột nhiên im bặt. Nam Nôn. Tạ Khiêm Ân mới ra thành, nên diện mà đến chính là một cái nắm tay. Thẩm Nam luôn quanh thân trên dưới che kín âm trầm chi khí. Hắn này một quyền sức lực không nhỏ, Tạ Khiêm Ân không có phòng bị, cả người đều hướng phía sau lui vài bước. Mà Thẩm Nam luôn, kia một quyền tựa hồ là một cái phát tiết khẩu, hắn đứng ở tại chỗ, không hề đối Tạ Khiêm Ân động thủ, tuấn giật khuôn mặt thượng xương lạnh gắn đầy, lạnh như trời đông giá rét. Cho ta cái giải thích. Hồi lâu, hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra nói không chứa một tia độ ấm. Tạ Khiêm Ân đem khỏe miệng tơ máu lao đi, ánh mắt dừng ở trên người hắn, lại lạ như cũ mang theo cười. Ta không có gì hảo giải thích. Theo hắn những lời này rơi xuống, Thẩm Nam luôn chợt tiến lên, một phen nắm lấy hắn cổ áo. Tạ Khiêm Ân, ta đem ngươi đương huynh đệ. Ta cũng đem ngươi đương huynh đệ. Chính là ngươi lại ở mơ ước thê tử của ta. Tạ Khiêm Ân nhìn hắn, cũng không phản kháng, chỉ bình tĩnh trần thuật một sự thật. Các ngươi đã ly hôn. Nếu không phải ngươi những lời này đó ta sẽ cùng nàng ly hôn. Ngươi có phải hay không từ lúc bắt đầu liền ở tính kế ta? Tính kế hai chữ quá mức khó nghe, Tạ Khiêm Ân cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn biết Thẩm Nam luôn nói chính là bọn họ kết hôn trước hắn nói kia đoạn lời nói. Kỳ thật ta cá nhân cảm thấy, ngươi không nên đem thập nhất quyết định này coi như là giống nhau chơi tính tình, ngươi hẳn là hảo hảo mà suy xét, nếu nàng đối với ngươi cũng không phải phi chi không thể, kia có thể suy xét một chút, ly hôn hoặc là đối với ngươi, đối thập nhất đều hảo. Ta lúc trước chỉ là như vậy nói. Nhưng Nam Nôn, ngươi nếu là không tán thành ta nói, lại như thế nào sẽ đáp ứng ly hôn? Tạ Khiêm Ân là hiểu biết Thẩm Nam Nôn, thậm chí hiểu biết hắn đối thập nhất cảm tình. Thẩm Nam Nôn không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn mặt. Tạ Khiêm Ân cười đi đến trên sofa ngồi xuống, thuận đường đối Thẩm Nam Nôn so một cái tùy tiện ngồi thủ thế. Thẩm Nam Nôn đứng ở nơi xa bất động, hắn cũng không thèm để ý. Nam Nôn, ngươi tới ta hoan nghênh, ngươi dưới cơn thịnh nộ cho ta một quyền, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhưng là có câu nói ta còn là tưởng nói, ngươi cảm thấy, ta thật sự có thực xin lỗi ngươi sao? Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp thành lưới dao sắc bén, một lát, ngươi từ khi nào thích nàng? Rất sớm. Sớm đến khi nào? Biết nàng là ngươi ra gia định cho ngươi thê tử phía trước. Thẩm Nam luôn rũ tại bên người tay cầm thành nắm tay. Vì cái gì ta trước này cũng không biết. Tạ Khiêm Ân mở ra tay, không bao nhiêu người biết. Thẩm Nam luôn bảo trì trầm mặc. Ý đồ dùng ngắn ngủi thời gian tới bình phục chính mình lồng ngực lôi đỉnh cơn giận. Ngươi có phải hay không vẫn luôn ở ngóng trông chúng ta ly hôn? Lời này có phải hay không đem ta nói quá mức gác độc một ít? Thẩm Nam luôn hừ lạnh một tiếng, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại âm thầm thích thê tử của ta, Tạ Khiêm Ân, ngươi còn không ác độc sao? Cảm tình loại đồ vật này ai nói đến tới, ta chính là thích nàng, cho dù biết nàng là thê tử của ngươi, cho dù biết ta như vậy có chút không nặng tình nghĩa, nhưng thích chính là thích, ta muốn như thế nào khắc chế? Tạ Khiêm Ân một bộ đương nhiên bộ dáng, Thẩm Nam luôn chỉ kém không lại cho hắn một quyền. Kia phương, Tạ Khiêm Ân rốt cuộc là để ý hắn cái này bằng hữu. Nếu ngươi đã biết, ta cũng không nghĩ giấu giếm nữa ngươi, ta đích xác thích thập nhất, nhưng là ở ngươi cùng nàng vẫn là phu thê thời điểm, ta chưa từng có nghĩ tới muốn như thế nào, ta cũng vẫn luôn khắc chế chính mình không đi gặp nàng, nhưng hiện tại, Nam luôn, các ngươi ly hôn. Chúng ta ly hôn, cho nên ngươi đi theo nàng tới ẩn quốc, ta nếu lại phát hiện vãn một chút. Ngươi có phải hay không đều phải cùng nàng ở bên nhau? Thẩm Nam luôn thanh dây thanh châm trọng, Tạ Khiêm Ân kéo kéo khỏe môi, ta không có gạt ngươi, ta hết thể sự tình đều là quang minh chính đại, ngươi không biết là ngươi nguyên nhân. Tạ Khiêm Ân vào giờ phút này, hắn lời này không thể nghi ngờ là lại một lần bậc lửa Thẩm Nam luôn trong lòng lửa giận. Mà Tạ Khiêm Ân lại không có muốn dừng lại tính toán. Các ngươi ly hôn là sự thật, Nam luôn, ta lý giải ngươi trong lòng không vui, nhưng đồng thời ta cũng không cảm thấy ta làm có sai, Nam luôn. Ngươi không yêu thập nhất, nếu là ái, ngươi như thế nào bỏ được cho nàng như vậy một năm? Ta yêu không yêu nàng không cần ngươi tới soi mói. Ta chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng, ngươi hiện tại sở hữu hành vi, đều chỉ là bởi vì nàng từng là thê tử của ngươi, ngươi có chiếm hữu dục, có lòng tự trọng. Ta không phải. Vậy ngươi ái nàng sao? Trầm mặc, ở Tạ Khiêm Ân câu nói kia rơi xuống sau, to như vậy cái phòng khách đều lâm vào trầm mặc. Tạ Khiêm Ân ý cười dần dần mở rộng, ngươi liền vấn đề này đều trả lời không được. Thẩm Nam luôn ánh mắt tiệm thâm, ở Tạ Khiêm Ân ý vị thâm trường cười dưới, hắn xoay người rời đi. Biệt thự cửa, Tân Mông đang ở chờ. Thấy hắn ra tới, lập tức mở cửa xe làm hắn đi vào. Đi. Ghế sau truyền đến thanh âm, Tân Mông vội vàng khởi động xe. Nhưng xe xử ra một khoảng cách mặt sau người như cũ không nói gì. Tân Mông không thể không giảm bớt tốc độ xe, do hỏi, Thẩm Tổng, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Là hồi khách sạn vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi xem phu nhân. Những lời này Tân Mông chưa nói, Thẩm Nam luôn giữ kín như bưng trên mặt mang theo giận tái đi, hiển nhiên vừa rồi ở biệt thự bên trong đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Đi nàng trường học. Tính nửa khắc, ghế sau truyền đến trầm thấp thanh âm. Tốt, Thẩm Tổng. Luân Đôn Đại học. Thập Nhất tan học từ phòng học ra tới, di động vang lên, nàng lấy ra di động, chưa xem màn hình, lập tức mở miệng. Thập Nhất, tan học. Điện thoại bên kia là Từ Thanh, nàng ôm thư một bên hướng ra ngoài đi, một bên thấp giọng hồi. Mới ra phòng học. Phải về chung cư sao? Ân, ta ở cửa trường, ta lại đây tiếp ngươi. Thập Nhất không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta chính mình chậm rãi trở về liền hảo, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi. Ta không có gì sự tình, ta lại đây tìm ngươi. Từ Thanh cố chấp, Thập Nhất rơi vào đường cùng đành phải lui một bước, như vậy đi, ta từ từ đi tới, ngươi ở bên kia chờ ta. Trong điện thoại, Từ Thanh trầm mặc một chút. Cũng đúng, vậy ngươi trên đường chậm một chút. Thập Nhất từ một tiếng, điện thoại cắt đứt. Di động cùng thư đều phóng tới trong bao, nàng chậm rãi hướng tới cửa đi đến. Đến kỹ một chút nhật tử, tới ẩn quốc đã 5 cái nhiều tháng, nhật tử trung quy trung củ, từ trước quá vãng giống như đã qua đi thật lâu giống nhau. Ở đại thái dương chiếu xuống, Thập Nhất đột nhiên có chút cảm khái, trước kia cảm thấy rất nhiều chuyện đều không qua được, hiện tại nghĩ đến, giống như cũng không phải như vậy khó. Mỗi nhất giai đoạn đều có mỗi nhất giai đoạn hảo, không tốt, nàng tóm lại là muốn một kiện, từng bước một đi trải qua, đi thể hội. Cửa trường, Thập Nhất vừa đến, Từ Thanh liền đã đi tới. Tới. Thập Nhất hơi hơi ngẩng đầu lên, Từ Thanh vóc dáng cao, nàng xem hắn thời điểm luôn là như vậy góc độ. Rất tuấn tú thực ưu tú một tiểu hỏa, trên người luôn là nhiệt tình tràn đầy. Ta đều nói, không cần lại đây, ta chính mình trở về liền hảo. Từ Thanh lắc đầu, thuận thế tiếp nhận nàng trong tay bao, ta không có tiết học, nhưng một cái học tỷ tìm ta có chút việc, mới vừa kết thúc, đưa ngươi trở về cũng là thuận đường. Hắn như vậy nói, Thập Nhất tới rồi bên miệng khách khí lời nói lại cũng không nói ra được. Hành đi. Ngươi gần nhất chương trình học rất bận sao? Từ Thanh hỏi. Con hảo. Thập Nhất suy tư hồi. Không cần quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Hảo. Hai người tán gẫu hướng tới chung cư đi đến. Chung cư không xa, là Diệp Tinh Thần bằng hưu an bài địa phương, đi bộ cũng chính là 15 phút lộ trình. Giờ phút này hai người chậm rãi đi tới, thường thường tiến hành ngắn gọn giao lưu, thoạt nhìn hảo không xứng đôi. Rơi vào Thẩm Nam Nôn trong mắt chính là như vậy trai tài gái sắc, vô cùng đăng đối một màn. Tân Mông xe ngừng ở đại học cửa, bọn họ đã ở chỗ này đãi một giờ. Thập Nhất đi ra kia nháy mắt, ghế sau đã chuyển đến mở cửa thanh, nhưng trên xe người lại hồi lâu không có xuống xe. Tân Mông lại xem qua đi thời điểm, chính là Thập Nhất cùng Từ Thanh cùng nhau rời đi bóng dáng. Từ Thanh, phu nhân đã từng người theo đuổi, là duy nhất một cái đối phu nhân lớn tiếng thổ lộ nam nhân. Hắn như thế nào sẽ cũng ở chỗ này? Giờ phút này Tân Mông hận không thể không đi theo tới ẩn quốc này một chuyến, hắn từ kính chiếu hậu cẩn thận liếc liếc mắt một cái nhà mình tổng tài sắc mặt. Này còn có thể lại dọa người một chút không? Tân Mông, đó có phải hay không Từ Thanh? Thẩm Nam luôn đột nhiên không kịp phòng ngừa mở miệng, khác hẳn với bình thường lạnh băng thanh tuyến, hắn tuy rằng thực không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng tựa hồ như thế nào tránh đều tránh không khỏi. Đúng vậy, Thẩm Tổng, kia thật là Từ Thanh. Từ Thanh vì cái gì cũng ở chỗ này? Cái này? Ẩn quốc bên này người không có nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nam nhân đột nhiên thật mạnh khép lại trong tay nổ tẹp úc, ngưng thanh dặn dò, cha, điều tra rõ vì cái gì Từ Thanh cũng ở chỗ này còn có, ta không biết còn có bao nhiêu nam nhân ở bên người nàng chuyển động. Tân Mông lúc này nào dám nói cái gì nữa? Tốt, Thẩm Tổng. Đi. Đi nơi nào? Theo sau. Theo sau. Tân Mông tầm mắt dừng ở phía trước, ăn mặc quả bơ lục tiểu váy phu nhân. Một trận kinh ngạc sau khởi động xe đuổi kịp. Này này này. Hắn cho rằng Thẩm Tổng sẽ làm hắn trực tiếp rời đi nơi này. Màu đen bèn nỉ ô tô thượng, Thẩm Nam luôn tầm mắt gắt gao đi theo ở phía trước kia hai người trên người, Từ Thanh. Tạ Khiêm Ân. Hảo, thật tốt. Này một đám, ở hắn không biết thời điểm đều đi theo nàng tới ẩn quốc. Này năm tháng, hắn còn lo lắng nàng ở bên này sinh hoạt không nơi nương tựa, một người bơ vơ không nơi nương tựa. Hiện giờ xem ra, nhân ra quá nhưng dễ chịu. Nơi nào yêu cầu hắn lo lắng. Chung cư dưới lầu, Thập Nhất cùng Từ Thanh đối diện mà chạm. Hảo, ta tới rồi. Từ Thanh đem trong tay bao một lần nữa để còn đến tay nàng. Cơm chiều như thế nào giải quyết? Ta không đói bụng, ở trường học thời điểm có cái đồng học cho ta mang theo sushi, ta ăn rất nhiều. Đồng học. Ẩn quốc người. Thập Nhất hàm chứa cười gật đầu, phía trước mấy ngày nay hợp tác rồi một cái kịch nói, coi như là có điểm giao tình. Nam nữ. Từ Thanh mang theo tò mò. Thập Nhất trên mặt ý cười mở rộng, Từ Thanh, nam nữ, ở ta nơi này kỳ thật đều không có quá lớn khác biệt. Từ Thanh vi lăng, theo sau giơ lên một mặt cười, trong mắt lại có bi thương xẹt qua. Cũng là, ở ngươi nơi này thật là không có quá lớn khác nhau. Thập Nhất nhếch môi, đôi tay giao nhau, nghĩ đến Từ Thanh phải về nước một đoạn thời gian sự tình. Khi nào trở về định ra tới sao? Vốn là tưởng Hậu Thiên đi, nhưng ta mẹ đánh vài cái điện thoại tới, có chút sốt ruột, khả năng hôm nay buổi tối muốn đi. Cũng hảo, trong nhà lão nhân thúc giục, sớm chút trở về cũng hảo. Từ Thanh trên mặt có lo lắng, ta đi trở về ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình sao? Ta có thể. Thật vậy chăng? Hiện tại rốt cuộc cùng phía trước. Hắn nói còn không có nói xong đã bị Thập Nhất đánh gãy. Hảo Từ Thanh, ta nói có thể chính là có thể. Trên mặt nàng như cũ mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại là rõ ràng kháng cự này đoạn đối thoại. Từ Thanh nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Thập Nhất như là không có nhìn đến giống nhau, nàng đối với Từ Thanh xua xua tay, hảo, mau trở về đi thôi, buổi tối còn muốn đi sân bay, lên đường bình an, trở về nhiều bồi bồi trưởng bối. Từ Thanh thấy nàng như vậy, biết nàng là thật sự không muốn nghe chính mình rong dài, đơn giản cũng không nói xem, nhưng là dặn dò nói vẫn là không thể thiếu. Chiếu cố hảo tự mình, có chuyện gì liền liên hệ tỷ tỷ ngươi ở chỗ này bằng hữu. Hảo, ta đây đi rồi. Hắn nhìn nàng. Thập Nhất bật cười, hảo, đi thôi. Từ Thanh tạm dừng một lát, mới vừa rồi cất bước rời đi. Thập Nhất cũng không có nhiều dừng lại, thực mau liền mở cửa đi vào. Chuông cửa vang lên thời điểm, Thập Nhất mới vừa ngồi vào trên sofa đem thư từ trong bao lấy ra tới. Nàng tưởng Từ Thanh đi mà quay lại, một bên hướng tới cửa đi, một bên Dương Thanh âm hỏi, làm sao vậy, là quên mất cái gì sao? Môn mở ra, Thập Nhất ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, nàng cả người sững sờ ở chỗ cũ. Năm tháng. Từ tách ra đến bây giờ, Thập Nhất mỗi ngày đều ở tính nhật tử, khoảng cách nàng cuối cùng một lần nhìn thấy Thẩm Nam Nôn, cụ thể đã qua đi 156 thiên. Này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhật tử, nàng thường xuyên sẽ nghĩ đến Thẩm Nam Nôn, tưởng hắn đang làm cái gì, tưởng hắn cùng người nào ở bên nhau. Đôi khi, nàng cũng sẽ suy nghĩ, muốn tới khi nào mới có thể tái kiến Thẩm Nam Nôn, tái kiến thời điểm nàng câu đầu tiên lời nói muốn nói với hắn cái gì. Là đã lâu không thấy vẫn là ngươi có khỏe không? Nhưng giờ phút này, dị quốc tha hương, Thẩm Nam Nôn liền đứng ở nàng trước mặt, nàng lại một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng trước đánh vỡ trầm mặc chính là Thẩm Nam Nôn, hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng, trên mặt biểu tình thâm thâm thiện thiện, như thế nào, thật đáng tiếc là ta. Tiếc nuối. Lâu như vậy không gặp, Thẩm Nam Nôn câu đầu tiên lời nói, khiến cho Thập Nhất trầm mặc hồi lâu. Xin lỗi, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Xin lỗi. Không rõ. Thẩm Nam Nôn cuối cùng mang theo cái âm cuối, là cười vẫn là hừ lạnh nàng không rõ ràng lắm. Nghĩ đến chỗ này là ẩn quốc, Thập Nhất ngăn chặn trong lòng sở hữu sóng to gió lớn hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta không thể tới. Thập Nhất nhếch môi, này lâu không thấy, Thẩm Nam luôn sao so trước kia càng khó câu thông. Không có, ta chính là kinh ngạc, ngươi công tác bận rộn như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ thật, nàng tưởng nói chính là, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng chung cư cửa, là tới xem nàng sao? Ta tới là vì công tác. Trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, Thập Nhất liễm mi, may mắn chính mình không hỏi. Vậy ngươi công tác đều vội xong rồi sao? Ân, nghe nói ngươi ở nơi này, thuận đường đến xem ngươi. Thuận đường. Thập Nhất môi đỏ cong lên độ cùng, sở hữu biểu tình lời nói đều gãi đúng chỗ ngứa. Phải không? Cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta, nếu tới, liền tiến vào ngồi đi. Thẩm Nam luôn đứng bất động, kêu một tiếng, Thân Ngông. Thẩm Tổng. Nếu nàng kêu, chúng ta liền vào đi thôi. Thân Ngông. Nhìn lập tức hướng tới bên trong đi người, Tân Mông xấu hổ đối với Thập Nhất cười cười, ta kêu Tân Mông, là Thẩm Tổng đặc trợ. Tân Mông cười rộ lên thời điểm, cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác, hơn nữa hắn thái độ khiêm tốn có lễ, Thập Nhất cũng trở về hắn một cái lễ phép cười, Tân đặc trợ khách khí, vào đi. Phòng khách, Thẩm Nam luôn cùng Tân Mông ngồi xuống, Thập Nhất nhìn hai người, các ngươi ăn cơm sao? Không có. Tân Mông nói. Thập Nhất nghĩ nghĩ, ta hồi lâu không dưới bếp, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Ta cho các ngươi điểm cơm hộp đi. Hảo. Ta không ăn cơm hộp. Lưỡng đạo thanh âm, bất đồng đáp ứng, người trước Tân Ngông, người sau Thẩm Nam Nôn. Thập Nhất ánh mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, ta cho các ngươi điểm ta thường xuyên điểm kia một nhà, khá tốt ăn, hơn nữa vệ sinh thượng cũng có bảo đảm. Nam nhân ngẩng đầu, không mặn không nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Rời đi ta, ngươi sinh hoạt phẩm chất đã kém thành như vậy. Dựa vào cơm hộp gắn bó sinh hoạt. Thập Nhất. Tân Ngông. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Chương 52 một bên tình nguyện, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sinh hoạt phẩm chất kém lời này nghiêm trọng, ngươi nếu là không muốn ăn cơm hộp, vậy chờ rời đi chính mình đi tìm ăn đi. Thập Nhất thanh tuyến bằng thẳng, thoạt nhìn là tức giận lời nói, từ nàng trong miệng nói ra, lại không có như vậy nhiều phản cảm. Hơn nữa, nàng còn vẫn luôn là vẻ mặt ý cười. Tân Mông từ trước chưa từng tiếp xúc quá vị này phu nhân, hiện giờ nhìn thấy, đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì phu nhân bên người sẽ có bất đồng loại hình người theo đuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp có tài hoa, nói chuyện lại thời thời khắc khắc gãi đúng chỗ ngứa, cho dù trong lòng không vui, như cũ có thể biểu hiện đến nhất phái đạm nhiên, đã có thể biểu đạt chính mình ý nguyện, lại không đến mức đem không khí xử lý đến dương cung bạc kiếm. Giờ phút này, Tân Mông đột nhiên có chút tò mò, vì cái gì Thẩm Tổng muốn cùng tốt như vậy phu nhân tách ra đâu. Thẩm Tổng, như vậy đi, ta xem phu nhân trường học phụ cận có mấy nhà cửa hàng cũng không tệ lắm, ta đi cho các ngươi mua ăn đi. Thập Nhất hơi hơi ngẩng đầu, liền nhìn đến Tân Mông cười đối Thẩm Nam luôn nói. Người sau sắc mặt vẫn là không tốt, nhưng rốt cuộc là gật gật đầu. Tân Mông đi rồi, toàn bộ không gian cũng chỉ dư lại Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn. Nàng cúi đầu, đối diện nóng rực trực tiếp tầm mắt làm nàng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Mới gặp Thẩm Nam luôn khi cái loại này kích động, kinh ngạc vào giờ phút này đã chậm rãi bình phục xuống dưới. Cho dù nàng từng thiết tưởng quá vô số lần tái kiến Thẩm Nam luôn đến là cỡ nào lâu về sau nhật tử, nhưng hiện tại Thẩm Nam luôn liền ngồi ở nàng đối diện cũng là sự thật. Nàng hai tròng mắt đạm nhiên, thường thường liếc hắn một cái. Hắn vẫn là cùng năm tháng trước kia giống nhau, mặt bộ hình dáng thâm thúy, đạm mạc, không nói một lời ngồi ở chỗ kia, sâu không thấy đáy hai tròng mắt mang theo lạnh lẽo. Không biết đi qua bao lâu, Thập Nhất ẩn ở nơi tối tăm tay cầm khẩn, trên mặt lại là nhất phái ôn hòa điềm đạm. Gần nhất công ty sự tình rất bận sao? Thẩm Nam luôn lặng im một lát mới hồi, công ty có không vội thời điểm sao? Người trước kia cùng ta ở bên nhau thời điểm hẳn là biết. Thập Nhất trên mặt ý cười cứng đờ, theo sau cười khẽ, cũng là ta lời này hỏi kỳ quái. Thẩm Nam luôn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, này ánh mắt xem đến Thập Nhất có chút không lớn tự nhiên. Làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì sao? Ngươi chừng nào thì thích loại này nhan sắc quần áo? Thập Nhất rũ mắt, nhìn chính mình trên người quần áo, cảm thấy Thẩm Nam luôn lời này có chút kỳ quái, này quần áo làm sao vậy? Nam nhân bất động thanh sắc đem ánh mắt rời đi, không có gì. Nàng chẳng lẽ liền không cảm thấy này quần áo chói mắt sao? Hảo! Nàng ứng thanh. Thẩm Nam luôn không có nói nữa, Thập Nhất cũng không biết muốn nói cái gì nữa, vì thế như vậy một phen lại trầm mặc xuống dưới. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thập Nhất trong đầu thiên ti vạn lũ suy nghĩ, lại cũng chỉ có thể vào giờ phút này cùng Thẩm Nam luôn không nói gì ngồi đối diện. Cuối cùng đánh vỡ này trầm mặc chính là Thẩm Nam luôn thình lình một câu, vừa rồi ta xem Từ Thanh đưa ngươi trở về, các ngươi ở bên nhau. Thập Nhất nâng lên cằm, Thẩm Nam luôn nói lời này thời điểm, ngữ khí bình đạm, nghe không ra hắn giờ phút này cảm xúc rốt cuộc như thế nào. Nàng đôi tay quy củ đặt ở hai sườn, ánh mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người thời điểm, mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười, Nam luôn tới như vậy một chuyến, chính là muốn hiểu biết một chút ta có hay không bắt đầu tân tình yêu sao. Thẩm Nam luôn màu đen hai tròng mắt dừng ở trên mặt nàng, thuận miệng hỏi một chút, ngươi nếu là không nghĩ nói, cũng có thể không nói. Thập Nhất cười nhẹ, nói, này có cái gì khó mà nói. Giọng nói của nàng thực đạm, ta cùng Từ Thanh không có ở bên nhau, cũng sẽ không ở bên nhau. Nghe được lời này, Thẩm Nam luôn trong lòng có một tia khác thường cảm xúc chợt lóe mà qua, hắn mạc danh có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Vì cái gì như vậy tuyệt đối? Thập Nhất tầm mắt dừng ở chính mình ngón tay thượng, ngữ khí khinh mạn, cái này à, ta là thật sự không nghĩ nói. Thẩm Nam luôn cau mày, nhưng rốt cuộc là không nói thêm nữa. Tạ Khiêm Ân thường thường sẽ đến xem ngươi. Nhắc tới Tạ Khiêm Ân, Thập Nhất trên mặt ý cười không tự giác mở rộng, ân, cùng ngươi ly hôn sau, hắn thường xuyên thường thường đến xem ta. Thẩm Nam luôn chú ý tới nàng khỏe môi kia mạt độ cùng, các ngươi ở chung rất khá. Thực hảo nhưng thật ra không đến mức, bất quá hắn làm ngươi bằng hữu. Ly hôn sau còn có thể thường thường đến xem ta, ta cảm thấy thực vui mừng. Thập Nhất, ngươi lời này là ở đoán trách ta, chưa từng có tới xem qua ngươi sao. Thập Nhất trên mặt là kinh ngạc biểu tình, tựa hồ là khiếp sợ hắn tại sao lại như vậy nói. Như thế nào sẽ, chúng ta nếu ly hôn, lẫn nhau đều không hề đối lẫn nhau có cái gì nghĩa vụ, ngươi không tới xem ta kỳ thật cũng tốt nhất. Hắn không tới, nàng liền sẽ không có chờ đợi, cũng liền sẽ không lo được lo mất. Nàng nói nhiều như vậy. Thẩm Nam luôn ẩn ẩn nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Nàng đề cập Tạ Khiêm Ân thời điểm, trên mặt cười là khách khí, lễ phép. Chuông cửa vang lên, Thẩm Nam luôn cái gì đều còn không có hỏi, Thập Nhất cũng đã đứng dậy. Đại khái là Tân Mông đã trở lại. Nàng hướng tới cửa đi đến, nện bước cực chậm. Nàng nhưng thật ra càng ngày càng ổn trọng, vô luận nói chuyện làm việc. Sau khi ăn xong, Tân Mông giúp đỡ Thập Nhất thu thập xong liền trở về trên xe, thời gian không còn sớm, Thẩm Nam luôn cũng ra phòng khách. Thập Nhất đi theo hắn bên cạnh người, đưa hắn rời đi. Khi nào rời đi ẩn quốc? Ngày mai. Hảo. Thẩm Nam luôn nghiêng mắt xem nàng, trên mặt biểu tình đen tối không rõ. Thập Nhất túi đầu không chú ý, nàng thấp giọng nói, sau khi trở về, thay ta hướng ra ra vấn an. Thẩm Nam luôn đứng ở tại chỗ không có động, Thập Nhất hậu chi hậu giác ngẩng đầu, liền thấy hắn vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Thẩm Nam luôn rũ xuống mắt, khoe môi khẽ nhếch, ngữ khí thế nhưng vô cùng nghiêm túc. Năm tháng, ngươi có hay không một khắc, hối hận cùng ta ly hôn? Thập Nhất ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu, nàng mở miệng, không có. Thẩm Nam luôn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, hai chữ nàng nói kiên định vô cùng. Khi cách năm tháng gặp mặt, lấy Thập Nhất này hai chữ vì chung kết. Thẩm Nam luôn cùng Tân Mông cùng nhau rời đi, Thập Nhất đứng ở tại chỗ, trong đầu vẫn là Thẩm Nam luôn rời đi khi kia lạnh lùng khuôn mặt. Hắn giống như ở sinh khí, bởi vì nàng trả lời. Chính là, có cái gì tất yếu đâu. Ở hồi khách sạn trên đường, Tân Mông vài lần đem tầm mắt dừng ở một bên nam nhân trên người. Nam nhân môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt tâm trầm. Tân Mông trong lòng suy nghĩ. Ở nhà mình tổng tài nói hồi khách sạn thời điểm, kỳ thật hắn là kinh ngạc. Nay năm tháng, Thẩm Tổng tuy rằng không có đã tới ẩn quốc, cũng không có đánh quá điện thoại. Chính là trong lòng lại trước nay không có buông quá phu nhân. Lúc này đây, hắn nguyên tưởng rằng Thẩm Tổng sẽ nhiều đãi một đoạn thời gian, bồi bồi phu nhân. Từ bọn họ gặp mặt, lại đến rời đi, toàn bộ quá trình không vượt qua 3 cái giờ. Suy xét đến ngày thường nhà mình tổng tài đối chính mình cũng còn tính hảo, Tân Mông tổ chức một chút ngôn ngữ, thử hỏi, Thẩm Tổng cùng phu nhân hồi lâu không thấy, vì cái gì không nhiều lắm đãi một đoạn thời gian đâu. Thẩm Nam luôn lời nói lạnh nhạt, nàng đều không thích ta vì cái gì muốn nhiều đãi. Không thích. Tân Mông hồi ức một chút, từ Thẩm Tổng xuất hiện, lại đến rời đi, phu nhân vẫn luôn đều thực khách khí, trên mặt tươi cười thậm chí đều chưa từng biến mất quá, như thế nào chính là không thích. Đương nhiên, những lời này Tân Mông không dám nhận Thẩm Nam luôn nói. Hắn chỉ huyền chuyển biểu đạt một chút, có thể là phu nhân lâu lắm không có nhìn thấy Thẩm Tổng, cho nên có chút không lớn tự nhiên, mới làm Thẩm Tổng sinh ra như vậy cảm giác. Ừ. Thẩm Nam luôn không nói chuyện nữa. Năm tháng không thấy, hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ có một chút cảm thấy hối hận, chính là không có, nàng một chút đều không có hối hận. Kia đoạn hôn nhân thật sự làm nàng như vậy bài xích sao? Thế cho nên như vậy. Tạ Khiêm Ân nói còn ở bên hai. Thẩm Nam luôn đột nhiên bắt đầu nghĩ lại này một chuyến ý nghĩa ở nơi nào. Hắn ái Thập Nhất sao? Cái gì coi như là ái? Nay lâu, hắn vẫn luôn cảm thấy, bọn họ quan hệ còn có cứu vãn đường sống. Nàng theo đuổi chính là tình yêu, ly hôn 5 tháng, nàng không có cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, chính là ở hắn hỏi thời điểm, nàng vẫn là không chút do dự nói không hối hận. Hắn đột nhiên không rõ. Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì ái cùng không yêu sao? Như vậy, hắn như thế hy vọng nàng trở lại hắn bên người, cùng hắn tiếp tục kia đoạn hôn nhân lại là vì cái gì đâu? Nếu lại tiếp tục kia đoạn hôn nhân, hắn có thể cho nàng muốn sao? Nếu không thể, hắn lại vì cái gì muốn chậm trễ nàng đâu? Ngay kế buổi sáng, Thập Nhất không có tiết học, chuông cửa vang lên thời điểm, nàng đang ở trên sofa nghe ghi âm. Đem ghi âm đóng cửa, nàng đi tới cửa. Tạ Khiêm Ân đứng ở cửa, giờ phút này chính cười nhìn nàng. Thập Nhất. Tạ Khiêm Ân, sao ngươi lại tới đây? Nàng nghiêng đi thân mình, làm Tạ Khiêm Ân tiến vào. Đến xem ngươi, ta nhàn rỗi cũng không sự làm. Ngươi kỳ hạ nghệ sĩ ở bên này quay chụp còn không có kết thúc sao? Không đâu. Thập Nhất điểm cảm. Phòng khách, nàng hỏi Tạ Khiêm Ân, ngươi muốn uống thủy sao? Không cần phiền thoái, ngồi đi chúng ta nói hội thoại. Hắn nếu đều nói như vậy, Thập Nhất cũng không miễn cưỡng. Gần nhất thế nào? Việc học rất bận sao? Thập Nhất lắc đầu, còn hảo, không phải rất bận. Như vậy a, không nghĩ đi ra ngoài đi dạo sao? Ngươi tới ẩn quốc sau, giống như so ở Giang Thành thời điểm còn muốn chạch. Tính sao? Thập Nhất nghi thanh hỏi, chủ yếu là ta cũng không quá thích đi bên ngoài, một người ở nhà nghe một chút ca, hưởng thụ một chút như vậy điểm tĩnh thời gian cũng khá tốt. Ngươi thích cũng hảo, chỉ là như vậy ngươi không cảm thấy buồn đến hoàng sao? Sẽ không. Đơn giản hàn huyên chút liền lâm vào trầm mặc. Thập Nhất cảm thấy mỗi lần cùng Tạ Khiêm Ân nói chuyện phiếm đều rất kỳ quái, bọn họ cũng không có gì quá tốt giao tình, thật muốn lại nói tiếp, Tạ Khiêm Ân chỉ có thể xem như nàng chồng trước bằng hữu. Nhưng Tạ Khiêm Ân luôn là thường thường tới bồi nàng nói chuyện phiếm, nói chuyện, đôi khi thậm chí còn sẽ cho nàng mang một ít tiểu lễ vật chỉ là nàng chưa từng có thu quá. Nàng tâm tư tỉ mỉ, đôi khi cũng sẽ quan sát Tạ Khiêm Ân một ít phản ứng, nhưng hắn luôn là bình bình đạm đạm, không có gì cảm thấy dị thường địa phương. Chậm rãi lâu rồi, nàng cũng không cái kia tâm tư. Tạ Khiêm Ân là hiểu tiến tối người, rất nhiều lời nói nàng không nói hắn cũng là hẳn là minh bạch. Ngày hôm qua Nam luôn lại đây ngươi biết không? Tâm tư phân loạn chi gian, vang lên Tạ Khiêm Ân thanh âm. Ân, hắn lại đây một chút. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, ngữ khí lơ lỏng bình thường, hắn khó được tới một lần, các ngươi không có hảo hảo mà trò chuyện. Thập Nhất cười nhạt, Trầm Thanh lời nói nhỏ nhẹ, chúng ta ly hôn, lại tách ra lâu như vậy, kỳ thật không có gì để nói. Sẽ sao? Ta nguyên bản cho rằng ngươi là có rất nhiều nói muốn nói với hắn. Không có, không có gì hảo thuyết. Muốn nàng nói như thế nào, nói cho hắn rời đi này nhiều ngày tử, nàng như cũ không thể đã quên hắn, hoặc là nói cho hắn, tới ẩn quốc 5 tháng, phát sinh sự tình làm nàng hoảng sợ. Sẽ không, những lời này nàng đều sẽ không nói. Bọn họ đi đến nơi này, hết thảy đều là nàng lựa chọn, nàng cũng chưa từng trách hắn. Tạ Khiêm Ân liền như vậy nhìn nàng, tới ẩn quốc sau, nàng gầy rất nhiều, trên người khí chất cũng càng lúc càng mở nhạt nhiên. Từ trước nàng trầm tĩnh, lời nói thiếu, chỉ cảm thấy nàng như vậy tính tình thảo hỉ, hiện giờ hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có thể nhiều lời một ít lời nói. Lập tức ngươi liền phải kỳ nghỉ, có trở về tính toán sao? Không được. Thập Nhất nghĩ nghĩ, qua lại buôn ba cũng đủ phiền thoái, ta liền không quay về. Vậy ngươi tỷ tỷ bên kia muốn lại đây sao? Ân, tỷ của ta đánh quá điện thoại tới. Hẳn là đã nhiều ngày liền sẽ lại đây. Nếu như vậy, ta trở về cũng liền an tâm rồi. Thập Nhất có chút ngoài ý muốn, ngươi phải đi về sao? Ân, quốc nội có một số việc, khả năng phải đi về một đoạn thời gian. Thập Nhất nhấp môi cười nhẹ, tuy rằng cảm thấy như vậy tư tưởng có chút quá lòng dạ hẹp hòi, nhưng Tạ Khiêm Ân về nước không thể nghi ngờ làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Quốc nội hảo phát triển, nếu không phải tất yếu, lưu tại bên kia cũng hảo. Nàng nhợt nhạt nói, Tạ Khiêm Ân thâm ý 10 phần nhìn nàng hồi lâu. Với ta mà nói, kỳ thật phần lớn không sai biệt lắm. Thập Nhất không ra tiếng, chỉ là cười. Tạ Khiêm Ân lại là điểm đến mới thôi, không nói cái gì nữa. Tạ Khiêm Ân, từ Thanh bọn người lần lượt về nước sau, Thập Nhất sinh hoạt lại biến thành ăn cơm, đi học quy luật sinh hoạt. Như vậy qua đi 1 tháng tả hữu, Thập Nhất nhận được Mộ Dung điện thoại. Mộ Dung xem như Thập Nhất ở thực tập kia đoạn thời gian lớn nhất thu hoạch. Xuất ngoại tới nay, nàng thường xuyên nhận được Mộ Dung điện thoại. Đại đa số là hỏi nàng việc học tình huống, thân thể tình huống. Chậm rãi, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Mộ Dung. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Trong điện thoại là Mộ Dung cao hứng thanh âm, Thập Nhất, ta tới ẩn quốc, chúng ta khi nào gặp mặt ta? Người tới ẩn quốc ca. Nàng thanh âm cũng nhiều vài phần vui sướng ý vị. Ân. Ta đây cho ngươi cái địa chỉ, ngươi tới ta nơi này đi. Hảo A. Ta vội quá mấy ngày nay liền tới tìm ngươi. Hảo. Mộ Dung nói xong, lại hỏi một câu, ngươi nơi đó có hay không những người khác à, ta đi có thể hay không có cái gì không có phương tiện. Không có phương tiện. Thập Nhất cười, nơi nào có cái gì những người khác, theo ta một cái. Mộ Dung cười ha hả nói giỡn, vậy là tốt rồi, chỉ có ngươi một cái, ta đây liền tới rồi. Hảo, ngươi ngày nào đó lại đây cho ta điện thoại liền hảo. Hành. Cứ như vậy kết thúc này thông điện thoại. Mộ Dung là ở 3 ngày sau đi vào Thập Nhất trụ chung cư chỗ. Lúc đó Thập Nhất mới vừa nghe xong một đoạn ghi âm. Nàng gần đây dưỡng thành nghe thư thói quen, ở Hy Mạ Lệ Ảt Thượng có rất nhiều thư tịch, đối nàng hữu dụng cũng rất nhiều. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, liền thu hoạch tri thức cũng có thể có bao nhiêu loại phương thức. Đem ghi âm đóng cửa, Thập Nhất đứng dậy mở cửa. Môn mới vừa mở ra, nên diện mà đến chính là một cái ôm. Thập Nhất. Đối mặt Mộ Dung nhiệt tình Thập Nhất có nháy mắt ngốc lăng. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền vươn tay, ôm lấy Mộ Dung. Người đã đến rồi. Mộ Dung lưu luyến không rời buông ra nàng, trên mặt ý cười giặt rào, đúng vậy, vốn dĩ ngày hôm qua liền có thể lại đây, nhưng đột nhiên nhiều một cái hành trình, cho nên liền lại chậm trễ mấy ngày. Thập Nhất có thể lý giải. Không có việc gì, chuyện của ngươi tương đối quan trọng, khi nào tới đều hảo, dù sao khi nào tới ta đều ở chỗ này. Mộ Dung một phen giữ chặt tay nàng, chúng ta Thập Nhất là càng ngày càng hiểu chuyện. Thập Nhất ngậm cười, ta đều 20 mấy người, cũng nên hiểu chuyện. Hai người hướng tới phòng khách đi đến, Mộ Dung đột nhiên có chút cảm khái và ngàn. Đúng vậy, ngươi đều 23, ta hiện tại đều 27. 27 không lớn. Mộ Dung có chút hề hoài, như thế nào không lớn, người bình thường đến ta tuổi này đều có trượng phu có hài tử, ngươi xem ta, cái gì đều không có. Ai, ta thanh xuân A, một đi không trở lại A. Tiếp xúc xuống dưới, Mộ Dung thật là một cái tính cách người rất tốt. Thập Nhất đã thói quen như vậy cùng nàng nói chuyện thiếm. Ngươi ở cảm khái ngươi thanh xuân đồng thời, cũng nên cảm tạ một chút tham dự ngươi thanh xuân người. Mộ Dung vẻ mặt tò mò, cái gì đạo lý? Ngươi đều nói, thanh xuân thời điểm gặp được người nào, liền tạo thành cái dạng gì tính cách, ngươi như vậy rộng rãi, tưởng sự tình cũng thông thấu, thật sự thực hảo. Thật sự có như vậy đạo lý sao? Ân. Mộ Dung đột nhiên thấu đi lên, vậy còn ngươi, ngươi tính tình như vậy đạm, phảng phất sự tình gì đều lạc không đến trong lòng giống nhau. Ngươi thanh xuân lại là ai đâu? Thập Nhất vô thanh vô tức, muốn rời đi cái này đề tài, buổi tối muốn ăn cái gì? Mộ Dung lại như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, luân phiên truy vấn dưới, nàng buộc lòng phải hạ nói. Ta cũng không biết muốn nói như thế nào, từ ta rất sớm thời điểm, tiếp xúc người liền rất thiếu, hơn nữa, trong lòng ta vẫn luôn đều chỉ có như vậy một người, rất nhiều thời điểm, mặt khác chính là cái gì, cũng đều không thèm để ý. Người kia là ngươi phía trước chia tay bạn trai sao? Mộ Dung vấn đề làm Thập Nhất trầm mặc một chút. Theo đạo lý quan hệ phát triển đến cái này giai đoạn, nàng là hẳn là nói cho Mộ Dung nàng cùng Thẩm Nam Nôn quan hệ, nhưng nàng cùng Thẩm Nam Nôn đã muốn chạy tới tình trạng này, giống như nói cùng không nói, đều không có quá lớn khác biệt. Đúng vậy. Vậy ngươi là nhiều thích hắn nha? Nhiều thích. Thập Nhất trong lòng cân nhắc một chút, nếu nói một người đối một người thích là có thể đánh một cái điểm nói, nàng đối Thẩm Nam Nôn thích nhất định là tiếp cận mãn phân. Vì cái gì nói là tiếp cận mãn phân? Bởi vì nàng suy nghĩ, nếu như nàng đánh mãn phân, như vậy lại như thế nào giải thích nàng như vậy chấp nhất muốn cùng hắn ly hôn đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm, đối hắn cảm tình từ rất sớm thời điểm liền có, tỷ tỷ của ta tổng nói, khả năng ta đối hắn thích thắng qua thích ta chính mình đi. Như vậy ngươi cảm thấy đâu? Mộ Dung chống cằm, trên mặt đều là nghi hoặc. Thập Nhất cười lắc lắc đầu. Mộ Dung nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi, Thập Nhất, tách ra là rất thống khổ đi. Khả năng đi, hiện tại giống như không có gì cảm giác. Ngay từ đầu thời điểm thật là rất thống khổ, ngủ không an ổn, ăn không ngon, đi vào ẩn quốc lúc sau cũng liền chậm rãi hảo rất nhiều. Ai? Mộ Dung thở dài, lâu như vậy thích một người là một loại cái dạng gì cảm thụ a? Cái gì cảm thụ? Thập Nhất cười nhẹ, mọi người nói thích chính là tự đắc này nhạc, thích thật lâu chính là một loại thói quen một loại trách nhiệm. Là loại cảm giác này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có câu nói. Thích là một bên tình nguyện, phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thập Nhất nói những lời này thời điểm, trên mặt mang theo không thâm không cạn cười. Nhưng Mộ Dung lại từ giữa nghe ra vài phần chua xót. Tính tính, không nói này đó không vui sự tình, ngươi gần nhất thế nào, trường học nghỉ sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 nếu là ái, hắn thân thủ ném nàng. Nghỉ, gần nhất đều là nghỉ ngơi. Vậy ngươi phải đi về sao? Mộ Dung hỏi. Thập Nhất lắc đầu. Không quay về, không có gì sự tình trở về cũng là nhàm chán, liền ở bên này đợi đi. Mộ Dung ngừ một tiếng, cũng là. Thập Nhất cầm di động nhìn thoáng qua di động, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta điểm cơm hộp ăn đi. Cơm hộp. Thập Nhất cười cười, ân, ta thật lâu không dưới bếp, khả năng làm cũng không tốt, chúng ta điểm cơm hộp đi. Mộ Dung không có gì yêu cầu, ta đều hảo, ngươi muốn ăn cái gì liền điểm cái gì liền hảo. Ân, ta đây liền nhìn điểm. Cơm hộp tới thực mau. Thập Nhất Mộ Dung ở trên bàn cơm một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Nên liêu kỳ thật đều liêu không sai biệt lắm, Thập Nhất trên cơ bản không nói lời nào, đều là Mộ Dung đang nói một ít nàng ở quốc nội chuyện nhỏ. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Thẩm Nam Nôn sao? Chợt nghe được Thẩm Nam Nôn tên, Thập Nhất trên tay đi giả không cẩn thận rớt đến trên bàn. Này thất thố động tác bị Mộ Dung nhìn thấy, vì không cho Mộ Dung nhìn ra cái gì, Thập Nhất dành trước một bước nói, nhớ rõ à, làm sao vậy? Ngươi biết không? Gần nhất này Thẩm Thị tập đoàn tổng tài vẫn luôn đều ở đầu tư điện ảnh nghiệp. Đầu tư điện ảnh. Thẩm Thị không phải chủ yếu kinh doanh kiến trúc khách sạn một loại sao. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mộ Dung một tay cầm ti giả, một tay chống cằm. Phía trước đầu tư còn chỉ là một bộ phận, hiện tại lại là càng ngày càng nhiều. Từ suốt ngoại sau, Thập Nhất liền không có hiểu biết quá Thẩm Nam Nôn sự tình, cho nên giờ phút này Mộ Dung nói này đó ở nàng nơi này đều là một ít mới mẻ sự tình. Có thể là Thẩm Nam Nôn đột nhiên đối điện ảnh này bộ phận cảm thấy hứng thú đi. Nàng túi đầu, thanh âm không lớn không nhỏ. Mộ Dung ngừ một tiếng, đại khái đúng không, bất quá a, so với điểm này sự tình, ta càng vì tò mò là, này Thẩm Thị tập đoàn từ trước vẫn luôn đều không có cái gì thai tiếng, gần một tháng tới nay lại là thường xuyên bị người chụp đến cùng nữ nhân ở bên nhau. Thập Nhất trong tay đi giả lại lần nữa rơi xuống, này một bước, không đợi nàng mở miệng, Mộ Dung liền nghi hoặc nói, làm sao vậy? Là hôm nay này đi giả phỏng tay sao? Thập Nhất xấu hổ liếc mắt đi giả, nói ra nói có chút hỗn độn, không, không có gì, ta chính là không cẩn thận. Mộ Dung cảm thấy được nàng cảm xúc không đúng, chính là lại không biết là vì sao. Thập Nhất, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Thập Nhất phủ nhận, không có, ta không có không thoải mái, chúng ta vừa rồi nói đến nơi nào, chúng ta tiếp theo nói. Thật sự không có không thoải mái sao? Thập Nhất bước lên một mặt cười, thật sự không có. Vừa rồi nói đến Thẩm Nam Nôn gần nhất một tháng cùng nữ nhân ở bên nhau. Ân, này trung gian chuyển biến có chút đại, biết chuyện này người đều có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất túi đầu, cảm xúc cần sâu, phải không? Có lẽ là hắn từ trước không có gặp được đúng người, hiện giờ gặp được đối người. Ai biết được, bất quá hắn mâu thân Ôn Uyển Dung thẩm lão phu nhân gần nhất tựa hồ cùng Mạc gia tiểu thư lui tới số lần rất nhiều, có thể là coi trọng Mạc gia tiểu thư đi. Mạc gia tiểu thư? Mạc Hiểu Tĩnh. Thập Nhất cầm coca, uống không chút để ý. Mạc gia tiểu thư có thân phận, có gia thế, thẩm gia lão phu nhân có thể thích cũng là tình lý bên trong. Ai biết được, này đó hảo môn thế gia bà khó nhất chỗ. Mộ Dung Vô Tâm một câu, Thập Nhất lại không tự giác thất thần. Hồi tưởng nàng cùng Thẩm Nam Nôn kia đoạn hôn nhân, Ôn Uyển Dung giống như từ lúc bắt đầu chính là không thích. Nàng không thích nàng, không mừng nàng chuyên nghiệp, không mừng nàng gia thế, càng không thích nàng tính tình. Cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn một năm, Ôn Uyển Dung trong tối ngoài sáng cùng nàng nói qua rất nhiều lần, nàng có thể gả cho Thẩm Nam Nôn, là treo cao, cũng là thừa Thẩm gia lão gia tử quang. Nàng cho tới bây giờ đều còn nhớ rõ mỗi lần Ôn Uyển Dung nói những lời này khi, đáy mắt như có như không chê cười. Có lẽ, Mạc Hiểu Tĩnh cùng Thẩm Nam Nôn là Ôn Uyển Dung thích nghe ngóng. Rốt cuộc, Mạc Hiểu Tĩnh ra thế thật là so nàng hảo, hơn nữa, Mạc Hiểu Tĩnh nguyện ý vì Thẩm Nam Nôn nhập Thẩm thị tập đoàn. Mộ Dung lại một câu, ngươi cảm thấy Thẩm Nam Nôn sẽ cùng này Mạc Hiểu Tĩnh ở bên nhau sao? Thập Nhất Hoàng Thần Gian nói nhỏ, có lẽ đi. Buổi tối Mộ Dung lưu lại, Thập Nhất đem phòng ngủ để lại cho nàng, chính mình đi phòng cho khách. Nam ở phòng cho khách trên giường lớn, Thập Nhất thật lâu không có ngủ ý. Mới vừa cùng Thẩm Nam Nôn ly hôn kia đoạn thời gian, ngày đêm không thôi trạng huống giống như lại tới nữa. Trong đầu là Mộ Dung lời nói, lại là thượng một lần gặp mặt Thẩm Nam Nôn lời nói. Thập Nhất, ngươi hối hận cùng ta ly hôn sao? Hối hận? Nàng như thế nào hối hận đâu? Kết hôn thời điểm nàng liền ngày ngày đêm đêm lo lắng sợ hãi chính mình cái nào hành vi chọc đến nàng không cao hứng, sợ hãi hắn cùng nàng kết hôn là lớn lao hủy khuất. Cho nên sau lại quyết định ly hôn thời điểm nàng nói cho chính mình. Chủ động từ bỏ cũng hảo, bằng không luôn là sẽ lo lắng hắn sẽ rời đi, sẽ ghét bỏ. Ở ly hôn thời điểm, nàng đại khái cũng nghĩ tới Thẩm Nam luôn sẽ cùng Mạc Hiểu Tĩnh ở bên nhau, lúc ấy cũng thiết tưởng chính mình quá chính mình sẽ là như thế nào chua sót. Nhưng hôm nay thật sự tới rồi này một bước, mới phát giác lại sao có thể thật sự chỉ là chua xót đơn giản như vậy đâu. Mộ Dung hành trình mãn, ở Thập Nhất nơi này cũng chỉ là đãi 2 ngày. Đi ngày đó, Thập Nhất đưa nàng đến sân bay. Ta đi rồi, Thập Nhất, có thời gian lại tới tìm ngươi. Hảo. Thập Nhất đứng ở sân bay đại sảnh, màu lam nhạt váy hoa có vẻ nàng cả người đều trầm tĩnh nổi bật. Ở bên này chiếu cố hảo tự mình. Ân, ta biết đến. Hành, ta đây đi trở về. Ta chờ ngươi học thành trở về. Thập Nhất nhấp môi cười khẽ, ân, Mộ Dung, hảo hảo phát triển, ngươi là một cái rất có năng lực diễn viên. Ta đương nhiên phải hảo hảo phát triển, ta còn chờ ngươi về nước cùng ngươi cùng nhau hợp tác tân kịch đâu. Ngươi có này phân tâm, ta cũng đã thực vui vẻ. Mộ Dung ôm nàng, ta không ngừng có này phân tâm, ta còn vẫn luôn chờ ngươi đâu. Thập Nhất nhìn nàng, hồi lâu mới ra tiếng, Mộ Dung, có thể cùng ngươi nhận thức ta thực vui vẻ. Ta cũng là. Mộ Dung đi rồi. Thập Nhất vẫn luôn đứng ở sân bay nhìn thân ảnh của nàng hoàn toàn rời đi mới vừa rồi rời đi. Sân bay người đến người đi, Thập Nhất trong tay cầm điện thoại. Lạc bác sĩ, ngươi hảo. Tốt, ta hiện tại qua đi. Giang Thành. Quán ba ghế lô nội. Thẩm Nam luôn một chén rượu tiếp theo một chén rượu, chút nào không ngừng đốn. Ở hắn đối diện ngồi một nữ nhân mày đẹp cao nhăn, dừng ở trên người hắn tầm mắt có vẻ cao thâm khó đoán. Nam luôn, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày như vậy. Ý nghĩa rốt cuộc ở đâu? Thẩm Nam luôn nghe vậy, chỉ đốn một giây, Hạ Thi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Hạ Thi khỏe môi gợi lên trào phúng, không cần ta quản. Thẩm Nam luôn, nếu không phải nhiều năm bạn tốt ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi. Nam nhân chén rượu không ngừng, như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Hạ Thi vốn là đầy ngập lửa giận, thấy vậy càng là phẫn nộ không ngừng. Ta khó được về nước một lần, một hồi tới ngươi cứ như vậy, ta có thể lý giải vì... Ngươi đây là không chào đón ta trở về sao? Ngươi có trở về hay không tới cùng ta không có quan hệ. Hạ Thi tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, cho nên ngươi như vậy cũng là vì Diệp Thập Nhất. Diệp Thập Nhất ba chữ rốt cuộc làm Thẩm Nam Nôn làm ra lạnh nhạt bên ngoài biểu tình. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, chưa ngữ. Hạ Thi, các ngươi kia đoạn hôn nhân đã kết thúc, ngươi cần gì phải như vậy? Đúng vậy, ta đôi khi cũng suy nghĩ, ta hà tất như vậy. Tự rêu ngữ khí, trầm thấp tiếng nói. Ngươi trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn cùng nữ nhân đi rất gần sao? Thẩm Nam luôn túi đầu không nói lời nào. Hạ Thi hít mắt, vẫn là nói, ngươi tưởng thông qua như vậy phương thức đi chứng thực một ít cái gì? Hạ Thi nói làm Thẩm Nam luôn lâm vào trầm mặc, hắn ánh mắt thâm trầm, trên mặt biểu tình ở quán ba ánh đèn hạ có vẻ đen tối không rõ. Hạ Thi, ta từng cho rằng, nàng đối với ta tới nói, chỉ là thê tử, nhưng sau lại ta phát hiện không phải. Nay một tháng, ta thường xuyên tưởng, quá khứ liền đi qua, ta có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Nhưng mỗi lần, ta cùng mặt khác nữ nhân ở chung thời điểm, ta sẽ nhớ tới nàng, ta sẽ tưởng nếu là nàng, chúng ta sẽ nói cái gì. Nữ nhân khác vừa nói lời nói, ta liền phản cảm, ta bài xích cùng mọi người ở chung, ta chính là nhịn không được nhớ tới nàng. Ngươi muốn biểu đạt cái gì, ngươi hái nàng sao? Ái. Thẩm Nam luôn lưng dựa sofa, tay vẫn như cũ dừng ở bình rượu thượng. Tất cả mọi người hỏi ta yêu không yêu nàng, nhưng lâu như vậy, ta chính mình cũng không biết rốt cuộc cái gì coi như là ái. Ta nếm thử qua hoàn toàn buông nàng bắt đầu tân sinh hoạt, nhưng ta lại thời thời khắc khắc đều quên không được nàng. Liền chính ngươi đều không rõ ràng lắm, ta như thế nào có thể cho ngươi đáp án đâu. Thẩm Nam luôn vươn một bàn tay đặt ở chính mình cái trắng chỗ, một đôi lạnh nhạt đôi mắt vào giờ phút này nhiều một tia men say. Đúng vậy, nàng mỗi lần hỏi ta ta đều không có cho nàng hồi phục, nàng nên là cỡ nào khổ sở, nhưng hạ thi, ta thật sự không biết cái gì coi như là ái, ái cái này tự đối với ta tới nói có quá lớn ý nghĩa. Ta không biết muốn cái gì dạng cảm giác mới tính thượng là ái. Hắn từng câu từng chữ, nói một hồi đốn một hồi. Hạ thi lại từ này trong đó phẩm vị ra một tia chua sót. Nàng không nói một lời liền nhìn Thẩm Nam luôn. Giờ khắc này, Hạ thi đột nhiên minh bạch, Thẩm Nam luôn không phải không yêu, hắn là ái mà không tự biết. Từ trước, hắn có thể đối thập nhất hảo, hắn tuy không thời thời khắc khắc chú ý chuyện của nàng, nhưng hắn lại thói quen nàng sinh hoạt. Tách ra sau, hắn đối thập nhất thật lâu không quên. Còn thông qua như vậy phương thức tới thí nghiệm chính mình. Từ trước ta cảm thấy ngươi chỉ là bởi vì nàng là thê tử của ngươi mới đối nàng hảo. Chính là hiện tại ta phát hiện, giống như không phải như vậy một chuyện, nàng đi rồi lâu như vậy, ngươi vẫn là không thể buông nàng, này không phải ái là cái gì? Là ái sao? Thẩm Nam luôn hãy còn nói, nhưng ta đã đem nàng ném, ta đã tìm không thấy nàng. Tạ Khiêm Ân đi vào quán ba thời điểm, Thẩm Nam luôn đã say rối tinh rối mù, chỉ còn lại có Hạ Thi một người nhàn ngồi ở trên sofa chơi di động. Làm sao vậy hắn? Hạ Thi nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, Tạ Khiêm Ân đã ở nàng đối diện trên sofa ngồi xuống. Uống say. Nàng không mặn không nhạt nói. Tạ Khiêm Ân nhướng mày, trong khoảng thời gian này không phải quá cũng không tệ lắm sao? Như thế nào liền biến thành cái dạng này? Hạ Thi không nói lời nào, chỉ là vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Tạ Khiêm Ân ngược lại cười, như thế nào, lâu như vậy không thấy vừa thấy cứ như vậy nhìn ta, rất kỳ quái. Hạ Thi vẫn là nhìn hắn. Chỉ là lúc này đây không hề là tiếp theo trầm mặc, ngươi cùng Nam Nôn tiếp xúc nhiều nhất, ngươi cảm thấy hắn đối Diệp Thập Nhất là cái dạng gì cảm tình. Tạ Khiêm Ân biểu tình hơi đốn, theo sau không chút để ý nói, ta không biết. Không biết. Hạ Thi thanh âm thiên lãnh. Tạ Khiêm Ân thu hồi trên mặt cười, Hạ Thi sở hữu biểu hiện đều thực dị thường, nàng ngữ khí, tựa hồ càng như là ở chất vấn hắn. Hạ Thi, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ta? Ngươi lời nói thật nói liền hảo. Hạ Thi lặng im một giây mở miệng, ta. Ngươi, Nam Nôn, chúng ta ba người từ nhỏ liền nhận thức, ta cũng vẫn luôn cảm thấy chúng ta có thể nhận thức cả đời đều là bạn tốt. Hiện tại ngươi không như vậy cảm thấy sao? Có lẽ, từ ngươi nói cho ta, ngươi thích Diệp Thập Nhất kia một khắc. Ta thích Thập Nhất cùng chúng ta chi gian quan hệ có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tất nhiên liên hệ. Nam Nôn cùng nàng từng là phu thê. Ngươi cũng nói là đã từng. Tạ Khiêm Ân lặp lại nói. Hạ Thi, nhưng bọn họ ly hôn, này trong đó ngươi cùng Nam Nôn nói nhiều ít. Các ngươi thường xuyên ở bên nhau, xem hắn đối Thập Nhất thái độ, ngươi chẳng lẽ thật sự không có phát hiện cái gì sao? Tạ Khiêm Ân vẫn luôn đều thực bình tĩnh, ở Hạ Thi những lời này rơi xuống sau, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, Hạ Thi, ngươi muốn ám chỉ cái gì, ta khuyến khích bọn họ ly hôn. Chúng ta là bằng hữu, ta không hy vọng là ta tưởng như vậy. A. Tạ Khiêm Ân một cái ngữ khí từ làm Hạ Thi trầm mặc xuống dưới. Hai bên từng người trầm mặc hồi lâu, Tạ Khiêm Ân rốt cuộc mở miệng, chúng ta người ngoài nhìn ra được tới cũng hảo. Nhìn không ra tới cũng hảo, đều là chúng ta không phải hắn Thẩm Nam Nôn, ở bọn họ kia đoạn hôn nhân, ta sở hữu kiến nghị cũng đều là thành lập ở hắn tư tưởng thượng, Hạ Thi, ngươi như vậy trách móc nặng người ta, chẳng lẽ hắn Thẩm Nam Nôn không đáp ứng, ta còn có thể đem hắn mê hoặc đưa tới cục dân chính đi. Tạ Khiêm Ân một phen lời nói lo dịp cường đến làm cho người ta sợ hãi, Hạ Thi muốn nói cái gì, lại là một chữ đều nói không nên lời. Gia đình của hắn nguyên nhân, không biết cái gì là ái, Khiêm Ân. Ngươi như vậy đối hắn không công bằng. Gia đình nguyên nhân. Đúng vậy, ngươi luôn là nói như vậy, nhưng Hạ Thi, hắn người này giỏi về ngụy trang, lại có bao nhiêu người biết thân phận thật của hắn đâu. Ngụy trang hai chữ thực sự khó nghe, Hạ Thi như mày, chúng ta đều là bạn tốt, ngươi nói như vậy hắn, không lớn thích hợp đi. Tạ Khiêm Ân nghĩ nghĩ, giống như đích sắc có chút không lớn thích hợp. Hắn nhướng mày, lại nói, cũng là, bất quá Hạ Thi, ngươi hôm nay buổi tối những lời này có đủ đả thương người. ở ngươi lời này ta giống như là ý định phá hư bọn họ cảm tình giống nhau. Hạ Thi liếc mắt nhìn hắn, ngươi dám nói ngươi đối Diệp Thập Nhất không phải như vậy tâm tư sao? Ta đối Thập Nhất là thích, nhưng là này thích cùng phá hư cảm tình không giống nhau. Nói tới đây, Tạ Khiêm Ân cảm khái, kỳ thật ta chưa từng có cùng nàng nói qua ta thích nàng, bởi vì ta biết, kỳ thật nói cùng không nói là giống nhau. Nàng thích Nam Nôn, thực thích thực thích. Đúng vậy, chúng ta mọi người đều xem đến minh bạch sự tình, Nam Nôn lại là không rõ. Thẩm Nam Nôn tỉnh táo lại thời điểm, đã tới rồi hắn cư trú Hy Viên biệt thự. Hy Viên biệt thự là Thẩm Nam Nôn và ở Thẩm Thị lúc sau khai phá đệ nhất bộ phận bất động sản. Năm đó Thẩm Nam Nôn để lại một bộ, là nghĩ chờ hắn cùng Thập Nhất có hài tử lúc sau, Thanh Thủy Loan bên kia trụ không dưới, liền tới bên này cư trú. Thập Nhất đi rồi lúc sau, Thẩm Nam Nôn một người dọn tới rồi nơi này, ở chỗ này những ngày ấy, luôn là sẽ nhớ tới từ trước những cái đó ý tưởng. Không nghĩ còn hảo, vừa nhớ tới, luôn là sẽ có vô hạn cô đơn. Điện thoại vang lên thời điểm, Thẩm Nam Nôn mới từ trên giường lên. Uy, điện thoại bên kia là Hạ Thi, nghe được thanh âm nàng hỏi. Rời giường sao? Ân, thế nào, say rượu cảm giác không dễ chịu đi. Thẩm Nam luôn chưa nói là còn có phải hay không, tối hôm qua là ngươi đưa ta trở về. Không phải, Tạ Khiêm Ân đưa ngươi trở về, ta một nữ hải tử sao có thể đưa ngươi trở về. Tạ Khiêm Ân ba chữ làm Thẩm Nam luôn mặc. Từ kia một lần từ ẩn quốc trở về hắn liền không có tái kiến quá Tạ Khiêm Ân, bọn họ quan hệ giống như bởi vì kia một lần, lâm vào một cái cục diện bế tắc. Ngươi gọi điện thoại làm hắn đi. Ân. Thẩm Nam Nôn không nói nữa. Hạ Thi tiếp theo đi xuống nói, Nam Nôn, ngươi cùng hắn là bằng hữu, không nên bởi vì nào đó sự tình liền hoàn toàn từ bỏ này cảm tình, đây là không đúng. Thẩm Nam Nôn bảo trì trầm mặc. Kia đoan Hạ Thi thở dài một hơi. Tính, ta nói nhiều như vậy, ngươi thực tế nghe đi vào cũng không có vài câu. Ở điện thoại sắp cắt đứt thời điểm, Hạ Thi nói, ngươi nếu cảm thấy ngươi là ái thấp nhất, lâu như vậy đi tìm nàng, đời này như vậy trường, từ trước ngươi không có thấy rõ. Hiện tại thấy rõ cũng còn kịp. Cắt đứt điện thoại hồi lâu, Thẩm Nam luôn đều còn đứng tại chỗ không có động. Nếu hắn cảm thấy hắn là ái thập nhất, hắn lại như vậy cảm thấy sao? Từ ẩn quốc trở về hắn vẫn luôn đều đang tìm, rốt cuộc cái gì là ái, hắn rốt cuộc yêu không yêu thập nhất. Nay trong đó tiếp xúc đến nhiều nhất chính là Mạc Hiểu Tĩnh. Nhưng mỗi lần, Mạc Hiểu Tĩnh ở mẫu thân dẫn dắt xuống dưới tìm hắn, hoặc là về quê gặp được Mạc Hiểu Tĩnh tới trong nhà làm khách, hắn trong lòng đều sẽ có bài xích. Hắn trong đầu không ngừng hiện lên thập nhất mặt. Vui vẻ vui sướng, bi thương, cô độc, ẩn nhẫn, bình tĩnh. Hắn thậm chí suy nghĩ, thập nhất như vậy không thích Mạc Hiểu Tĩnh, nếu nàng biết hắn tiếp xúc Mạc Hiểu Tĩnh, như vậy nàng sẽ đối hắn có bao nhiêu thất vọng, nàng chính mình sẽ có bao nhiêu không vui. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ đều là về thập nhất. Tối hôm qua, Hạ Thi vài cái vấn đề đều làm hắn trầm mặc. Nếu là ái, như vậy thập nhất là chính hắn buông tay, hắn lại như thế nào đoán được những người khác. Ẩn quốc. Sân bay. Thân mông trong tay cầm cái dương, Thẩm Nam luôn đi ở phía trước. Thân mông hỏi trước, Thẩm Tổng, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi thập nhất trụ địa phương. Tốt, Thẩm Tổng. An bài tới đón bọn họ người lập tức đi thập nhất trụ biệt thự. Thẩm Nam luôn ngồi ở ghế sau, vẫn luôn đều trầm mặc. Ở Hạ Thi nói lúc sau, ở một phen suy tư lúc sau, hắn rốt cuộc vẫn là tới nơi này. Hắn tưởng, hắn là nên tới. Ở rõ ràng chính mình cảm tình lúc sau. Ở biết chính mình người yêu thương lúc sau. Xe vững vàng ngừng ở thập nhất chung cư trước cửa. Thẩm Nam luôn một người xuống xe, Tân Mông muốn cùng nhau, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Trước cửa, Thẩm Nam luôn sửa sang lại hảo tự mình ăn mặc, ấn vang chung cửa. Hồi lâu qua đi, liền ở Thẩm Nam luôn tưởng có phải hay không có người ở nhà thời điểm, nhóm bị người từ bên trong mở ra, một viên đầu nhỏ dò xét ra tới, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Khách khí lễ phép ngữ khí. Phảng phất trước mặt đứng chính là một cái người xa lạ giống nhau. Thẩm Nam luôn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm thấp nhất, nàng rõ ràng ở đối với hắn cười, nhưng Thẩm Nam luôn lại cảm thấy kia cười phá lệ chói mắt. Thấp nhất, ta là Thẩm Nam luôn. LEOSING. Phần 54. Chương 54 không sợ không yêu, sợ cho rằng ái. Thấp nhất đứng ở cửa, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn, rồi sau đó nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi vì cái gì đối ta như vậy khách khí? Thẩm Nam luôn một đôi tinh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thập nhất giấu ở trong quần áo tay âm thầm buộc chặt, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Xin lỗi, ta vừa rồi đang nghĩ sự tình, không chú ý xem ngươi mặt. Phải không? Thập nhất kéo kéo khóe môi, đương nhiên, còn có thể là mặt khác nguyên nhân sao? Thẩm Nam luôn nhìn nàng, tương đối mấy giây, hắn nói, ngươi gầy. Thập nhất cười khẽ, gầy sao? ta cảm thấy vừa vặn tốt. Thẩm Nam luôn màu đen hai tròng mắt thâm trầm, không mời ta đi ngồi ngồi sao? Muốn ngồi sao? Trong nhà có chút loạn. Nàng bất động thanh sắc nói. Thập nhất, chúng ta tách ra lâu như vậy, ta đến xem ngươi, chẳng lẽ liền mời ta đi vào ngồi một chút ngươi đều là không muốn sao? Cũng không phải không muốn, nếu ngươi đều tới, vào đi. Thập nhất đem không gian nhường ra tới. Cũng là, nàng không nên như vậy chú ý đến nhiều, ngược lại thoạt nhìn cái gì đều không thích hợp. Thẩm Nam luôn cất bước đi vào đi, thập nhất đi theo phía sau. Loạn. Thẩm Nam luôn đánh giá trước mắt nhà ở, không có quá nhiều gia cụ, cũng không có rất nhiều đồ vật. Nhưng sạch sẽ ngăn nắp, nơi nào có nàng nói dơ loạn. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Nam luôn quay người lại xem phía sau người. Nhưng thập nhất lại trước sau đều cùng hắn bảo trì rất dài một khoảng cách. Hắn quay đầu lại, nàng cũng chỉ là cười. Không, không phải bởi vì hắn quay đầu lại đi hắn mới cười, mà là nàng vẫn luôn đều đang cười. Từ hắn xuất hiện kia một khắc, mai cho đến hiện tại nàng đều đang cười, hơn nữa trên mặt tươi cười phá lệ trầm tĩnh. Tựa hồ vô luận xuất hiện ở chỗ này chính là ai, nàng đều là này phó biểu tình. Bởi vì cái này phát hiện, Thẩm Nam luôn trên mặt biểu tình có trong nháy mắt đọc lại. Trên sofa, Thẩm Nam luôn ngồi xuống hồi lâu, thập nhất mới chậm rãi đi tới. Nàng thiện vừa nói, như thế nào sẽ đột nhiên tới ẩn quốc? Thẩm Nam luôn vốn định nói, ta tới ngươi không chào đón ta sao? Chính là nghĩ đến vừa rồi ở cửa kia một màn, nàng hiển nhiên là không chào đón hắn. Nói thêm nữa cái gì, chỉ là không sợ tự tìm thương tổn thôi. Ta tới tìm ngươi. Thập nhất đứng ở trên sofa bên cạnh, bởi vì Thẩm Nam luôn những lời này hơi hơi mở miệng, phải không? Ta thực cảm tạ, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta, có thể tới xem ta như vậy một chuyến. Nàng một câu, khách khí mà lễ phép, nhưng Thẩm Nam luôn lại cảm thấy vô cùng biệt nữ kỳ quái. Thập nhất, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo mà nói chuyện. Lại là những lời này, thập nhất ý cười không giảm, chúng ta chi gian, còn có cái gì yêu cầu liêu sao? Yêu cầu, chúng ta yêu cầu liêu rất nhiều. Phải không? Vậy ngươi nói, ta từ từ mà nghe. Nàng nói, chậm rãi chuyển qua đơn người trên sofa ngồi. Đôi tay đặt ở trước người, nghiễm nhiên chính là một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Thập nhất, ngươi đi vào ẩn quốc đã là hơn 6 tháng, chúng ta chi gian cũng gần mới thấy 2 lần, rất nhiều sự tình, ta hoa này 6 tháng sự tình rốt cuộc nghĩ kỹ một ít. Ân. Nàng thái độ không nhiệt liệt, tuy là thông thường đạm nhiên, nhưng Thẩm Nam luôn vẫn là nhữ nhữ mày. Ngươi không muốn biết ta đều nghĩ kỹ một ít cái gì sao? Ta muốn cùng không nghĩ là rất quan trọng sao? Đúng vậy. Nàng mỉm cười cười nhẹ, lại là một câu cũng chưa nói. Thẩm Nam luôn vẫn là ở nàng như vậy không nói gì trầm mặc chung đã mở miệng. Tách ra 5 tháng, rất nhiều người đều hỏi qua ta rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm thụ, ta ai đều không nói, âm thầm lại rõ ràng, không có ngươi như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm. Ta cũng ý đồ làm chính mình sinh hoạt cùng thường lui tới giống nhau, ta đúng hạn đi làm, đúng hạn tan tầm, nhưng lại thường xuyên sẽ cảm thấy hư không, nhàm chán. Ta thậm chí ở rất nhiều thời điểm đều sẽ nghĩ đến ngươi, ta sẽ tưởng ngươi đang làm cái gì, có hay không cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn hò, ta cũng sẽ tưởng, ngươi có thể hay không ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nghĩ đến ta. Thẩm Nam luôn rất ít nói nhiều như vậy nói, thập nhất nghe vào trong tai, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trên mặt sắc thật bất động thanh sắc. Chúng ta cùng nhau sinh sống nhiều như vậy, ngươi đôi khi sẽ nghĩ đến ta là thuộc về bình thường hiện tượng. Nàng như vậy giải thích nói. Thẩm Nam luôn không biết là chính mình biểu đạt có vấn đề, vẫn là thập nhất không có lý giải. Hắn trầm mặc một lát, thử lấy một loại tương đối ôn hòa phương thức nói. Cùng ngươi kết hôn tuy rằng cũng không là ta buồn nguyện, lúc ấy ta cũng đích xác nói qua, ta sẽ không ái ngươi, lại sẽ đối với ngươi tốt lời nói, nhưng hôn sau một năm, từ trước rất nhiều lớn lớn bé bé chi tiết, ngươi mỗi lần đều sẽ làm ta khiếp sợ. Ngươi hỏi ta yêu không yêu ngươi, ta vẫn luôn không có cho ngươi cái gì trả lời, có lẽ ngươi chính là bởi vì điểm này muốn cùng ta ly hôn sau, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ, ấy cùng không yêu rốt cuộc có cái gì khác nhau, chúng ta chi gian nhận. Thức nhiều năm như vậy, từ cha mẹ ngươi rời đi thời điểm, ta liền nhận định ngươi là của ta trách nhiệm. Ta cũng vẫn luôn là như vậy tưởng, thẳng đến ngươi kiên định muốn cùng ta ly hôn, tùy ý ta nói như thế nào ngươi đều không đổi ý, ta bắt đầu biết ai đối với ngươi mà nói, là cần thiết. Ta cũng suy nghĩ, rốt cuộc cái gì mới coi như là ái, rời đi này lâu, ta đã làm vô số nếm thử, thập nhất, ta hiện tại được đến đáp án. Thập nhất không nói chuyện. Thẩm Nam luôn sáng quắc tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở nàng trên mặt, hiện tại ta rốt cuộc bắt đầu minh bạch, thập nhất, ta yêu ngươi. Từ trước không nói, là bởi vì ta chính mình cũng không biết cái gì là ái, thậm chí sau lại, ta ái ta đều không tự biết, bỏ lỡ ngươi, cùng ngươi ly hôn, đúng sai đều có, nhưng hôm nay, ta thật sự xem minh bạch, thập nhất. Ta ái chính là ngươi người này, không phải Thẩm Nam luôn thê tử thân phận, càng không phải ông nội của ta ước định đã định vị hôn thê. Thập Nhất cúi đầu, Thẩm Nam Luân nói nhiều như vậy, nàng trên cơ bản không có mở miệng. Ngay từ đầu thời điểm, Thẩm Nam Luân không có nhiều ít thấp thỏm, nhưng ở nàng như vậy trầm mặc dưới, hắn trong lòng bắt đầu không xác định. Hắn như thế trắng ra biểu đạt chính mình tâm ý, nhưng nàng đâu, biểu tình từ lúc bắt đầu liền không có quá nhiều biến hóa, nàng cũng không đánh gây hắn, nhưng như vậy phản ứng không bình thường. Cho nên, Thập Nhất, chúng ta còn có tương lai sao? Những lời này, Thẩm Nam Luân nói thật cẩn thận, hắn nói như thế thâm tình, Thập Nhất trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Nàng cúi đầu, cái gì đều không nói, nhưng nàng biết, Thẩm Nam Luân đang chờ nàng đáp lại. Nam Luân, chúng ta nhận thức rất nhiều năm. Từ năm đó đám cháy cứu ngươi, đến bây giờ đã là 9 năm. Đúng vậy, 9 năm. Đã từng ta cảm thấy, suốt 9 năm đầu, từ bỏ là cỡ nào gian nan sự tình, nhưng sau lại ta mới hiểu được, khó nhất không phải từ bỏ, mà là chúng ta chi gian vốn là không thâm cảm tình. Nhưng hiện tại ta nói ta yêu ngươi. Nam Luân. Nàng như cũ kêu tên của hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Ta không sợ ngươi không yêu ta, lại sợ ngươi cho rằng ngươi yêu ta. Hắn thân mình cứng đờ, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng đỉnh đầu, có ý tứ gì? Chúng ta sẽ không có tương lai. Nàng nói, toàn bộ hành trình đều không có ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Thẩm Nam Luân trong lòng hơi lạnh, trên mặt cũng là nhiều một tia chua xót ý vị. Cho nên ngươi vẫn là không tin ta là ái ngươi. Tin tưởng không tin kỳ thật đã không quan trọng, hiện giờ đã muốn chạy tới này một bước, chúng ta cũng đã ly hôn, rất nhiều chuyện kỳ thật đã sớm là thượng nhất giai đoạn, nếu là thượng nhất giai đoạn, như vậy mặt khác, cũng liền không có cần phải nói. Nàng nói chuyện rất ít có hùng hổ dọa người thời điểm, từ trước Thẩm Nam Luân chỉ đương nàng là tính tình trầm tĩnh, ôn hòa dễ nói chuyện. Hiện tại mới hiểu được, đây mới là nàng nói chuyện phương thức, ôn hòa lại có thể ở vô hình bên trong đả thương người. Tựa như giờ phút này như vậy. Thập Nhất, từ trước là ta không rõ, là ta xem nhẹ ngươi cảm thụ, chẳng lẽ ngươi liền như vậy một chút cơ hội đều không muốn cho ta sao? Có lẽ ta hẳn là cùng ngươi nói một câu xin lỗi. Xin lỗi. Ta Thẩm Nam Luân xa xôi và dặm. Từ Giang Thành đi vào nơi này, chẳng lẽ chính là vì ngươi một câu xin lỗi sao? Nàng nhấp môi không nói lời nào. Thẩm Nam Luân chịu không nổi như vậy trầm mặc, hắn đột nhiên tiến lên, nắm lấy tay nàng. Thập Nhất, chúng ta là có thể đúng không? Ta thừa nhận ta. Hảo Nam Luân. Thẩm Nam Luân nói còn không có nói xong đã bị Thập Nhất đạm thanh đánh gãy. Chúng ta không hề có khả năng, ngươi hiện giờ nghĩ ta thực cảm kích, nhưng là người luôn là muốn đi phía trước xem không phải. Nàng nhìn hắn đôi mắt. Tầm mắt tựa hồ ở xuyên thấu hắn xem một ít mặt khác. Trước kia thời điểm ta cảm thấy tình yêu là nhu yếu phẩm, ta cũng hy vọng ngươi ái ta, sau lại chậm rãi, ta liền phát hiện kỳ thật tình yêu cũng không phải, nhân sinh còn có mặt khác đồ vật, đem hoàn toàn thời gian đều lãng phí ở cái gọi là yêu, sẽ chỉ làm ta làm ngươi, làm chúng ta đều khổ không nói nổi. Thẩm Nam luôn vững vàng hai tròng mắt, giữ kín như bưng. Hồi lâu, hắn rốt cuộc buông ra tay nàng, cũng là lúc này, Thập Nhất mới phát giác, hắn tay thế nhưng ở nhược nhược run rẩy. Bởi vì cái này phát hiện, Thập Nhất không tự giác nhắm mắt lại. Hảo, ta rốt cuộc vẫn là chính mình đem ngươi cấp đánh mất, nếu ngươi như vậy quyết định, ta nói cái gì đều là trắng bệnh vô lực, đại khái ở ngươi trong lòng vẫn là hận ta. Thẩm Nam luôn thanh âm truyền vào trong tai, Thập Nhất vẫn luôn không nói. Hận sao? Như thế nào sẽ đâu? Nàng như vậy yêu hắn, như thế nào sẽ bỏ được đi hận hắn đâu? Thẩm Nam luôn khi nào đi, Thập Nhất đã không có khái niệm. Đại khái là nàng bởi vì dược vật tác dụng chính hôn hôn trầm trầm là lúc. Ở trên sofa tỉnh lại thời điểm, trong phòng khách mặt đã không có người. Thẩm Nam Luân đã rời đi, chỉ trên người nàng lại nhiều một cái thảm. Đại khái là Thẩm Nam Luân rời đi trước cho nàng trải lên. Di động thượng có chưa tiếp điện thoại, Thập Nhất nhìn thoáng qua. Là phụ trách nàng bệnh tình lạc bác sĩ. Từ trên sofa ngồi dậy, Thập Nhất ở một trận an tĩnh giữa bắt thông bác sĩ điện thoại. Diệp tiểu thư, hôm nay là ngài phục kiểm nhật tử. Ta gọi điện thoại là muốn hỏi một chút xem, ngài vì cái gì không có tới bệnh viện đâu. Lạc bác sĩ là một cái người Hoa bác sĩ, hàng năm lưu tại Ấn Quốc. Xin lỗi, Lạc bác sĩ, ta hôm nay còn có chút việc, cho nên liền không có đi bệnh viện. Kia ngày mai có thể tới sao? Thập Nhất dừng một chút, có chút mạc danh mỏi mệt. Ngày mai ta tạm thời không nghĩ đi bệnh viện có thể từ từ sao? Là phải đợi chờ vẫn là muốn như thế nào đều là Diệp tiểu thư chính mình ý nguyện. Nhưng có câu nói ta yêu cầu cùng Diệp tiểu thư nói, Diệp tiểu thư bệnh tình thực không xong, ta cá nhân kiến nghị vẫn là nhanh chóng đi vào bệnh viện trị liệu. Thập Nhất một tay đặt ở huyệt Thái Dương, ta minh bạch, phiền toái Lạc bác sĩ. Diệp tiểu thư minh bạch liền hảo, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, hy vọng ngươi nằm viện, nhưng Diệp tiểu thư cự tuyệt, như vậy chỉ bằng Diệp tiểu thư ý nguyện đi. Lạc bác sĩ lời này thêm vài phần tức giận. Đại khái cũng bởi vì có nàng như vậy cái không nghe lời người bệnh mà nháo tâm đi. Lạc bác sĩ, làm phiền ngươi. Làm phiền nhưng thật ra không đến mức, Diệp tiểu thư quyết định ngày đó lại đây, trước tiên cùng ta nói một tiếng liền hảo. Tốt. Cắt đứt điện thoại. Thập Nhất ngồi ở trên sofa thất thần hồi lâu. Nàng lại như thế nào sẽ không biết Lạc bác sĩ ý tứ đâu. Thân thể là nàng chính mình, nàng thậm chí có thể ở bác sĩ phía trước là có thể cảm giác đến thân thể của mình chẳng huống. Bệnh tình của nàng thật là càng ngày càng kém. Ẩn Quốc, Tạ Khiêm Ân biệt thự. Thẩm Nam luôn cùng Tạ Khiêm Ân đối diện mà ngồi, một người khói mù mặt, một người không chút để ý uống trà. Ngươi đi tìm nàng. Đúng vậy. Xem ngươi này sắc mặt, có phải hay không không có được đến cái gì tốt kết quả? Ta có thể lý giải vì, ngươi hiện tại là ở cười nhạo ta sao? Âm u ngữ khí, phảng phất muốn đông chết người giống nhau. Tạ Khiêm Ân tùng tùng tán tán ngồi ở chỗ kia. Ta như thế nào sẽ cười nhạo ngươi, ngươi chính là ta huynh đệ, ngươi có thể thấy rõ chính mình tâm, ta vì ngươi cao hứng còn không kịp. Thẩm Nam luôn hừ lạnh một tiếng, phảng phất là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Ngươi nếu thật sự có thể tưởng như vậy hào phóng, lại như thế nào sẽ nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ thương nàng. Ta đều nói, ta chưa bao giờ phá hư quá các ngươi cảm tình, lâu như vậy, nàng thậm chí liền ta thích nàng cũng không biết. Thẩm Nam luôn môi mỏng nói cản, phải không? Nói như vậy ngươi có phải hay không còn có chút vĩ đại? Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không cần thiết phản đối không phải? Thẩm Nam luôn. Hắn không nói lời nào. Tạ Khiêm Ân khẽ cười nói, nàng tính tình chính là như vậy, vui thời điểm vô cùng vui, không vui thời điểm thật sự liền cái gì đều không phải. Ngươi vẫn luôn cảm thấy nàng là nghe lời hiểu chuyện, kỳ thật không phải, nàng đối sự tình gì, trước nay đều là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng chưa bao giờ nói qua yêu ta, rất nhiều thời điểm ta đều suy nghĩ, nàng hiện giờ như vậy kiên định không hối hận, có phải hay không thật sự đối ta một chút cảm tình đều không có. Tạ Khiêm Ân cười như không cười, ngươi hiện tại đều còn sẽ như vậy tưởng sao? Ta như vậy tưởng rất là kỳ quái sao. Ha ha, ta cho rằng ngươi thấy rõ chính mình tâm đồng thời, cũng thấy rõ Thập Nhất tâm. Ngươi lời này thâm ý là. Thẩm Nam luôn tiếp theo truy vấn. Tạ Khiêm Ân lại là một chữ không nói, ta nói cho ngươi, chỉ có thể xem như ta nói cho ngươi, kỳ thật rất nhiều đồ vật rốt cuộc là cái bộ dáng gì, muốn dựa vào chính ngươi một chút đi phát hiện. Thẩm Nam luôn cau mày, Tạ Khiêm Ân, ta phát hiện ta càng ngày càng xem không hiểu nàng, là bởi vì tách ra đến lâu lắm nguyên nhân. Vẫn là bởi vì mặt khác. Xem không hiểu. Có lẽ ngươi là chưa bao giờ xem hiểu quá. Như vậy ngươi đâu? Ta. Tạ Khiêm Ân túi đầu đùa bỡn ngón tay. Rất sớm thời điểm ta cảm thấy ta là hiểu biết, nhưng sau lại mới phát hiện, nàng khó hiểu, ta cũng không hiểu. Lời này ý tứ rất nhiều, Thẩm Nam luôn trầm mặc một hồi. Ta nếu ái nàng, ta liền sẽ không dễ dàng buông tay. Có lẽ đi, đây là ngươi ý nguyện.